Lam Như Khanh bắt lấy hắn tay hỏi, nữ nhân kia đâu? Mấy ngày nay ngươi vẫn luôn chưa từng có tới xem ta, ta biết ngươi bị nàng cuốn lấy, hiện tại đâu? Nàng đi đâu? Thượng quan Cảnh Dịch kiên nhẫn mà giải thích, nắm triều chính thái tử hài tử sinh ra, nàng đi nắm triều chính, hẳn là gần nhất mấy ngày nàng đều sẽ không lại đây. Lam Như Khanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên tâm mà dựa vào thượng quan Cảnh Dịch trong lòng ngực, Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị thấy thế chạy nhanh theo đi lên. Thượng quan Cảnh Dịch vốn dĩ tính toán đem nàng giấu ở chính mình không gian, Lam Như Khanh lắc đầu, nói như vậy chính mình càng khó chịu, nàng trong cơ thể giống như có một cổ lực lượng đặc biệt bài xích hắn không gian linh khí. Không có cách nào, thượng quan Cảnh Dịch tìm một cái an toàn nhà cửa đem nàng giấu đi, hắn ấy nấy mà lôi kéo tay nàng. Thực xin lỗi Khanh Khanh, là ta vô dụng, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Lam Như Khanh lắc đầu, này không trách ngươi. Nàng cắn răng chống thân mình nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên dò hỏi, thượng quan Cảnh Dịch, ngươi sẽ vì ta, phản bội ta sao? Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Ta vĩnh viễn đều sẽ không phản bội ngươi, ngươi yên tâm. Thượng quan Cảnh Dịch không chút nghĩ ngợi liền đem đáy lòng đáp án nói ra. Nếu nàng lấy ta mệnh tương bức ngươi cùng nàng viên phòng đâu? Thượng quan Cảnh Dịch hai tròng mắt trừng lớn, dùng sức mà lắc đầu, ta sẽ đem ngươi tàng hảo, sẽ không làm nàng có uy hiếp ta cơ hội. Lần này các nàng làm nguyên vẹn chuẩn bị, nếu dám yên tâm đi, tự nhiên sẽ không lo lắng ngươi có thể đem ta giấu đi. Thượng quan Cảnh Dịch, ta cùng ngươi nói một sự kiện, ngươi như vậy. Ngươi đều là có nhược điểm, đưa một người đấu kỵ tới cực điểm, nàng sẽ làm ra phi thường điên cùng sự, thường thường khi đó làm sự là phi thường không lý trí, chỉ cần bắt lấy lần này cơ hội, chúng ta liền có khả năng sẽ không lại bị quản chế với người. Lam Như Khanh ở thượng quan Cảnh Dịch bên thai nhỏ giọng nói vài câu, bắt lấy hắn bàn tay to, gắt gao mà nhìn hắn, đáp ứng ta hảo sao. Thượng quan Cảnh Dịch nói như ngạnh ở hầu, gian nan động hầu kết. Hắn khó chịu mà vướt nàng mặt, nhưng nếu như vậy, ta rất có khả năng sẽ mất đi ngươi. Nếu không như vậy, ngươi không chỉ có sẽ mất đi ta, còn sẽ mất đi con của chúng ta. Nếu ta thấy không đến hài tử, liền tính ta còn có thể sống sót, ta cũng như cũ sẽ không tha thứ ngươi. Lam Như Khanh từng câu từng chữ, bức bách thượng quan Cảnh Dịch. Thượng quan Cảnh Dịch thất thanh thống khổ gật gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi. Lam Như Khanh yên tâm, nàng thật sự quá mệt mỏi. Mấy ngày này đem nàng tra tấn mà đều gầy thật nhiều, đương sở hữu sự tình đều công đạo rõ ràng sau, nàng rốt cuộc an tâm mà đã ngủ. Chương 533 người trong thiên hạ duy trì. Phong Vô Ngân mang theo người không rời đi mấy ngày, liền phản trở về, thượng quan Cảnh Dịch tái kiến nàng khi, nàng môi tím đen, màu da cũng biến đen chút, cả người càng hiện quyến rũ vũ mị. Thượng quan Cảnh Dịch cau mày nhìn nàng ở chính mình trước mặt to mèo tạo dáng, không biết vì sao, hắn cảm giác nàng khí chẳng so dĩ vãng cường đại rồi rất nhiều. Nếu là đoán không sai, nàng định là đem nắm triều chính thái tử hài tử dùng để luyện dược tăng lên linh lực dùng, tưởng tượng đến hắn cùng Lam Như Khanh trong bụng hài tử chung có một ngày cũng sẽ chịu khổ nữ nhân này độc thủ, hắn liền hận không thể bóp chết trước mặt nữ nhân này. Cảnh Dịch, ngươi cảm thấy hiện giờ ta thế nào, xứng không xứng thượng ngươi? Thượng quan Cảnh Dịch đem đầu thiên hướng một bên, bất đắc dĩ mà đem chuẩn bị tốt nói đảo cho nàng. Ta sửa lại kỳ hạn, 10 ngày lúc sau ta cưới ngươi. Phong Vô Ngân có chút không thể tin tưởng mà cất cao âm điệu. Cái gì? Ngươi nói thật. Vì cái gì a? Phong Vô Ngân cao hứng về cao hứng, còn là để lại một cái tâm nhãn, này nam nhân ngày thường đối nàng tránh như rắn giết, hôm nay thượng vội vàng nói muốn cưới nàng, trong lòng khẳng định là ở đánh cái gì chủ ý. Ta sẽ làm người đem đại hôn lưu trình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói cho ngươi, ngươi nhìn xem nhưng có chỗ nào yêu cầu cải biến, nếu là có thể trước tiên nói, thuận tiện, vì tránh cho ngày đó xuất hiện sai lầm, ngươi làm ngươi người nhiều quen thuộc mấy lần. Mấy ngày nay liền không cần khó xử Lam Như Khanh. Phong Vô Ngân nghe được cuối cùng mới hiểu được thượng quan Cảnh Dịch là vì Lam Như Khanh mới đem hôn sự trước tiên. Nàng tuy yên tâm, nhưng bởi vì hắn nhắc tới Lam Như Khanh làm nàng có chút không lớn thông khoái. Ta đây muốn ngươi hồi kinh thập Lý Hồng Trang nên thu ta. Phong Vô Ngân thừa cơ yêu cầu. Cái này tự nhiên, chọn ngày chúng ta liền hồi kinh. Hảo. Phong Vô Ngân sau khi trở về, cũng không có nghe thượng quan Cảnh Dịch nói không vì khó Lam Như Khanh. Mà là càng thêm làm trầm trọng thêm. Thượng quan Cảnh Dịch biết được Phong Vô Ngân nắm đoạn mười mấy xuyến chân châu vòng cổ làm Lam Như Khanh ngồi xổm trên mặt đất nhặt, nhịn không được hung hăng hít một hơi. Hắn gắt gao mà cắn răng, phái người đem Vô Danh cùng Trương Đạt tìm tới. Hiện giờ điệu tâm người ở nhân gian hoành hành ngang ngược, vì thủ vệ này một phương an bình, liền làm ơn hai vị. Thượng quan Cảnh Dịch vỗ vỗ bọn họ bả vai, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ. Chủ tử, ngài yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vô Danh vỗ vỗ chính mình bộ ngực, khẳng định địa đạo. Việc này bao ở ta Trương Đạt trên người, đặc nãi nãi, này nơi nào là nhân gian bảo hộ thần, quả thực chính là địa ngục các ma, bọn họ đi hướng này bước đồng ruộng, hoàn toàn là bọn họ gieo gió gặt bão. Hai người một phen bảo đảm, làm thượng quan Cảnh Dịch gật gật đầu, lần này nếu có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, chấm tất có trọng thưởng. An bài hai người rời đi sau, thượng quan Cảnh Dịch mang theo Phong Vô Ngân cùng với Lam Như Khanh hồi kinh. Lam Thư Cần cùng Nhiếp Thị lần này cũng muốn cầu đi theo, chính mình nữ nhi nếu là thượng kinh quá ngày lành cũng liền thôi, nhưng hôm nay, bọn họ như thế nào cũng không dám tưởng Khanh Khanh rời đi sau, bọn họ còn có thể hay không tái kiến được đến nàng. Thượng quan Cảnh Dịch không có cự tuyệt, an bài bọn họ cùng nhau hồi kinh. Ly Quốc Nữ Hoàng cũng muốn cầu đi theo, nàng vẫn luôn đại ở Lam Như Khanh bên cạnh, hy vọng có thể che chở nàng. Nhưng Phong Vô Ngân rõ ràng không đem nàng để vào mắt, lên xe ngựa là lúc, nàng yêu cầu Lam Như Khanh quỳ xuống tới cấp nàng lót chân. Việc này ai có thể nhẫn, viện viện lập tức liền chỉ vào Phong Vô Ngân cái mũi khai mắng, ai ngờ Phong Vô Ngân một chưởng đem nàng đánh bay. Nếu không phải bị vẫn luôn đang âm thầm quan sát này một đội Vân Vân Cơ Nguyệt gặp được, vừa lúc ra tay cứu nàng, phỏng chừng nàng ngã trên mặt đất sẽ nằm 10 ngày nửa tháng. Yêu nữ, ta cho ngươi liều mạng. Viện viện kích động mà cầm lấy súng lục nhắm ngay Phong Vô Ngân đấu võ. Phong Vô Ngân nhất thời không bắt bẻ, thế nhưng liền trung tam thương. Nhưng súng lục đối nàng chút nào không dùng được, viên đạn từ nàng thân thể xen kẽ qua đi, liền một giọt huyết đều không có nhìn. Ngay sau đó Phong Vô Ngân trong tay vội hiện tam cái viên đạn, mau tàn nhận chuẩn mà chiều Lam Như Khanh trên người ném đi. Lam Như Khanh tay chân cánh tay chỗ bị viên đạn xuyên qua, thân mình gặp thật lớn bị thương nặng, hung hăng mà té ngã trên mặt đất. Một màn này bị không ít người nhìn đến, tất cả mọi người thét chói tai chỉ vào Phong Vô Ngân nói nàng là yêu nữ. Phong Vô Ngân lớn tiếng cùng thiếu, này tiếng cười tản ra nhiếp nhân tâm phách ma lực, kích thích ở đây người che lại lỗ tai, có người còn bị này tiếng cười chấn thất khiếu đổ máu mà chết. Thượng quan Cảnh Dịch thấy thế không màng tất cả mà ngăn cản Phong Vô Ngân điên cuồng hành động. Hắn trong tay ngưng tụ kim sắc lực lượng, cổ lực lượng này hội tụ thành một cái kim cương cháo, toàn phương vị mà bao phủ Phong Vô Ngân. Phong Vô Ngân bị này cổ cường đại kim sắc lực lượng áp chế không thể động đậy, chỉ phải điên cuồng nhậm chú. Thượng quan Cảnh Dịch thấy Lam Như Khanh mặc dù ngất xỉu đi thân mình còn chi chi mà mạo điện, bản năng dừng cổ lực lượng này. Cũng không sợ nói cho ngươi, nếu ta đã chết, Lam Như Khanh cũng sống không được, không tin ngươi có thể thử xem. Đây là Phong Vô Ngân chạy ra kim sắc vòng vây sau theo như lời câu đầu tiên lời nói. Thượng quan Cảnh Dịch không dám dễ dàng nếm thử, chỉ phải nghiến răng nghiến lợi mà thả nàng. Trên đường cái người phảng phất gặp được cái gì chuyện ly kỳ quái lạ, chạy nhanh điên cuồng mà trở về chạy. Thực mau trên đường cái không có một bóng người, ngay cả chuẩn bị hồi kinh đội ngũ, thấy bọn họ đế vương thi triển khác hẳn với thường nhân yêu thuật, mỗi người đều sợ tới mức run bần bật. Thượng quan Cảnh Dịch không có mở miệng giải thích, hắn đem Lam Như Khanh mang về chính mình không gian sau, liền phân phó mọi người tiếp tục đi trước. Không ai dám cự tuyệt thượng quan Cảnh Dịch, Phong Vô Ngân chấp nhất mà muốn đuổi kịp quan Cảnh Dịch ngồi ở cùng nhau. Thượng quan Cảnh Dịch không nói một lời, ra tới sau trực tiếp dắt một con ngựa, cuối cùng roi ngựa vùng. Một người một con ngựa liền biến mất ở trong gió. Không có bao lâu, toàn bộ đại tông thủ đô thịnh truyền đương kim hoàng thượng có khác hẳn với thường nhân chi thuật, nhưng kỳ quái chính là, không ai chỉ vào thượng quan Cảnh Dịch mắng hắn là yêu nhân. Rốt cuộc hoàng kim mắt nhận chuẩn hắn, quốc nội tai nạn hoành hành là lúc, cũng là hắn cùng Lam Như Khanh cứu thiên hạ bà tánh. Thiên hạ người cũng biết suy bụng ta ra bụng người, nếu lúc này bọn họ trái lại chỉ trích bọn họ đế vương là yêu loại, nói không chừng hắn sẽ bỏ xuống bọn họ đi luôn. Nếu như vậy, này Giang Sơn lại sẽ bị dụng tâm kín đáo người thao túng, đến lúc đó thiên hạ ba tánh lại sẽ lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Thượng quan Cảnh Dịch trở lại trong kinh, kinh đô quan viên cùng với ba tánh đều nhiệt tình mà đón chào. Đối với thượng quan Cảnh Dịch tình huống, bọn họ đã biết, hiện giờ bọn họ đã quyết định cộng đồng chống cự họa loạn Giang Sơn địch nhân. Thượng quan Cảnh Dịch không kịp cảm động, hắn còn nhớ thương Lam Như Khanh, hiện giờ Lam Như Khanh trạng huống phi thường không tốt. Trở lại trong cung, hắn triệu tới ngự y cấp Lam Như Khanh xem thương. Lam Như Khanh thương nhìn qua đều là bị thương ngoài da, nhưng cũng không tốt trị, bởi vì một nguyên nhân là nàng là thai phụ, rất nhiều dược không thể tùy ý đi dùng, lại một cái chính là miệng vết thương này yêu cầu tiêu độc lấy ra dị vật, trên đường không thể bôi thuốc tê, mặc dù lấy ra dị vật, kia đau đớn đối với một cái thai phụ mà nói, cũng thật sự quá lớn. Thượng quan Cảnh Dịch nghe trong mắt đều có trong suốt chảy xuôi ra tới, hắn hung hăng mà rủa thầm một tiếng, ám đạo kia nữ nhân như có rừng ở trong tay hắn một ngày. Hắn nhất định phải đem này đau đớn gấp 10 lần gấp 100 lần mà dâng trả với nàng. Phong Vô Ngân thực mau cũng đi tới kinh thành, bất quá trong kinh người rõ ràng không chào đón nàng, ở Phong Vô Ngân tượng trưng tính mà giết vài người sau, mới được như ý nguyện mà vào cung. Thượng quan Cảnh Dịch, đừng quên ngươi đáp ứng cưới chuyện của ta, ly hôn kỳ nhưng không có mấy ngày rồi. Thượng quan Cảnh Dịch ngẩng đầu lạnh lùng mà nhìn chăm chú nàng, cưới ngươi thật sự rất quan trọng. Đương nhiên, ta muốn ngươi cưới hỏi đàng hoàng. mặc dù người trong thiên hạ phản đối ngươi cũng muốn nghĩa vô phản cố. Chương 534 cái gì đều sẽ nghe nàng. Ta để ý chưa bao giờ là người trong thiên hạ, mà là ngươi. Phong Vô Ngân chiều thượng quan Cảnh Dịch từng bước ép sát, thượng quan Cảnh Dịch lui không thể lui, cảm thấy Phong Vô Ngân tay leo lên đi lên khi lập tức một tay đem nàng đẩy ra. Hảo, cưới ngươi. Hy vọng ngươi đừng hối hận. Phong Vô Ngân bị thô bạo đối đãi sau cũng không có sinh khí, khóe môi chỉ gợi lên một tia độ cung, ngay sau đó lướt qua hắn hướng trong đi. Thượng quan Cảnh Dịch ngăn trở nàng, cách xa nàng điểm, quả hồng chuyên chọn mềm nhất, ngươi cũng có thể lại, ngươi có bản lĩnh hướng ta tới. Mềm. A, nàng mềm sao? Ta không có tới phía trước, nàng chính là các ngươi nơi này nhất năng lực một vị, đến nỗi ngươi, ta nhưng luyến tiếc đối với ngươi xuống tay. Phong Vô Ngân ngón tay ngả ngớn mà khơi mào hắn cảm. Cô ngay. Thượng quan Cảnh Dịch lại lần nữa một tay đem nàng đẩy ra. Sợ Phong Vô Ngân lại đối Lam Như Khanh xuống tay, hắn xoay người trở về đem Lam Như Khanh an trí ở không gian. Hai tử chính là trên đời thuần túy nhất không rảnh giống loài, chỉ có cơ thể mẹ mới là nhất thích hợp bọn họ đãi địa phương. Lam Như Khanh bị ngươi thu vào không gian có phải hay không luôn là cảm giác mệt mỏi thở không nổi. Đó là bởi vì ngươi trong cơ thể linh khí cùng hài tử trong cơ thể linh khí tương mắng. Ngươi nếu kiên trì đem nàng an trí ở không gian, cuối cùng không chỉ có sẽ hại nàng, cũng sẽ hại nàng trong bụng hài tử. Thượng quan Cảnh Dịch tâm lộp bột một chút, tuy rằng Lam Như Khanh thường xuyên nói đại ở hắn không gian không thoải mái, nhưng hắn như cũ không nghĩ tin tưởng trước mặt nữ nhân này. Nhất phái nói bậy, hài tử linh khí như thế nào sẽ cùng ta tương mắng. Thấy thượng quan Cảnh Dịch không tin, Phong Vô Ngân đành phải kiên nhẫn giải thích, bởi vì hài tử linh khí thuần khiết sạch sẽ, nồng đậm sung hậu, hắn linh khí nếu là gặp được hẹp hòi không gian, liền sẽ bản năng phong thích linh khí mở rộng chính mình lãnh địa. Lấy Lam Như Khanh hiện giờ thân mình tới xem, tất nhiên là áp chế không được này cổ linh khí. Ta biết ngươi không tin, rốt cuộc một cái hài đồng linh khí như thế nào sẽ so một cái đại nhân còn muốn đầy đủ, thật không dám giấu giếm. Lam Như Khanh sở dĩ sử không ra linh lực, chính là bởi vì ta dùng trận pháp đem nàng linh khí toàn bộ nội tồn, chờ nàng có hài tử, nàng linh khí liền sẽ toàn bộ bị hài tử hấp thu. Thượng quan Cảnh Dịch mắt lạnh liếc trước mặt nữ nhân, đem Lam Như Khanh linh khí chứa đựng lên nút cho hài tử, vì làm hài tử linh khí tăng trưởng, dễ bề nàng luyện dược, nàng thật đúng là không từ thủ đoạn A. Ta đã biết, nếu không có việc gì, liền rời đi hoàng cung đi, ta sẽ làm người cho ngươi an bài một chỗ phủ đệ, làm ngươi lâm thời cư trú, hôn sự cũng sẽ đúng hạn cử hành. Thượng quan Cảnh Dịch khách khí xa cách nói làm Phong Vô Ngân cùng không thoải mái, nàng đứng ở tại chỗ bất động, tỏ vẻ muốn ở tại hoàng cung. Nữ nhân, ngươi đã coi trọng phong tục truyền thống, vậy thỉnh ngươi tự giác ra cung đi trụ, còn chưa thành thân liền đãi ở bên nhau, còn thể thống gì? Còn thể thống gì? Lúc trước ngươi cùng Lam Như Khanh không phải cũng là giống nhau còn chưa thành thân liền đãi ở bên nhau, nàng mặc kệ như thế nào làm ngươi đều đương hồi sự, như thế nào tới rồi ta nơi này liền cái gì đều không được. Thượng quan Cảnh Dịch xoay người bạo tẩu, bằng nàng cũng tưởng cùng Lam Như Khanh so. Phong Vô Ngân giữ chặt hắn, ta mị mà gợi lên hắn cảm, ngươi càng cự tuyệt ta, ta liền càng muốn tra tấn nàng, ngươi nếu thiệt tình đau nàng, liền đem nàng thả ra, nhiều bồi bồi ta. Thượng quan Cảnh Dịch suy nghĩ hạ, đem Lam Như Khanh từ trong không gian phóng ra, cũng phải ngự ý cấp Lam Như Khanh trị thương. Này lúc sau Lam Như Khanh vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái, thượng quan Cảnh Dịch thường xuyên hỏi tình huống của nàng, đều lo lắng không được. Viện viện đi vào kinh thành, gấp đến độ muốn tìm Lam Như Khanh, nhưng nghe nói từ ngày ấy qua đi, Lam Như Khanh vẫn luôn cũng chưa tỉnh, tâm cũng gắt gao dẫn theo. Không chỉ có người không tỉnh, ngay cả đồ ăn đều ăn không đi vào. Viện viện bồi ở Lam Như Khanh bên người, thử làm người cho nàng uy chút cháo, kết quả đều là ăn vào đi thiếu, chảy ra nhiều. Như vậy đối với thân thể của nàng cực kỳ bất lợi, nếu không phải có thể cảm nhận được Lam Như Khanh đạm nhược hô hấp, nàng cơ hồ đều phải cho rằng Lam Như Khanh rời đi nàng. 9 tháng sơ tam, thượng quan Cảnh Dịch chính thức nên thú Phong Vô Ngân. Ngày này hoàng cung răng đèn kết hoa, một mảnh hỉ khí dương dương, nhưng thượng quan Cảnh Dịch lại biểu hiện dị thường đạm mạc. Hắn ăn mặc minh hoàng sắc long bào, trên người một chút hồng đều không quải, nhưng thật ra thường thường hỏi một chút Lam Như Khanh tình huống, trừ cái này ra, trên mặt hắn lại không một đinh điểm nhân khí. Vừa mới hắn tiếp thu đến vô danh ngàn dặm truyền âm, bọn họ đã trên mặt đất tâm người nơi khu vực bố trí cường đại trận pháp, chỉ cần thúc dục trận pháp, này đó địa tâm người một cái đều trốn không thoát. Này tin tức làm thượng quan Cảnh Dịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn chẳng qua làm vô danh nghiên tập trận pháp, làm hắn khống chế sở hữu địa tâm người, không nghĩ tới những người đó thật sự bất kham một kích, giam cầm bọn họ hoàn toàn không phí bao lớn sức lực. Bất quá làm cho bọn họ liền như vậy đã chết thật là quá tiện nghi bọn họ. Hắn lập tức phân phó vô danh thúc dục trận pháp canh phòng nghiêm ngặt bọn họ chạy đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Phong Vô Ngân cũng thu được tâm phúc truyền đến tin tức. Chủ tử, người sau phát động một bộ phận địa tâm người muốn bắt sống ngươi, liền ở chúng ta người với người sau người rằng co không giới là lúc, có một cường đại trận pháp đem chúng ta sở hữu xuất khẩu đều phong kín. Chủ tử, những cái đó tộc nhân đối với ngươi nhưng đều là trung tâm như một, còn thỉnh chủ tử cứu cứu bọn họ đi. Phong Vô Ngân nghe nói tin tức hoắc mắt đứng lên, thượng quan cảnh dịch thế nhưng còn có nhàn tâm đi trêu chọc nàng tộc nhân. Hán tâm không nên đặt ở Lam Như Khanh trên người sao. Làm sao bây giờ? Nếu là chính mình những cái đó tộc nhân bị hắn bắt lấy, Lam Như Khanh trên người trận pháp không phải giải sao? Nếu như vậy, nàng còn có cái gì lợi thế cùng thượng quan cảnh dịch sinh hầu tử? Không thành không thành, xem ra đợi không được Lam Như Khanh trong bụng hài tử đủ tháng sinh ra, nàng cần thiết lập tức mổ bụng đem nàng hài tử lấy ra. Thượng quan cảnh dịch cảm thấy trận pháp nếu áp chế những người đó, kia Lam Như Khanh trong cơ thể trận pháp liền sẽ yếu bớt, hiện tại qua đi nói không chừng Lam Như Khanh trận pháp sẽ bị hắn cởi bỏ đâu. Đang lúc hắn chuẩn bị chống đẩy nên thú Phong Vô Ngân thời điểm, hầu hạ Lam Như Khanh cung nhân đột nhiên vô cùng lo lắng mà chạy tới. Hoàng thượng, không hảo, phu nhân bị kia nữ nhân bắt đi. Thượng quan cảnh dịch quýnh lên, chạy nhanh đi tìm Phong Vô Ngân. Lúc này Phong Vô Ngân dẫn theo Lam Như Khanh đã rời đi Quá Khôn Cung, thoát đi tới rồi Quá Khôn Cung viện bên ngoài, thượng quan cảnh dịch phân phó người đem Phong Vô Ngân ngăn lại. Nhưng người thường tự nhiên là ngăn không được Phong Vô Ngân, cuối cùng thượng quan cảnh dịch ra ngựa, che ở Phong Vô Ngân trước mặt. Phong Vô Ngân, đem Lam Như Khanh buông. Phong Vô Ngân vừa thấy thượng quan cảnh dịch nhanh chóng lượng ra một phen chùy thủ để ở Lam Như Khanh trên cổ. Thượng quan cảnh dịch, đem khống chế địa tâm người trận pháp cởi bỏ, bằng không ta trước giết nàng. Thượng quan cảnh dịch khí lửa giận quay cuồng, tay cầm thành quyền. Người trước thả nàng. Thượng quan cảnh dịch biết chính mình tự tin không đủ, hắn để ý Lam Như Khanh trình độ so Phong Vô Ngân để ý nàng tộc nhân trình độ hoàn toàn không giống nhau, nếu nàng lần nữa kiên trì. Như vậy chính mình cùng Lam Như Khanh thương lượng tốt kế hoạch liền sẽ kiêm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Ngươi nếu không bỏ nàng, ta coi như ngươi mặt đem nàng mổ bụng. Phong Vô Ngân trong tay chủy thủ chuyển qua Lam Như Khanh trên bụng, Lam Như Khanh như cũ hôn mê, nàng tứ chi đều là tự nhiên mà rũ xuống, hoàn toàn không có tự bảo vệ mình năng lực. Mắt thấy Phong Vô Ngân trong tay chủy thủ ngay trước mặt hắn cắt qua một lỗ hổng, hắn khỏe mắt muốn nứt ra, hướng nàng hô to, dừng tay. Muốn ta dừng tay, vậy ngươi liền giải trừ trận pháp. Phóng ta tộc nhân ra tới. Phong Vô Ngân chắc chắn thượng quan cảnh dịch nhất định sẽ làm theo, cho nên khí định thần nhàn. Hôm nay nàng không chỉ có muốn buộc hắn cởi bỏ đối tộc nhân giam cầm, còn muốn đem Lam Như Khanh cũng mang đi, có nàng ở, thượng quan cảnh dịch cái gì đều sẽ nghe nàng. Chương 535 đại kết cục. Nhưng vào lúc này, không trung xuất hiện dị tượng, một trận mây tía từ phương đông ập vào trước mặt, chỉ chốc lát sau toàn bộ hoàng cung phía trên bảy biện ra tường vân đầy trời cảnh tượng. Tất cả mọi người bị này một cảnh tượng kinh tới rồi. Phong Vô Ngân túi đầu nhìn Lam Như Khanh bụng, đột nhiên tâm một hoành, lượng ra chủy thủ lại lần nữa hoa khai Lam Như Khanh bụng. Nữ nhân, ngươi dám. Thượng quan cảnh dịch bị chọc giận, hắn phi thân đi lên hướng tới Phong Vô Ngân mặt một trường, ngay sau đó nhanh chóng đoạt quá Lam Như Khanh. Phong Vô Ngân cuống quýt một trốn, phục hồi tinh thần lại thấy thượng quan cảnh dịch cướp đi Lam Như Khanh, khẩn cấp dưới lại lần nữa thúc giục Lam Như Khanh trong cơ thể trận pháp. Thượng quan cảnh dịch một cái vỗ tay đem Lam Như Khanh trên cổ tay dây thường phách đoạn. Ngay sau đó sử lực một rút, Lam Như Khanh trên cổ tay trường đinh bị tá xuống dưới. Viện viện biết đã xảy ra khẩn cấp tình huống, chạy nhanh lại đây xem xét, phát hiện Lam Như Khanh bụng bị hoa khai một cái miệng to, lập tức làm người đằng ra địa phương, bốn phía dùng bình phong vây khởi, nàng phải cho Lam Như Khanh làm bảo bụng sản giải phẫu. Thượng quan cảnh dịch đem Lam Như Khanh tạm thời giao thác cho nàng, ngay sau đó đi lên đuổi theo Phong Vô Ngân. Nữ nhân này thương hắn ái nhân đến tận đây, buộc hắn phu phụ làm khó, trung hiếu không thể lưỡng toàn. Không đem nàng gây ở Lam Như Khanh trên người đau khổ gấp 10 lần gấp 100 lần mà dâng trả với nàng, hắn uổng làm người một hồi. Phong Vô Ngân mất Lam Như Khanh này một bậc mã, tộc nhân của mình lại không thể giải cứu chính mình, biết rõ chính mình đã cùng đường bị lối, chỉ phải lấy ra chủy thủ tự vận. Thượng quan cảnh dịch đuổi theo đi gặp đến Phong Vô Ngân động tác, đột nhiên dùng băng linh lực ngưng tụ thành băng trụ theo đầu ngón tay bắn ra, vài đạo băng trụ trực tiếp xuyên thấu Phong Vô Ngân tứ chi. Phong Vô Ngân trọng tâm không xong té ngã trên mặt đất. Trong tay chủy thủ cũng rơi xuống dưới, nàng run rẩy mà vươn tay, liền ở tay nàng tiếp cận chủy thủ kia một khắc, thượng quan cảnh dịch chân không lưu tình chút nào mà dẫm đi lên. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc mà dừng ở thượng quan cảnh dịch trên mặt. Ngươi thắng. Thượng quan cảnh dịch không nói một lời, lại lần nữa một chân đá hướng nàng ngực. Có thể chết ở trong tay ngươi, cũng đáng. Phong Vô Ngân đột nhiên cười ha ha. Ngươi chỉ có thể chết ở Lam Như Khanh trong tay. Phong Vô Ngân tiếng cười một đốn, lắc đầu nói, không. Nàng sống không được, ta sao có thể sẽ chết ở nàng trong tay? Sẽ không. Thượng quan cảnh dịch đi lên trực tiếp rỡ xuống nàng cằm, hung tợn địa đạo, câm miệng. Dám nguyền rủa ta nữ nhân. nàng nhất định sẽ sống so ngươi lâu. Phong Vô Ngân miệng ngâu ngô mà kêu, Thượng Quan Cảnh Dịch hừ lạnh cười. Ngươi nói ngươi ở Lam Như Khanh trên người hạ liền sinh trận pháp, ngươi chết nàng cũng sẽ đi theo chết. Vậy ngươi đại khái còn không biết, chỉ cần thực hành thiên địa chi khế, cái gì trận pháp đều nhưng phá giải. Giây tiếp theo, Thượng Quan Cảnh Dịch lấy ra chủy thủ cắt vỡ chính mình ngón tay, đầu ngón tay rồi đến Phong Vô Ngân giữa mày, cưỡng chế cùng nàng khế ước. Một cổ cường đại linh lực áp chế Phong Vô Ngân, bức bách nàng thuận theo Thượng Quan Cảnh Dịch đưa tới thiên địa pháp trận. Đây là người nô chi khế, nếu dám bối chủ, liền sẽ sinh chịu ba đạo thiên lôi chi hình. Phong Vô Ngân kinh hồn táng đảm mà lắc đầu, không, không, không cần. Thượng Quan Cảnh Dịch không có còn nàng, hắn lo lắng Lam Như Khanh, trực tiếp trở về cung. Mặc dù là ở ngoài cung, hoàng cung dị tượng cũng có thể bị người xem danh mạch, có người kinh hô, đây là điểm lành hiện ra a. Trở lại trong cung, cung nhân lập tức hướng hắn truyền đến tin tức tốt, chúc mừng hoàng thượng, phu nhân sinh ba cái tiểu hoàng tử. Lam Như Khanh tỉnh lại sao? Thượng Quan Cảnh Dịch không nóng nảy hỏi ba cái nhi tử tình huống, chỉ để ý Lam Như Khanh có thể hay không tỉnh lại. Cung nhân cúi đầu, không biết như thế nào trả lời. Thượng Quan Cảnh Dịch nơi nào còn không rõ, Lam Như Khanh nhất định là còn không có tỉnh lại. Hắn sốt ruột mà đi tìm Lam Như Khanh, cung nhân báo cho hắn Ly Quốc nữ hoàng đem phu nhân đưa tới Quá Khôn Điện đang ở cấp này khâu lại miệng vết thương. Thượng Quan Cảnh Dịch lập tức mở ra Quá Khôn Điện môn, thế nào, nàng nhưng có hảo chút. Viện viện đang ở hết sức chuyên chú mà cấp Lam Như Khanh khâu lại miệng vết thương, cái chán toàn là mồ hôi, nàng không kịp trả lời Thượng Quan Cảnh Dịch nói, chỉ túi đầu tiếp tục trong tay công tác. Rốt cuộc chờ đến viện viện đem miệng vết thương khâu lại xong sau, nàng mới thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Miệng vết thương là khâu lại hảo, khả năng không thể tỉnh lại, ta còn không biết, trước quan sát hai ngày đi. Thượng Quan Cảnh Dịch gật gật đầu, cảm tạ Ly Quốc nữ hoàng sau, bắt lấy Lam Như Khanh tay cho nàng chuyển vận linh lực. Hắn tin tưởng vững chắc Lam Như Khanh nhất định sẽ tỉnh lại. Nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, Lam Như Khanh trước sau không có tỉnh lại. Thượng Quan Cảnh Dịch nóng nảy, hắn phân phó sở hữu ngự y cấp Lam Như Khanh kiểm tra một phen nhìn xem đến tột cùng là chuyện như thế nào. Sở hữu ngự y đều tra không ra, việc này đối với bọn họ mà nói, cuộc đời này cũng là chưa từng nghe thấy. Ấn lẽ thường suy đoán, chỉ cần không có tắc thở, người nọ tất nhiên vẫn là sống. Lam Như Khanh có thể vững vàng mà hô hấp, nhưng trước sau không có mở mắt ra. Viện viện nhưng thật ra đưa ra một loại khả năng, Lam Như Khanh có lẽ đã là người thực vật, nàng vốn dĩ sắp chết rồi, là Thượng Quan Cảnh Dịch dùng linh lực giữ được nàng xác chết không hủ, làm nàng để lại một hơi. Nếu có thể ở nàng trước mặt nhiều lời vừa nói về trước kia chính mình ấn tượng khắc sâu sự, nói không chừng có thể kích thích nàng đại nào thức tỉnh. Thượng Quan Cảnh Dịch bắt lấy này chỉ có một tia hy vọng, mỗi ngày làm bạn nàng, cùng nàng nói chuyện. Nói trước kia bọn họ cộng đồng phát sinh quá sự. Nhưng một năm, hai năm, ba năm, kỳ tích vẫn như cũ không có phát sinh. Kinh thành người đều vô cùng đồng tình Thượng Quan Cảnh Dịch, như thế si tâm mà đối đãi một nữ nhân, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, chung quy không thể cùng hắn cộng độ hồng trần. Bất quá cũng may kia nữ nhân cho bọn hắn hoàng thượng để lại ba cái hoàng tử, nay cũng coi như cấp hoàng thượng để lại một phần nhậm tưởng. Triều đình quan viên thấy bọn họ hoàng thượng mỗi ngày đắm chìm ở nữ nhân rời đi đau xót bên trong vô pháp tự kiềm chế. Từng một đám đề nghị cấp hoàng thượng tuyển tú, chỉ cần trong cung nữ nhân nhiều, hoàng thượng tự nhiên liền sẽ quên đoạn cảm tình này. Đáng tiếc bọn họ không hiểu biết Thượng Quan Cảnh Dịch, trừ bỏ Lam Như Khanh, không ai có thể lại kích khởi hắn nội tâm nửa điểm gợn sóng. Thượng Quan Cảnh Dịch mỗi ngày sẽ hoa bó lớn thời gian bồi ở Lam Như Khanh bên người cùng nàng trò chuyện, còn lại thời gian còn sẽ làm một kiện chuyện quan trọng, đó chính là đem điệu tâm người truyền thuyết chiêu cáo khắp thiên hạ. Các ba cánh nghe xong đối với điệu tâm người hành vi cảm thấy rất là khinh thường. Rõ ràng là bảo hộ nhân gian thiên sứ, lại bởi vì bản thân tư dục đem chính mình biến thành địa ngục các ma. Quả thực lệnh người căm ghét. Đáng giá cao hứng chính là, hoàng thượng đã làm người đem những người này địa tâm người toàn bộ bắt lên. Không chỉ có như thế, Đại Tông Quốc còn ban bố một cái pháp lệnh, từ đây địa tâm nhân vi Đại Tông Quốc đê tiện nhất nhân loại, bọn họ không hưởng thụ tự do cùng công đạo, nhân thân an toàn cũng không bị luật pháp sở bảo hộ. Liên tại đây điều luật pháp mới vừa ban bố xuống dưới không bao lâu, Thượng Quan Cảnh Dịch vì kinh sợ nhân tâm, tàn nhẫn giết hại một đám điệu tâm người. Hành hạ đến chết điệu tâm người ngày đó, Phong Vô Ngân bị bắt cột vào giá gỗ thượng quan khán, nàng tộc nhân từ nhẹ hình pháp đến nhất cực kỳ tàn ác lăng trì chi hình, mỗi cái hình pháp đều gặp một lần, điệu tâm người tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, Phong Vô Ngân trong mắt chảy mãn nước mắt, đôi mắt nhắm chặt, cắn chặt môi. Nhưng Thượng Quan Cảnh Dịch rõ ràng không nghĩ như vậy buông tha nàng, hắn làm người cưỡng bách đem Phong Vô Ngân đôi mắt mở, bức nàng nhìn tộc nhân của mình chịu hình. A a a. Sở hữu hết thể đều là ta làm, theo chân bọn họ không quan hệ, ngươi muốn trả thù liền trả thù ở ta trên người, buông tha bọn họ đi. Phong Vô Ngân bất lực mà khóc đều. Chương 536 phiên ngoại thiên. Nhưng mà đáp lại nàng như cũng là tộc nhân khóc kêu cùng tiếng kêu thảm thiết. Thượng quan Cảnh Dịch đứng ở đài cao lạnh nhạt mà ngóng nhìn đầy trời tung bay huyết nhục, nội tâm không cảm giác được một tia mà vui sướng. Chính là không giết những người này, hắn trong lòng thực sự đổ hoảng. Là, hết thảy đều là Phong Vô Ngân khơi mào tới, nhưng này đó điệu tâm nhân thân vì nhân gian người thủ hộ lại không có một người ngăn cản, hoặc là thiệt tình thực lòng, thật thương thật đồng mà ra tới làm điểm cái gì. Bọn họ dung túng cùng coi thường làm hắn cảm thấy những người này tồn tại căn bản chính là một cái chê cười. Hôm nay hắn buông tha bọn họ một mạng, ngày sau chờ bọn họ cánh chim đầy đặn là lúc chưa chắc sẽ không ngóc đầu trở lại, cho nên, coi như hết thể đều không tồn tại đi. Phu hoàng, đi, xem mẫu hậu đi. Tam tiểu chỉ khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu ra hỏa bò lên trên đài cao, bắt lấy thượng quan Cảnh Dịch tay, lôi kéo hắn đi xuống chạy. Thượng quan Cảnh Dịch hoàn hồn, bàn tay to bị hai chỉ bụ bấm tay nhỏ túng chặt. Bị bắt đi theo bọn họ đi, còn có một con ở sau lưng đẩy hắn. Muốn xem mẫu hậu. Kia hôm nay công khóa nhưng đều làm tốt. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn như sụ mặt phá lộ uy nghiêm bộ dáng, kỳ thật trong mắt lộ ra lại là từ phụ ôn nhu. Tam tiểu chỉ đuổi kịp quan Cảnh Dịch không có sai biệt gương mặt bày ra vượt quá thường nhân bình tĩnh. Bọn họ ba cái nhìn nhau, ngay sau đó chống bỏi dường như lắc đầu. Một có. Không có. Thượng quan Cảnh Dịch âm điệu cất cao, thuận thế nắm trong đó một cái lỗ thai. Thượng quan Quân Hạo. Ngươi thân là đại ca, không đốc xúc đệ đệ ôn tập công khóa cũng liền thôi, như thế nào cũng cả ngày ăn không ngồi rồi, đi, dẫn dắt bọn đệ đệ ôn tập công khóa đi. Bị nhéo trụ lỗ thai tiểu gia hỏa xoa xoa lỗ thai, rất là ủy khuất mà nói, phụ hoàng, ta là Vũ Trạch, nhân gia là nhỏ nhất, cái kia mới là đại ca. Thượng quan Vũ Trạch chỉ bên cạnh lớn lên cùng hắn giống nhau như lúc đại ca, chạy nhanh thức thời mà chạy. Thượng quan Cảnh Dịch có chút xấu hổ, này ba cái tiểu quỷ từ nhỏ liền lớn lên giống nhau như lúc. Hắn là như thế nào phân chia đều phân chia không rõ, này đã là hắn lần thứ N nhận sai hài tử. Thượng quan Cảnh Dịch ho nhẹ một tiếng, chỉ vào thượng quan Quân Hạo nói, thân là trưởng tử, không thể lười biếng thành tánh, quá mức phóng túng tự mình, ngươi phải cho bọn đệ đệ tạo một cái hảo tấm gương, từ giờ trở đi, dẫn dắt bọn đệ đệ đọc sách đi. Thượng quan Quân Hạo ngạo kiều mà tay chống nạnh đem đầu thiên một bên, phụ hoàng, ngài báo cho ta không thể lười biếng thành tánh, phóng túng tự mình, như vậy ngươi đâu? Mỗi ngày lâm triều đều còn muốn nhi thần thế ngài thượng, ta nghe triều đình quan viên nói, tự ngài đăng cơ, liền một ngày lâm triều cũng chưa thượng qua đâu, ngài cũng chưa cho chúng ta tạo hảo tấm gương, nhi tử tự nhiên cũng là có mô học dạng. Thượng quan Cảnh Dịch xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, cố ý hổ mặt, còn dám cưỡng từ đoạt lý, đại tông quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, phụ hoàng là cảm thấy không có vào triều sớm tất yếu, nhưng phụ hoàng yêu cầu ngươi vào triều sớm, này vốn chính là đối với ngươi khảo nghiệm, ngươi thân là con vợ cả. Xuyên tạc phụ hoàng một phen hảo ý cũng liền thôi, còn như thế tiêu cực chậm trễ, thật là hưởng phí phụ hoàng đối với ngươi một phen tài bồi. Từ hắn làm hoàng đế tới nay hắn đích sắc không có thượng quá một ngày lâm triều, hắn đem điệu tâm người bí mật chiêu cáo khắp thiên hạ, cũng đối này thi lấy trọng hình thủ đoạn làm quanh thân các quốc gia đều đối đại tông quốc nhìn thôi đã thấy sợ, căn bản không dám trêu chọc. Nếu không có ngoại địch xâm phạm, quốc nội lại mưa thuận gió hòa, kia còn lại sự căn bản không gọi sự, hắn vì nhiều bồi bồi Lam Như Khanh, tự nhiên bãi miễn lâm triều. Chẳng qua bãi miễn lâm triều việc này hoàn toàn là hắn một người chủ ý, trên triều đình những cái đó đại thần chính là không thuận theo. Không có cách nào, hắn lúc ấy chỉ phải đem hắn còn không có trăng tròn trưởng tử đặt ở trên long ỷ, làm hắn thế chính mình thượng triều. Làm một cái còn chưa trăng tròn hài tử xử lý chính sự không khỏi có chút quá mức hoang mâu, lúc ấy triều đình quan viên đều sôi nổi thượng thư thẳng gián, làm hắn lấy thiên hạ làm trọng. Lời này nói nhiều hắn tự nhiên liền không kiên nhẫn, từng có một đoạn thời gian hắn đặc biệt muốn mang Lam Như Khanh rời đi hoàng cung. Việc này bị một ít quan viên phát hiện sau, rốt cuộc không ai dám buộc hắn thượng triều. Sau lại hắn mẫu phi thân thể cũng hảo lên, có nàng hỗ trợ chăm sóc ba cái tiểu gia hỏa cùng với trưởng quản chính sự, hắn cũng mừng được thanh nhàn. Tiểu gia hỏa nhóm vừa qua khỏi trăng tròn, hắn liền trực tiếp đem Lam Như Khanh sách phong vì hoàng hậu, gần nhất vì nàng chính danh phân, thứ hai cũng là cho chính mình ba cái nhi tử chiếm một cái con vợ cả thân phận. Thượng quan Quân Hạo nhỏ giọng mà lẩm bẩm, cũng không biết ai ở cưỡng từ đoạt lý, ngươi không thượng triều còn lại lý. Thượng quan Cảnh Dịch nhưng không điếc, hắn trừng mắt, âm điệu cất cao, nhại danh, ngươi nói cái gì? Không không không, chưa nói cái gì, nhi thần này liền đi mang hai cái đệ đệ ôn tập công khóa đi. Thượng quan Cảnh Dịch cũng không hề so đo, chỉ làm hắn nhanh lên ôn tập, vãn trong chốc lát hướng đi mẫu hậu thỉnh an. Mấy năm nay hắn dùng hết biện pháp, chính là Lam Như Khanh vẫn luôn đều không co tỉnh lại. Thượng quan Cảnh Dịch cảm thấy có thể là Lam Như Khanh quá mức với để ý hài tử, cho nên một có cơ hội khiến cho bọn họ cùng Lam Như Khanh trò chuyện. Thấy thượng quan Cảnh Dịch rời đi sau, thượng quan Vũ Trạch suy sút mà thở dài một hơi, phụ hoàng thật là không cứu, vì tức phụ nhi, đều mặc kệ chúng ta. Ai, còn muốn một lần nữa ôn tập công khóa, kia công khóa ta đều ôn tập 800 biến, sớm đã thuộc đầu. Thượng quan Cảnh Du nói một câu, thượng quan Quân Hạo tóm được cơ hội liền nói, nếu ngươi đã thuộc đầu, liền đem ta công khóa sao chép một lần đi. Thượng quan Cảnh Du tặc mau, vì cái gì? Dựa vào cái gì? Ngươi làm đại ca, lý nên nhường ta, ngươi tin hay không ta nói cho phụ hoàng này hai tháng vẫn luôn là ta thay thế ngươi thượng triều. Ngươi nếu là không sợ bị tấu, ngươi liền cáo đi. Dù sao hắn lại phân không rõ chúng ta ba, đến lúc đó tấu ta thời điểm đem ngươi trở thành ta tấu một đốn, kia đã có thể không ổn. Thượng quan Quân Hạo nhún nhún cái mũi, hư nhẹ một tiếng phiên một cái té ngã liền biến mất không thấy. Thượng quan Cảnh Du trợn mắt há hốc mồm, việc này thật đúng là phát sinh quá, lần trước đại ca tu luyện ẩn thân quyết, vì nghiệm chứng chính mình tu luyện thành quả, riêng chạy đến phụ hoàng qua không điện, ai ngờ thế nhưng nhìn đến phụ hoàng đè ở mẫu hậu trên người, hắn cho rằng phụ hoàng khi dễ mẫu hậu, lập tức ném một cái hỏa cầu qua đi. Kia một lần phụ hoàng muốn đau bẹp đại ca, kết quả hắn cố ý kêu chính mình đại ca, cuối cùng chính mình đương nhiên thế hắn ăn một đốn rắn chắc ấu. Ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Đại ca khi dễ hắn, kia hắn có thể khi dễ tiểu đệ, hắn quay đầu kêu, thượng quan Vũ Trạch. Ai ngờ vừa chuyển đầu, thượng quan Vũ Trạch sớm đã chạy không có bóng dáng. Ô ô, khổ bức, liền biết hắn là thành thật nhất một cái. Chỉ trước mắt, lại qua đi 4 năm. Tam tiểu chỉ đã 8 tuổi, bọn họ lớn lên càng thêm khí phách hăng hái, đem thượng quan Cảnh Dịch tuấn lãng phong mạo kế thừa cái 10 thành 10. Thượng quan Quân Hạo nhìn quá khôn điện thở dài, phụ hoàng là chuyện như thế nào? Năm nay 2 tháng phân liền ở quá khôn điện thiết kế giới, này rõ ràng chính là phòng chúng ta sao? Thượng quan Cảnh Du gật đầu phụ họa, cũng không biết quá khôn điện có cái gì bí mật, sợ chúng ta biết được. Thượng quan Vũ Trạch, nếu không đêm nay chúng ta chuẩn em vào xem đi. Thượng quan Quân Hạo ho nhẹ một tiếng, chúng ta đây giúp ngươi đánh yểm trợ. Thượng quan Vũ Trạch sửng sốt một lát, nhận mệnh gật đầu, hành. Vì thế cùng ngày ban đêm, ba con sơ hiện ngọc thụ lâm phong thân ảnh dừng ở quá khôn điện phía trên. Nơi này là kết giới nhất bạc nhược địa phương, tam đệ, ngươi liền đi xuống đi, chúng ta xem trọng ngươi Nga. Thượng quan Quân Hạo dây biến tiếu diện hổ, trong mắt tràn đầy uy hiếp. Tốt, đại ca. Thượng quan Vũ Trạch theo tiếng, ngay sau đó khẩn trương hỏi thượng quan Cảnh Du, nhị ca, ẩn thân chú như thế nào niệm tới. Thượng quan Cảnh Du thật là hảo tâm niệm cho hắn nghe, ai ngờ hắn mới vừa niệm xong, mặt sau hai chân liền đem hắn đạp đi xuống. Chương 537 phiên ngoại thiên 2. Thượng quan Cảnh Du trượt xuống dưới một khắc, nội tâm nước mắt như đầy mặt, hắn đây là tùy ai, vì mau hắn tốt như vậy khi dễ. Bất quá vì không bị phụ hoàng phát hiện, thượng quan Cảnh Du chạy nhanh tiến vào không gian, lén lút mà lộ một con mắt ra bên ngoài nhìn. Toàn bộ yên tĩnh xa hoa quá khôn điện không có một cái cung nữ thái giám, phụ hoàng bưng một chậu nước chính đưa lưng về phía hắn cấp mẫu hậu lau thân mình. Chỉ là đương hắn nhìn đến trên giường người khi, hắn khiếp sợ mà trừng lớn con ngươi. Mẫu hậu như thế nào biến như vậy? Mẫu hậu không phải là Thiên A. Bởi vì quá kinh ngạc, hắn một cái không nhịn xuống hét lên một tiếng, thượng quan Cảnh Dịch nghe tiếng lập tức duỗi tay đi bắt người. Thượng quan Cảnh Du một cái giật mình hiện thân, vừa chạy vừa giải thích, phụ hoàng, là thượng quan Cảnh Du kia tiểu tử đá nhi thần xuống dưới, nhi thần này liền trở về thu thập hắn. Thượng quan Cảnh Dịch nghiến răng, chịu đựng khí hỏi hắn, ngươi đều nhìn đến cái gì? Nhi tử thật sự cái gì cũng chưa nhìn đến. Ý tứ là ngươi tất cả đều thấy được. Thượng quan Cảnh Du có chút ngốc ca, còn không có tới kịp phản ứng. Hắn trực tiếp bị thượng quan Cảnh Dịch xách lên tới một đốn béo tấu. Phụ hoàng tha mạng, nhi thần là hướng ngài hội báo quốc sự. Khẩn cấp dưới tình huống, thượng quan Cảnh Du đành phải dùng ra đòn sát thủ. Đánh xong lại nói. Vì thế thượng quan Cảnh Du bị tấu héo là bẹp, thẳng đến thượng quan Cảnh Dịch tấu mệt mỏi, mới uy hiếp hắn một câu. Việc này ngươi nếu dám nói ra đi, vi phụ đánh gãy chân của ngươi. Nhi thần bảo đảm không nói. Ân, nói đi, chuyện gì? Là viện mẹ nuôi. Quá 2 tháng nàng muốn mang theo đệ đệ lại đây một chuyến. Thượng quan Cảnh Dịch nghe nói mày nhăn lại, đệ đệ. Nàng khi nào thành thân, lại còn có hài tử. Phu hoàng, ngài đã quên, năm kia viện mẹ nuôi nên thú chính quân, ngài còn làm ta cho bọn hắn chuẩn bị hậu lễ đâu, đệ đệ là năm nay mới sinh ra. Thượng quan Cảnh Dịch thật là một chút ấn tượng cũng chưa, bất quá hắn không hỏi nhiều, chỉ làm hắn đến lúc đó hảo hảo chiêu đãi viện mẹ nuôi, liền làm hắn chạy nhanh rời đi quá không điện. Liên ở thượng quan Cảnh Du quang minh chính đại gia cung điện đại môn là lúc, thượng quan Cảnh Dịch lại lần nữa cương điệu, nếu vị phụ từ người thứ ba trong miệng nghe thế sự, ngươi nhất định phải chết. Minh bạch, nhi tử minh bạch. Thượng quan Cảnh Du cho Nhật Nhi dường như liên tục theo tiếng, lui về phía sau rời đi quá không điện. Thượng quan Quân Hạo cùng thượng quan Vũ Trạch đã sớm chờ hắn, thấy hắn ra tới, một tay đem hắn kéo đến góc. các ngươi hết hy vọng đi, việc này ta mới sẽ không theo các ngươi nói, thế nhưng kết phường đem ta đá đi xuống, quá đáng giận. Tấm tắc, nhị đệ, mẫu hậu sinh ngươi thời điểm nhất định đem đầu của ngươi dừng ở trong bụng, nhiều năm như vậy mệt ngươi còn không có ăn đủ sao. Cứ nhiên như vậy dễ như trở bàn tay mà liền tin tam đệ, ngươi còn đoán chúng ta. Kia không đoán các ngươi đoán ai, đoán mẫu hậu sao. Thượng quan Cảnh Du ủy ủy khuất khuất. Không, ngươi nên đoán viện mẹ nuôi, là nàng đem ngươi từ mẫu hậu bụng ôm ra tới thời điểm, phát hiện ngươi hấp hối, sau đó đem đầu của ngươi trở thành mông trụ một chút, phỏng chừng chính là khi đó đem ngươi đầu vóc vô rớt. Thượng quan Vũ Trạch đem chuyện cũ năm xưa lại để ra một lần. Thượng quan Cảnh Du phản bác, mới không phải, viện mẹ nuôi nói chụp chính là đại ca. Kia đại ca đầu vóc sao so ngươi hảo xử. Thượng quan Cảnh Du một nghẹn, kiên quyết không nhận chướng, dù sao ta nhớ rõ là đại ca. Vậy ngươi đầu vóc tuyệt bức là hư rồi, cư nhiên cùng chúng ta nhớ rõ đều không giống nhau. Nghe xong thượng quan Quân Hạo nói, thượng quan Cảnh Du bạo tẩu. Thượng quan Quân Hạo muốn biết quá Khôn Điện sự tình, chạy nhanh giữ chặt hắn. Thật không nghĩ tới phụ hoàng cư nhiên làm ra như vậy sự, tấm tắc. Thượng quan Cảnh Du cả kinh, xoay người hỏi, các ngươi đều đã biết. Này sao có thể không biết, liền phụ hoàng kia hai hạ, đều không đủ chúng ta xem, kết giới đều quan không được chúng ta ba, việc này sớm hay muộn đầu khai. Thượng quan Vũ Trạch không cho là đúng mà nói. Bất quá thượng quan Cảnh Du có chút thận trọng, các ngươi tốt nhất vẫn là đừng nói đi ra ngoài đi, bằng không bị phụ hoàng đã biết, ta nhưng trốn bất quá một đôn tấu. Thượng quan Quân Hạo cùng thượng quan Vũ Trạch an ý mà nhìn thoáng qua, sau đó thật dài mà thở dài một hơi, chính là việc này sớm hay muộn sẽ bị người phát hiện, ngươi giống nhau đến bị đánh. Sẽ không, chờ mẫu hậu sinh tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội, việc này còn có thể lại đến ta trên người sao. Phu hoàng hắn không được thu xếp cấp mẫu hậu thỉnh bà đỡ sao. Hai người nghe xong thượng quan Cảnh Du nói, lập tức cả kinh kêu lên, ngươi nói cái gì? Mẫu hậu muốn sinh tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội. Thượng quan Cảnh Du lúc này mới phản ứng lại đây. Chỉ vào hai người bọn họ lắp bắp hỏi, ngươi, các ngươi cư nhiên không biết. Chúng ta sao có thể biết? Phụ hoàng kia kết giới có thể xông vào, chúng ta đã sớm đi vào, còn dùng chờ đến hôm nay. Thượng quan Cảnh Du thẳng chụp đầu mình dưa, đại ý, đại ý. Thượng quan Quân Hạo cùng thượng quan Vũ Trạch bóp ngón tay tính tính, ân, hai tháng sau, mẫu hậu hẳn là sẽ tỉnh. Thượng quan Cảnh Du lập tức vỗ tay hoan hô, thật tốt quá, nếu mẫu hậu tái sinh một cái. Ta liền có thể không cần mỗi ngày đi giúp đại ca thượng triều. Vậy ngươi đến cầu nguyện mẫu hậu sinh kia một thai nhất định phải so ngươi càng tốt khi dễ mới được. Các ngươi yên tâm, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, hắn sinh ra ta liền mang theo hắn, bảo đảm hắn cùng ta một cái dạng. Ta là sợ hắn là cái kia xích, vạn nhất hắn đem ngươi mang cường, hai chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Thượng quan Quân Hạo vớt cằm trầm tư. Thượng quan Vũ Trạch gật đầu phụ họa, hắn nếu là cùng ngươi ở một khối, vậy các ngươi khả năng liền cùng chúng ta thế lực ngang nhau. Này cũng xác thật phiền toái. Thượng quan Cảnh Du. Vạn nhất mẫu hậu tái sinh ba cái đâu, về sau ta mang theo bọn họ ba còn sầu làm không ngã hai người các ngươi sao. Càng muốn thượng quan Cảnh Du liền càng cảm thấy hưng phấn. Thượng quan Quân Hạo cùng thượng quan Vũ Trạch đại chịu dẫn dắt, chờ mẫu hậu sinh tiểu đệ đệ nhóm. Này chiếu cố tiểu đệ đệ sai sự liền tính chúng ta, nhị đệ ngươi cũng không thể cùng chúng ta đoạt. Không được, việc này là ta trước phát hiện, các ngươi không thể cùng ta đoạt. Đi, chạy nhanh ngủ. Ngày mai vội vàng đi vào chiều sớm, đừng cùng chúng ta tranh. Thượng quan Quân Hạo lấy ra đại ca khí thế mệnh lệnh thượng quan Cảnh Du. Hừ, ta mới không làm, ta đã thế ngươi thượng 6 năm lâm chiều, nên ngươi thượng. Thượng quan Cảnh Du quay đầu liền đi, thượng quan Quân Hạo chạy nhanh đuổi theo đi, kia không thành, ta nếu là đi, nhất định lòi. Ta cũng mặc kệ, ta nếu là vẫn luôn không phản kháng, không phải vẫn luôn bị các ngươi hai cái đắn đo gắt gao. Dù sao phát hiện liền phát hiện đi, muốn bị đánh. Chúng ta cùng nhau bị đánh, không lỗ. Thấy thượng quan Cảnh Du thực quyết đoán, thượng quan Quân Hạo ánh mắt theo dõi thượng quan Vũ Trạch. Đại ca, ngươi không thể không trượng nghĩa, vì cái kia cô bé, ngươi đem thượng triều sự đẩy cho nhị ca cũng liền thôi, hiện giờ ngươi còn muốn đẩy cho ta. Thượng quan Cảnh Du nghe được thượng quan Vũ Trạch nói, thẳng cảm giác trong đó rất có miêu nị, hợp lại đại ca không thượng triều, là bởi vì có thích cô nương. Trách không được hai người bọn họ vẫn luôn chèn ép hắn đâu, hợp lại sớm đã có bí mật, không thành. Hắn nhất định phải đem đại ca dịch thích cô nương tám bối tổ tông tin tức đều đào ra. Ngày thứ hai, bởi vì ba con tiểu quỷ đều nghĩ từng người tâm sự, một cái đều không muốn thượng triều, lâm triều quan viên chờ không kịp, liền đi xin chỉ thị thượng quan Cảnh Dịch. Chương 538 phiên ngoại thiên ba. Nhưng thượng quan Cảnh Dịch ở quá khôn điện thiết kết giới, ai cũng vào không được, khổ cầu không cửa bọn quan viên đành phải đi tìm Thái Hậu. Năm đó sách phong Lam Như Khanh vì Hoàng Hậu là lúc, nhân tiện cũng đem Thái Phi tấn phong vì Thái Hậu. Từ nàng tạm trưởng phượng ấn, quản lý trong cung lớn nhỏ sự vụ. Tào Thái Hậu đối với hiện giờ trong cung hiện trạng đã không nghĩ nói cái gì nữa, từ cổ chí kim, có nào một quốc gia hoàng thất có giống bọn họ như vậy an nhàn. Nhi tử không nghĩ thượng triều, tôn tử cũng không nghĩ thượng triều, nặc đại hoàng cung liền cái giống dạng quản sự đều không có. Nàng này một phen lão xương cốt, còn thế bọn họ thao này tâm, mấy năm nay trên mặt cũng dài quá không ít nếp nhăn. Tính tính, nàng cũng mặc kệ, dù sao tôn tử đã có, đại tông quốc cũng coi như có người kế nghiệp. Mà khi bọn quan viên tìm tới thời điểm, nàng lại nhịn không được hỏi, đại hoàng tử đâu, hắn hôm nay như thế nào không thượng triều. Quan viên trả lời, hồi thái hậu nương nương, đại hoàng tử nói hắn mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Đau lòng tôn tử thái hậu lập tức đứng dậy đi Hàm Dương cung. Kết quả này ba cái tiểu quỷ ở bên trong vội trời đất u ám. Vừa thấy đến thái hậu lại đây, ba cái tiểu quỷ chạy nhanh đem trong tay đồ vật giấu đi. Ở vội cái gì? Như thế nào hôm nay cái liền lâm triều đều không nghĩ thượng? Thái hậu ánh mắt từ ái mà dừng ở lớn lên giống nhau như lúc ca ba trên người, nàng không có gấp đến độ tìm kiếm thượng quan quân hạo, bởi vì này ca ba không nói lời nào, nàng cũng phân không rõ này ca ba ai là ai. Thượng quan quân hạo dẫn theo hai cái đệ đệ tiến lên cấp hoàng tổ mẫu thỉnh an. Hoàng tổ mẫu, tôn nhi thân thể không thành vấn đề, chính là tưởng nghỉ tạm, làm hoàng tổ mẫu lo lắng. Thái hậu nôn nóng tâm tình ở nhìn đến ca ba hiểu chuyện ngoan ngoãn một mặt sau, rốt cuộc đảo qua mà quang. Nguyên lai là như thế này à. Cũng là, các ngươi đúng là trưởng thân mình thời điểm, mỗi ngày không chỉ có muốn niệm thư làm bài tập, còn muốn luyện tập cưỡi ngựa bắn tên, quán thượng như vậy một cái đem quốc gia đại sự yên tâm giao cho các ngươi phụ hoàng, cũng là làm khó các ngươi. Kêu hành, hôm nay liền nghỉ tạm một ngày a, quan viên có việc khiến cho bọn họ đệ sổ con đi lên. Ai, đúng rồi, mới vừa rồi thấy các ngươi vội vui vẻ vô cùng, đến tột cùng là đang làm cái gì a? Thượng quan Cảnh Quân Hạo cũng không gạt nàng. Làm cho nàng mặt đem chính mình mới vừa rồi mân mê đổ vật lấy ra tới. Hoàng tổ mẫu ngài xem tôn nhi làm cái này hoa đăng đẹp hay không đẹp, đây là năm màu lưu ly làm lưu ly cháo, bên trong dùng lưu ly phiến cách năm cái tiểu cách gian, mỗi cái cách gian phong chút bất đồng nhan sắc đom đóm, mặt trên chế một cái đại đại dạ minh châu, địa bàn dính đầy đá quý, thế nào? Tiểu hài tử thấy có thể hay không thích ra? Thượng quan quân hạo vui mừng mà dơ chính mình làm hoa đăng, thái hậu thấy liên tục gật đầu, không tồi, rất đẹp. Cái này không chỉ có tiểu hài tử nhìn sẽ thích, liền hoàng tổ mẫu thấy cũng thích đâu. Thượng quan quân hạo hào phóng mà đem làm tốt hoa đăng đưa cho thái hậu, hoàng tổ mẫu có thể thích, tất nhiên là tôn nhi phúc khí, kia hoàng tổ mẫu nhưng lấy hảo. Thượng quan Cảnh Du cùng thượng quan Vũ Trạch thấy thế, cũng không cam lòng yếu thế mà lấy ra chính mình làm ngoạn ý nhi. Hoàng tổ mẫu, ngài xem tôn nhi làm, đây chính là dùng thượng đẳng tơ vàng gỗ nam làm nhà gỗ nhỏ, ngươi xem như vậy động một chút, nhà gỗ nhỏ lại sẽ biến thành xe ngựa chạy. Như vậy chết lại đây, xe ngựa lại sẽ biến thành đại điểu, còn như vậy chết lại đây, liền có thể nhìn đến nhà gỗ nhỏ bên trong bài trí, ngài xem có bàn ghế bàn trà, còn có lò sưởi giường gỗ, có phải hay không rất tiểu xảo a? Hoàng tổ mẫu, ngài xem vũ trạch là dùng gỗ tử đàn làm tiểu mộc nhân, tay chân có thể hoạt động, ngài xem dùng sợi tơ nắm chúng nó có thể khiêu vũ đâu, nếu không nghĩ dùng sợi tơ rát, chuyển động chúng nó phía sau dây cót, chúng nó chính mình liền có thể động. Hơn nữa tôn nhi không ngừng làm một cái Nga, ngài xem, suốt 100, nếu đem chúng nó chia làm hai đội, thay bất đồng quần áo, liền có thể dùng để chiến trường mô phỏng tình hình. Có phải hay không thực khốc? Thái hậu kinh ngạc mà nhìn này ba cái tiểu quỷ mân mê ra tới ngoạn ý nhi, không được mà tán thưởng, không tồi, quả thực không tồi, mỗi cái tôn nhi đều làm thực hảo, chỉ là các ngươi làm này đó muốn tặng cho ai a? Đương nhiên là đưa cho thân ái hoàng tổ mẫu. Ca ba thức thời mà đem trong tay đồ vật dâng lên. Thái hậu không tin mà lắc đầu, không đúng, đây đều là tiểu hài tử đồ chơi, nói thực ra, các ngươi rốt cuộc là muốn tặng cho ai. Thượng quan quân hạo nhếch miệng cười, hoàng tổ mẫu, quá 2 tháng, đệ đệ liền phải tới, chúng ta làm chút lễ vật đưa cho hắn. Thái hậu là biết ly quốc nữ hoàng muốn lại đây tin tức, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước nếu không phải ly quốc nữ hoàng, nàng ba cái ngoan tôn cũng sẽ không thuận lợi sinh ra, thật là ít nhiều nàng. Thì ra là thế. Kia này lễ vật liền lưu trữ tặng cho các ngươi đệ đệ hảo, ngoan tôn hảo ý hoàng tổ mẫu liền tâm lĩnh. Hoàng tổ mẫu có phải hay không không thích? Kia tôn nhi đưa ngài một cái thích, đây là mỹ nhân mặt, đây chính là dùng linh thạch mài giúp mà thành mặt nạ, chỉ cần đem nó đặt mặt bộ, đắp thượng nửa canh giờ, khuôn mặt liền sẽ bóng loáng như lúc ban đầu. Thượng quan quân hạo đem một cái mặt nạ từ trong không gian lấy ra tới, nghe được tác dụng, thái hậu ánh mắt lập tức sáng lên. Thượng quan Cảnh Du thấy thế cũng từ không gian móc ra một cái đồ vật, hoàng tổ mẫu. Kia tôn nhi đưa ngài cái này vòng tay hảo, nó cũng không phải là giống nhau vòng tay Nga, đeo nó lên, có thể tiêu trừ mệt nhọc, mặc dù là bên ngoài chuyển cái thập toàn 8 vòng, ngài như cũ sẽ cảm giác thân nhẹ như yến. Thái hậu tiếp nhận vòng tay, này vòng tay nhìn không chỉ có bề ngoài tinh xảo mỹ quan, quan trọng nhất chính là bên trong phảng phất tràn đầy một cổ linh khí, một sờ lên, liền nhịn không được làm nhân ái không buông tay. Thượng quan Vũ Trạch vội không ngừng mà đem chính mình chuẩn bị mắt kính đệ đi lên. Hoàng tổ mẫu, ngài mang lên cái này mắt kính thử xem. Thái hậu vui tươi hớn hở mà tiếp nhận mắt kính dựa theo Vũ Trạch nói phương pháp mang lên, quả thực thấy được không giống nhau cảnh tượng. Thứ này thế nhưng có thể xuyên thấu qua tầng tầng chướng ngại vật, nhìn đến phương xa, có thể nói, đây là một cái thấu thị kính A. Nàng hướng bốn phía nhìn một vòng, đột nhiên ở một phương hướng định trụ. Hoàng tổ mẫu, ngài làm sao vậy? Ca ba đột nhiên nội tâm lột bột nhảy dựng, ngoài miệng hỏi làm sao vậy, trên thực tế bọn họ đã dùng thuật độc tâm phát hiện manh mối. Phu hoàng kết giới chỉ đối bọn họ ba hữu dụng, chính là hoàng tổ mẫu mang lên cái kia thấu thị kính, lại có thể đem bên trong tình cảnh xem rõ ràng. Cuối cùng, Thái hậu không nói hai lời, trực tiếp nhanh chóng chạy tới quá khôn điện. Thượng quan Cảnh Dịch vốn dĩ không nghĩ để ý tới, nhưng không chịu nổi chính mình mẫu hậu một cái kính mà gõ cửa, chỉ phải mở cửa ra. Thái hậu một câu không nói liền hướng trong phòng sấm, thượng quan Cảnh Dịch tự nhiên ngăn đón không cho nàng đi vào. Mẫu hậu, có chuyện gì, ngài trực tiếp cùng nhi tử nói đó là. Ai ra không có gì hảo cùng ngươi nói, ai ra chỉ là tưởng vào xem hoàng hậu. Thượng quan Cảnh Dịch đỏ mặt đổ ở cửa, mẫu hậu, khanh khanh nàng có chút. Có chút cái gì? Lại nói tiếp ai ra thật lâu không thấy quá hoàng hậu, mau chút làm ai ra đi vào. Thượng quan Cảnh Dịch liều chết không từ, thái hậu hận thiên không thành cương mà chỉ vào hắn. Ngươi à ngươi, hoàng hậu hôn mê 8 năm, này đột nhiên bụng lớn lên, ngươi nên như thế nào cùng người trong thiên hạ công đạo? Thượng quan Cảnh Dịch hung hăng nghiến răng, liền biết là kêu ba cái nhãi danh làm chuyện tốt, lão hổ không phát huy, đường hắn là bệnh miêu. Mẫu hậu, có thể như thế nào công đạo? Nhi tử nhiều năm như vậy thời thời khắc khắc bồi ở bên người nàng, nàng trong bụng hài tử chính là nhi tử, người trong thiên hạ có thể nói như thế nào? Cùng lắm thì chính là nói hắn không chịu nổi tịch mịch là được. Thái hậu đảo không phải lo lắng Lam Như Khanh trong bụng hài tử huyết mạch chính bất chính tông, nàng là lo lắng thượng quan Cảnh Dịch danh dự, này 8 năm người trong thiên hạ đều nói si tình trọng nghĩa người, Lam Như Khanh cái này mấu chốt có thai, người khác chẳng phải là nói nàng nhi tử tham chính là nhân gia thân mình. Chương 539 phiên ngoại thiên 4. Chuyện tới hiện giờ, thượng quan Cảnh Dịch cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Hắn ra mặt ở đi theo Lam Như Khanh thời điểm cũng đã tôi luyện ra tới. Thái hậu nhìn trên giường Lam Như Khanh, thẳng lăng lăng mà nhìn nàng bụng to, tuy nói Lam Như Khanh hôn mê sinh hải tử đã không phải đầu một chuyến. Nhưng nàng vẫn cứ lo lắng Lam Như Khanh này một thai có cái gì vấn đề, vì thế nàng phân phó người đi đem thái y để mời đến. Thượng quan Cảnh Dịch muốn ngăn cản, nhưng tiếp thu đến mẫu hậu giận dữ ánh mắt khi, nhất thời che lại đỏ lên mặt rụt trở về. Thái y bị mời đi theo lúc sau khám mạch, chẩn bệnh ra mẫu tử bình an sau không bao lâu, toàn bộ hoàng cung đều ở thảo luận hoàng hậu có 7 cái nhiều tháng có thai sự. Thượng quan Cảnh Dịch thật là muốn chết tâm đều có, mang theo này cổ khí, hắn tức giận bất bình mà đi Hàm Dương cung, nhưng ba cái tiểu quỷ sớm đã biết được thượng quan Cảnh Dịch muốn tới, trộm lưu đi ra ngoài. Thượng quan Cảnh Dịch không cam lòng tìm Vô Danh cùng Trương Đạt đi tìm này ca ba. Vô Danh cùng Trương Đạt đã từng nhân chóc nã địa tâm người có công, bị thượng quan Cảnh Dịch trực tiếp phong làm hộ quốc tể tướng cùng hộ quốc đại tướng quân, này cũng coi như lúc trước hứa hẹn cho bọn hắn thù lao. Vô Danh nhưng thật ra không để bụng chức quan, nhưng này chức vị cũng liền tương đương với hắn không hề là thượng quan Cảnh Dịch nô bộc, so với phía trước thân phận càng thêm tự do một ít. Đã trải qua nhân gian tốt đẹp, Vô Danh đã không nghĩ tiếp tục đại ở thượng quan Cảnh Dịch không gian, này cũng coi như là kết cục tốt nhất. Trương Đạt vẫn luôn ham thích với phát huy thích giúp đỡ mọi người tinh thần. Tuy rằng hắn cũng không thế nào để ý hộ quốc đại tướng quân danh hiệu, nhưng có được cái này danh hiệu, muốn làm cái gì cũng phương tiện rất nhiều, hơn nữa triều đình mỗi tháng còn sẽ cho hắn rất nhiều đồng lộc, này cũng vì hắn trợ giúp người cung cấp cơ sở. Tuy nói bọn họ một cái thân là hộ quốc tể tướng, một cái thân là hộ quốc đại tướng quân, nhưng bọn họ cùng hoàng thượng giống nhau, cơ hồ mỗi ngày không thượng triều. Tiếp thu đến thượng quan Cảnh Dịch sai sự, hai người có chút đau đầu, bọn họ cùng ba vị hoàng tử thường ngày không đoán, ngày gần đây vô thủ. Hôm nay nếu là đắc tội bọn họ, phỏng chừng về sau không thể thiếu cho bọn hắn làm khó dễ. Rốt cuộc kia ba từ nhỏ liền thiên phú dị bẩm, năng lực không bình thường. Bất quá không đi tìm lại không thể nào nói nổi, bọn họ chỉ phải tượng trưng tính mà đi ra ngoài, có thể hay không đem người mang về tới, kia nhưng đến khác nói. Hai tháng sau, Ly quốc nữ hoàng mang theo chính mình chính quân cùng hài tử tiến đến Đại Tông quốc bái phòng bạn cũ, tăng tiến một chút hai nước tình nghĩa. Nay không, gần nhất đến kinh thành, bị an bài chỗ ở lúc sau. Viện viện liền nghe nói Lam Như Khanh lại có. Nàng kích động mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên, một bên Cơ Nguyệt chạy nhanh đỡ lấy nàng, chậm một chút, nhìn ngươi kích động mà, ngươi biết được chính mình có thai khi cũng chưa gặp ngươi có kích động như vậy quá. ta có hài tử ta kích động cái gì à, kia không phải dự kiến bên trong sao, cùng ngươi thành thân, sớm hay muộn sẽ có hài tử. Nhưng Khanh Khanh không giống nhau, ta này mới vừa sinh nhi tử không bao lâu, nàng không lâu cũng muốn sinh, ngươi nói đây là đến bao lớn duyên phận à, liền ngóng trông Khanh Khanh này một thai là cái nữ hài nhi, như vậy chúng ta liền có thể làm nhi nữ thông gia. Kia nếu là tái sinh đứa con trai đâu? Vậy làm cho bọn họ anh em kết bái. Viện Viện kích động mà lập tức liền phải phi tiến cung, Cơ Nguyệt lo lắng nàng thân mình, chạy nhanh đỡ lấy nàng, cẩn thận một chút, ngươi sinh Diệp Nhi thời điểm bị thương thân mình, cũng không thể lại như vậy nhảy. Sợ cái gì, dù sao lúc sau tưởng sinh đều sinh không được, hiện tại không cho ta nhảy, chẳng lẽ là muốn ta nghẹn cả đời sao? Cơ Nguyệt một nghẹn, ấy nấy mà bắt lấy tay nàng, Viện Viện năm đó vì cứu Lam Như Khanh, bị điệu tâm người một trưởng đánh xương chậu rạn nước, lúc ấy liền có bệnh căn. Sau lại bọn họ thành thân, trong cung ngự y chính miệng nói Viện Viện sau này nhiều nhất chỉ có thể sinh một cái hài tử, khi đó ly người trong nước đều thích ứng nữ quyền chủ nghĩa, ở biết được Viện Viện có thai, thả hoài vẫn là nam hài khi, sôi nổi khuyên nàng thừa dịp tháng tiểu xóa sạch, ly quốc yêu cầu nữ nhân đương ra, rất nhiều nữ nhân đã không nghĩ trải qua đi cái loại này nam tôn nữ ti xã hội địa vị. Viện Viện căn bản không bỏ được xóa sạch bọn họ hài tử, khăng khăng muốn sinh hạ, hiện giờ ly quốc trên dưới đối này đã có câu oán hận. Thậm chí còn có người kêu gào làm Viện Viện tìm kiếm thích hợp nữ hài nhi, bồi dưỡng tân ly quốc người thừa kế. Cơ Nguyệt đầy bụng ấy nấy, lúc trước hắn khuyên Viện Viện xóa sạch hài tử không phải, không xóa sạch cũng không phải, hắn tồn tại vô pháp thế nàng chia sẻ nửa điểm ưu sầu, chỉ có thể yên lặng mà bồi nàng. Hắn ôm bọn họ mới vừa 2 tháng đại hài tử đuổi theo Viện Viện nện bước. Ngày này, hôn mê 8 năm Lam Như Khanh đột nhiên ư một tiếng. Đang ở cấp Lam Như Khanh lao thân mình thượng quan cảnh dịch đột nhiên chấn động. Ngay sau đó kích động mà đứng lên, Lam Như Khanh, Khanh Khanh, ngươi tỉnh có phải hay không, ngươi rốt cuộc nghe được ta tiếng lòng, rốt cuộc bỏ được đáp lại ta có phải hay không. Lam Như Khanh nhíu mày, mí mắt hơi hơi mở, thống khổ khó chịu mà ôm bụng, bụng đau. Thượng quan cảnh dịch túi đầu, ngay sau đó lớn tiếng tuyên triệu thái y đi, còn sốt ruột hoảng hốt mà làm người đem bà đỡ tìm tới. Lam Như Khanh bởi vì sinh nở đau đớn, đại não lập tức tỉnh táo lại, nàng bắt lấy thượng quan cảnh dịch tay, hỏi. Ta rốt cuộc hôn mê bao lâu thời gian? 8 năm. Lam Như Khanh sợ tới mức lập tức liền phải ngất xỉu đi, cái gì? 8 năm. Đứa nhỏ này 8 năm còn không có sinh hạ tới sao? Chẳng lẽ là ta hoài chính là Na Cha? Thượng quan cảnh dịch không nhẫn tâm nói cho nàng, 8 năm trước đã sinh 3 cái, này một thai là vừa hoài. Viện Viện biết được Lam Như Khanh muốn sinh, chạy nhanh chạy tới. Tới, đều tránh ra, phía trước kia một thai là ta đỡ đẻ, này một thai còn phải ta tiếp nhận. Viện Viện hấp tấp mà chạy đi vào, nhìn thấy thượng quan cảnh dịch ở bên trong, chạy nhanh làm hắn đi ra ngoài, thượng quan cảnh dịch thật vất vả chờ đến Lam Như Khanh tỉnh lại, sợ nàng sinh xong hài tử lần thứ 2 hôn mê, vội vàng lắc đầu. Còn không phải là sinh cái hài tử, nàng sinh, ta bồi nàng cùng nhau sinh. Viện Viện không có cách nào, chỉ phải nói cho Lam Như Khanh hít sâu, hút khí, hơi thở, sau đó dùng sức. Rốt cuộc ở Viện Viện cùng bà đỡ không ngừng điều tiết hạ. Một thanh âm vang lên lượng khóc nỉ non vang lên. Hảo hảo hảo, rốt cuộc sinh. Viện Viện nhìn hài tử sinh ra, kích động mà nước mắt đều chảy ra. Ai nha, hoàng hậu ngất đi rồi. Bà đỡ bế lên hài tử, nhìn thấy Lam Như Khanh đôi mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh, chạy nhanh cấp hô to. Thượng quan cảnh dịch sợ tới mức tâm đều lỡ một nhịp, hắn bay nhanh mà nâng lên Lam Như Khanh đầu, dùng sức kêu tên nàng. Lam Như Khanh, ngươi tỉnh tỉnh, ta không chuẩn ngươi rời đi ta. Ngự y ở đâu, mau đi kêu ngự y ỉa. Ngự y ỉa bay nhanh mà chạy tới, thế Lam Như Khanh khám mạch, mới trả lời nói, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương chỉ là bởi vì sinh sản thể lực vô dụng mới hôn mê bất tỉnh, chỉ cần hảo hảo tu dưỡng liền sẽ tỉnh lại. Thượng quan cảnh dịch vẫn là có chút lo lắng, tu dưỡng. Muốn tu dưỡng bao lâu? Sẽ không ngủ tiếp cái 10 năm 8 năm. Hoàng hậu nương nương chứng bệnh đặc thù, nói như vậy, nếu là người tỉnh, liền sẽ không lần thứ 2 hôn mê. Hoàng hậu nương nương đại khái tu dưỡng nửa ngày thời gian, hẳn là liền sẽ tỉnh lại. Liên tiếp hỏi mấy cái ngự y y, thượng quan cảnh dịch đều được đến giống nhau như lúc đáp án, lúc này mới thoáng yên tâm. Viện Viện cũng là cao hứng đến tâm nhi bay lên, nàng ôm Lam Như Khanh mới vừa sinh tiểu hài tử xem càng yêu thích không buông tay, nàng đem chính mình nhi tử ôm lại đây cùng tiểu gia hỏa tương đối. Tiểu gia hỏa mới sinh ra liền sẽ mở to mắt, Viện Viện thừa cơ đem chính mình ngón tay vòi qua, tiểu gia hỏa thế nhưng hữu lực mà bắt lấy. Còn hướng nàng ha hả mà cười. Viện Viện một cao hứng, đem chính mình nhi tử bông xuống, ôm tiểu gia hỏa đi ra ngoài. Chẳng được bao lâu, Lam Như Khanh tỉnh lại, thượng quan cảnh dịch kích động mà ôm lấy nàng, "Lam Như Khanh, ngươi rốt cuộc lại tỉnh." Lam Như Khanh nhớ mãi không quên chính mình hài tử, vội vàng hỏi, hài tử đâu? Là nam hài vẫn là nữ hài? Thượng quan Cảnh Dịch quay đầu vừa thấy, thấy một bên trên giường phóng một cái bao vây, chạy nhanh ôm lại đây, hắn tiểu tâm mà xốc lên ôm bị, nhẹ nhàng mà bắn một chút tiểu hài tử tiểu đinh đinh, chạy nhanh ôm qua đi cấp Lam Như Khanh nhìn, lại là đứa con trai đâu. Chương 540 phiên ngoại thiên năm. Lam Như Khanh nhìn tiểu hài tử, ngồi dậy ôm hài tử, như thế nào cảm giác hài tử có chút đại đâu. Thượng quan Cảnh Dịch sợ Lam Như Khanh mệt, chạy nhanh tiếp nhận hài tử, xem xét liếc mắt một cái, nói, đứa nhỏ này chắc địch, đánh từ trong bụng mẹ liền rất có thể ăn, về sau phỏng chừng là đói không chứ. Lam Như Khanh cũng không để ý nhiều, ngón tay sờ sờ tiểu hài tử khuôn mặt nhỏ, ngủ say hài tử tiểu thủ tiểu cước đột nhiên lộn xộn. Phỏng chừng muốn ăn mãi, ta ôm cho hắn uy điểm đi. Thượng quan Cảnh Dịch ngăn lại Lam Như Khanh, nếu không làm vú nuôi uy đi. Lam Như Khanh không vui chính mình hài tử ăn người khác mãi, trương tay liền ôm lấy. Đứa nhỏ này thật đúng là rất có thể ăn a, này mới sinh ra liền ăn như vậy hăng hái. Thượng quan Cảnh Dịch mắt nhìn tên tiểu tử thúi này chiếm cứ hắn tức phụ tâm, nhịn không được nổi lên toan thủy. Lam Như Khanh sữa không nhiều lắm, bị tiểu gia hỏa ăn chết đau, chỉ phải buông tay. Viện viện đâu, nàng lại đi nơi nào đi chơi. Mới vừa rồi tỉnh lại thời điểm thấy chính mình hảo tỉ muội, lúc này không thấy, còn có chút tưởng niệm đâu. Nàng cũng vừa sinh hài tử, phòng trừng ở hống chính mình nhi tử đi. Lam Như Khanh khiếp sợ, cái gì? Nàng thanh thân. Với ai a? Vẫn là cái kia Cơ Nguyệt. Hai người năm kia đại hôn, trước hai tháng mới vừa sinh nhi tử. Lam Như Khanh tỉnh ngộ gật gật đầu, biết được là Cơ Nguyệt sau, nàng tâm thả trở về, Cơ Nguyệt hảo a, nàng ngay từ đầu liền rất xem trọng hai người bọn họ. Viện viện biết được Lam Như Khanh tỉnh, ôm tiểu gia hỏa tiến vào. Lam Như Khanh vừa thấy nàng, chạy nhanh liền nói, tới tới tới, mau tới đây làm ta nhìn xem ngươi nhi tử, lớn lên rốt cuộc tùy ngươi vẫn là tùy hắn cha, ta nhi tử lớn lên hẳn là tùy ta, thực có thể ăn. Viện viện ôm hải tử có chút ngốc. Ngươi nhi tử? Ấn A. Ta sinh một cái nhi tử A. Ngươi không biết. Lam Như Khanh thật không nghĩ nhiều, lòng tràn đầy chờ mong mà chờ xem nàng nhi tử. Viện viện đầu vừa chuyển, chạy nhanh gật đầu, hiên ngang, ngươi nhi tử, ta sinh ta nhi tử thời điểm sinh non, có chút nhỏ gầy, ngươi nhìn, so nhà các ngươi còn nhỏ đâu. Viện viện đem hải tử ôm qua đi ở hai người bọn họ trước mặt lung lay một chút, chạy nhanh ôm trở về, sợ hai người bọn họ đoạt nàng giống nhau. Lam Như Khanh nhìn liếc mắt một cái. Gật gật đầu, Nga, sinh non A, nhìn cũng rất khỏe mạnh, phòng trường lại trường 2 tháng thì tốt rồi. Ân ân, hội trường tốt, vậy ngươi hai trước liều, ta trở về. Dứt lời, viện viện không màng hai người mộng bức ánh mắt, chạy nhanh ôm hải tử đi ra ngoài. Bất quá hai người không như thế nào để ý, thượng quan Cảnh Dịch đem hải tử bao hảo, biên bao biên nói, nàng liền sinh một cái, tự nhiên bảo bối không được, ta hơn nữa này một cái, nhưng có 4 cái. 4 cái? Ta lần trước sinh 3 cái. Hải tử đâu? Như thế nào không mang theo lại đây làm ta nhìn xem? Lam Như Khanh kích động mà nhớ tới. Thượng quan Cảnh Dịch đấn xuống nàng, ngươi thân mình còn suy yếu, chờ hảo điểm lại xem, bọn họ hiện tại đang ở làm bài tập, trễ chút ta làm cho bọn họ đều lại đây. Lam Như Khanh gật gật đầu, hỏi hai câu nhi tử sự, vừa lúc này quản sự công công thông bẩm một tiếng, mang theo vú nuôi tiến vào. Thượng quan Cảnh Dịch đem bao tốt tiểu hải tử đưa cho nàng, vú nuôi vừa thấy có chút không đúng. Vội vàng cung kính hỏi thượng quan Cảnh Dịch, hoàng thượng, nô tỳ muốn hỏi một chút, nô tỳ muốn uy chính là ly quốc nữ hoàng hoàng tử, vẫn là chúng ta tiểu công chúa a. Thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh đồng thời quay đầu nhìn nàng, tiểu công chúa. Vú nuôi gật gật đầu, hoàng hậu nương nương sinh chính là tiểu công chúa a. Lam Như Khanh lập tức đem hài tử ôm lại đây nhìn kỹ liếc mắt một cái, hài tử xác thật trưởng tiểu đinh đinh a. Nháy mắt nàng nhớ tới cái gì, dùng sức mà đấm thượng quan Cảnh Dịch, chính mình hài tử đều không quen biết. Ngươi ôm chính là viện viện nhi tử. Thượng quan Cảnh Dịch hoàn hồn, nghiến răng, ta đây liền đem hải tử đổi về tới. Lam Như Khanh che lại chính mình ngực, vuốt đỡ cái chán, có chút đau đầu. Bên này viện viện ôm hải tử liều mạng mà hướng ngoài cung chạy, nhìn đến có người lại đây, còn nhỏ tâm địa giấu đi, Cơ Nguyệt ở trong cung thấy nàng, Sử Khinh Công bay về phía nàng, một phen tiếp nhận hải tử, hỏi nàng, như thế nào như vậy lén lút. Viện viện bắt lấy Cơ Nguyệt cánh tay, thúc giục hắn chạy nhanh hồi, đi mau, đi mau. Ôm hải tử đi. Này sốt ruột hoảng hốt mà làm Cơ Nguyệt có chút ngốc. Làm sao vậy? Hắn cúi đầu nhìn nhi tử liếc mắt một cái, đốn giác không thích hợp. Này! Này! Đây là Lam Như Khanh. Hư! Nàng không biết, nàng đem nhà ta nhi tử ôm đi, ta vừa lúc đổi cái vừa ý khuê nữ. Cơ Nguyệt dở khóc dở cười, nhân ra làm đổi sao? Cho nên đến thừa dịp bọn họ còn không có biết rõ ràng, chạy nhanh đi a. Viện viện cấp chạy nhanh kéo hắn, thượng quan Cảnh Dịch ôm hài tử đột nhiên che ở bọn họ trước mặt, trực tiếp đem Cơ Nguyệt trong lòng ngực hài tử ôm đi, sau đó đem chính mình trong lòng ngực đưa cho hắn. Ai ai ai, làm gì đâu ngươi, nhà các ngươi chính là nhi tử, cái này là của ta. Viện Viện gấp đến độ tiến lên ôm quá thượng quan Cảnh Dịch hài tử. Thượng quan Cảnh Dịch cái kia khí A, ngươi liền chính mình thân nhi tử đều từ bỏ. Viện Viện có chút ngượng ngùng, dù sao đều còn nhỏ, các ngươi dưỡng chúng ta dưỡng của các ngươi, thật tốt. Một chút đều không tốt, nhà của chúng ta liền thiếu khuê nữ. Thượng quan Cảnh Dịch làm bộ muốn ôm đi, Viện Viện chạy nhanh dịch khai nệm bước, nhà ta cũng thiếu khuê nữ, ta mặc kệ, ta nhi tử ti đều bị các ngươi nhìn, các ngươi phải phụ trách dưỡng hắn. Liên một cái tiểu thí hài, ngươi sự sao nhiều như vậy đâu, chạy nhanh đem hài tử trả lại cho ta, khanh khanh còn chờ xem đâu. Viện Viện một cây gân chính là bất động. Cơ Nguyệt chạy nhanh đi lên hòa giải, còn không phải là hài tử sự, đến nỗi sao? Không phải nói về sau phải làm nhi nữ thông gia sao? Hiện tại nháo khai, là không tính toán kết thân. Viện Viện rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây, do dự trong chốc lát, ôm hài tử đi xem Lam Như Khanh. Ngươi đừng chạm vào, đây là ta khuê nữ, ta đây liền đi xem khanh khanh đi. Thấy thượng quan Cảnh Dịch duỗi tay lại đây, Viện Viện chạy nhanh né tránh, thượng quan Cảnh Dịch không có biện pháp, chỉ phải đi theo nàng phía sau. Lúc này thượng quan Quân Hạo thừa dịp quá khôn điện không ai, trộm lưu tiến vào. Lam Như Khanh thấy kia cùng thượng quan Cảnh Dịch có vài phần giống nhau mặt, một phen kích động mà ngồi dậy. Ngươi là nhi thần thượng quan Quân Hạo, gặp qua mẫu hậu. Thượng quan Quân Hạo nghiêm trang mà cấp Lam Như Khanh hành một cái đại lễ. Thượng quan Quân Hạo, nương đại nhi tử, mau đứng lên, làm nương hảo hảo xem. Thượng quan Cảnh Dịch vừa rồi cùng nàng để qua mấy cái nhi tử tên, Lam Như Khanh còn có ấn tượng. Đúng rồi, ngươi hai cái đệ đệ đâu? Miêu tả nhi tử non nớt lược hiện phong lãng khuôn mặt, Lam Như Khanh nhịn không được liền muốn gặp mặt khác hai cái, nghe nói ba cái nhi tử lớn lên giống nhau như lúc đâu. Mẫu hậu, hai cái đệ đệ một cái ở thượng triều, một cái ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương đâu. Lam Như Khanh giật mình, cái gì? Các ngươi mới bao lớn, khiến cho các ngươi thượng triều, phê duyệt tấu chương. Cùng nhi tử hàn huyên không vài câu, nghe được bên ngoài động tĩnh, thượng quan Quân Hạo nhanh như chớp chạy nhanh lóe tiến không gian. Lam Như Khanh thấy chính mình nhi tử như vậy sợ thượng quan Cảnh Dịch, nghĩ khẳng định là mấy năm nay chính mình hôn mê thời điểm, hắn đối bọn họ mấy cái không hảo, lập tức trong lòng liền nghẹn một cổ lửa giận. Thượng quan Cảnh Dịch cùng Viện Viện tiến vào, nàng tức giận hơi liễm. Khanh Khanh, người nữ nhi lớn lên thật tốt ta, xem lòng ta đều phải hóa, nếu không làm ta mang 2 tháng đi. Lam Như Khanh còn không có nghiêm túc gặp qua chính mình nữ nhi đâu, này tiếp nhận tới vừa thấy, nhìn kia cái mũi nhỏ mắt nhỏ miệng nhỏ, giương tay lung tung bắt lấy, đích xác xem tâm đều phải rung. Ta này bảo bối khuê nữ còn không coi ôm đủ đâu, ngươi muốn a, liền tái sinh một cái. Vốn là cái vui đùa lời nói, Viện Viện không khỏi thở dài một tiếng, sinh không được, tái sinh liền phải mệnh. Lam Như Khanh sửng sốt, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Chương 541 phiên ngoại thiên 6. Viện Viện đem thân thể của mình trạng huống để lộ như vậy một chút, Lam Như Khanh lúc ấy liền thế Viện Viện khó chịu. Tại sao lại như vậy, nếu không ta ngẫm lại biện pháp chữa khỏi người thân mình. Viện Viện chạy nhanh xua tay, nhưng đừng, liền tính thân mình hảo ta cũng không nghĩ lại chịu một lần này khổ. Nói nữa, vạn nhất tiếp theo thai vẫn là đứa con trai đâu. Thượng quan Cảnh Dịch nghe lưỡng nữ nhân đối nhi tử ghét bỏ, không khỏi đỡ chán, như thế nào hiện giờ nhi tử chỉnh đến liền cùng bồi tiền hóa dường như. Viện Viện tâm tư vừa lên tới. Bắt lấy Lam Như Khanh tay nói, ngươi nói hai ta vừa vặn sinh một cái nam hài, một cái nữ hài, hiện tại liền cho bọn hắn định rồi hoa hoa thân được không? Lam Như Khanh tuy rằng biết dưa hái xanh không ngọt đạo lý, nhưng quay đầu tưởng tượng, nếu là hai cái tiểu hài tử hảo hảo bồi dưỡng, về sau nói không chừng thật đúng là có thể thành một đôi đâu, rốt cuộc các đại nhân đều nguyện ý a. Có đại nhân chúc phúc hôn nhân nhất định hạnh phúc mỹ mãn, Lam Như Khanh không nói hai lời trực tiếp gật đầu, kia hành. Nhà của chúng ta khuê nữ gả đến các ngươi kia. Ta đây là tương đương yên tâm. Ly quốc hiện tại hoàn toàn là nữ nhân thiên hạ, sở hữu thiên hướng nam nhân chính sách luật pháp hoàn toàn đổ lại đây, không nói người khác, ngay cả nàng nghe xong đều có chút tâm động. Thượng quan Cảnh Dịch có chút luyến tiếc, rốt cuộc Ly quốc lại hảo, sao có thể có chính mình địa bàn hảo, tuy nói đại tông quốc luật pháp không có hoàn toàn cùng Ly quốc giống nhau, nhưng nữ tính địa vị cũng ở đại đại tăng lên A, cho nên nơi nào cần thiết đem hài tử gả đến như vậy xa Ly quốc A. Viện Viện xua xua tay, Ly quốc quá xa. Ta sợ các ngươi nhớ thương, biện pháp này không tốt. Lam Như Khanh tế mày, không tốt. Kia sao? Không lo nhi nữ thông gia. Hoặc là nói ngươi muốn cho ngươi nhi tử ở rể. Ở rể gì cũng không dễ nghe, ta cho các ngươi suy nghĩ một cái chủ ý. Nếu không như vậy, ngươi dưỡng ta nhi tử, ta dưỡng ngươi nữ nhi. Trước đừng có gấp nói không, ngươi ngẫm lại, ngươi nuôi lớn một cái nữ nhi, ít nhất muốn dưỡng đến 20 tuổi đi, kia nàng về sau hơn phân nửa đời có phải hay không đều phải đại ở Ly Quốc. Ngươi tưởng nữ nhi làm sao bây giờ? Cho nên nói, ta dưỡng ngươi nữ nhi, dưỡng đến 15 tuổi liền đem nàng gả đến các ngươi đại tông quốc tới, về sau con dâu chính là ngươi nữ nhi, nàng nếu là gả đến này, có nàng ba cái ca ca ở, ai dám khi dễ nàng a? Nhưng ngươi nhưng đừng nghĩ ta nhớ thương nhà các ngươi ngôi vị hoàng đế a, ngôi vị hoàng đế liền giao cho Quân Hạo, kia tiểu tử có thể thực. Thượng quan Cảnh Dịch vừa nghe còn cảm thấy rất có đạo lý, dưỡng cái mười mấy năm lại gả lại đây, vậy tương đương với hắn không chỉ có nữ nhi, còn bạch đến một nhi tử. Lam Như Khanh vốn đang một lòng một dạ mà nhào vào hai đứa nhỏ cả đời đại sự thượng, viện viện này cuối cùng một câu nhưng tính lại đem nàng cấp kéo lại. Nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thượng quan Cảnh Dịch, ta nghe nói ngươi đem nhi tử ném thượng triều, chính ngươi đương phủi tay trưởng quầy. Ngươi sao như vậy năng lực? Kia hải tử mỗi ngày niệm thư luyện công không tính, ngươi còn làm cho bọn họ thượng triều cho ngươi phê duyệt tấu chương a. Thượng quan Cảnh Dịch sờ mặt, ôm Lam Như Khanh cánh tay cùng nàng giải thích, ta đây là rèn luyện Hạo Nhi năng lực a, dù sao hắn sớm hay muộn cũng là phải làm hoàng đế, về sau đệ đệ muội muội còn cần hắn tới bảo hộ, hiện tại nhiều bồi dưỡng một chút, về sau cũng tỉnh có hại đúng hay không? Hô. Nói nhưng thật ra dễ nghe. Nói là bồi dưỡng, ngươi tự nhiên hoàng đế nhưng có thượng quá một ngày triều. Nhi tử mới vừa trăng tròn liền đem hắn đưa lên triều cho ngươi trấn an văn võ bá quan, đổi thành ngươi, ngươi bản thân vui. Thượng quan Cảnh Dịch còn thầm nghĩ ai như vậy lắm mồm cùng Lam Như Khanh nói lên việc này. Hắn thử hỏi, Hạo Nhi cùng ngươi nói việc này sao? Không đúng à, cái này điểm hắn hẳn là ở thượng triều a, kia chỉ định là Cảnh Du cùng Vũ Trạch đúng hay không? Lam Như Khanh khí thật muốn tấu hắn một đốn, ngươi không phải làm Cảnh Du cho ngươi thượng triều sao? Như thế nào ba cái nhi tử ai thượng triều ngươi đều phân không rõ? Mới vừa rồi cùng nàng nói chuyện chính là đại nhi tử, kia thượng triều khẳng định chính là con thứ hai, phê duyệt tấu chương chính là con thứ ba, này thượng quan Cảnh Dịch còn ngây ngốc phân không rõ ràng lắm là như thế nào tích. Thượng quan Cảnh Dịch thật là một cái đầu hai cái đại, hắn khi nào có làm Cảnh Du đi thế hắn thượng triều, hắn vẫn luôn an bài đều là Hạo Nhi a. Thấy Lam Như Khanh còn ở nổi nóng, phỏng chừng là vừa tỉnh lại, đau lòng nhi tử, cho nên chạy nhanh trấn an nàng, hảo hảo hảo, ngươi đừng nóng giận, ngày mai ta đi thượng triều còn không được sao. Nói đến này phân thượng, Lam Như Khanh nhưng tính ngôi giận. Thượng quan Cảnh Dịch có chút đau đầu, lúc trước không phải nói tốt sinh cái hài tử, đem Giang Sơn giao cho hài tử, bọn họ đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy đi, như thế nào mệt vẫn là hắn a. Viện viện thấy bọn họ hai dừng lại, chạy nhanh tận dụng mọi thứ, Khanh Khanh, thế nào, ta biện pháp này hảo đi, đến lúc đó nữ nhi vẫn là nhà các ngươi còn có thể lại bạch đến một nhi từ đâu. Lam Như Khanh vẫn là có chút do dự, kia hài tử đưa tới Ly Quốc. Ly Quốc ngôi vị hoàng đế ai kế thừa a? Viện viện vô đuổi, thật không dám dâu dếm, Ly Quốc trên dưới đều muốn cái nữ nhi tới kế thừa ngôi vị hoàng đế, ta sinh nhi tử vô dụng a, về sau vẫn là muốn từ tông thân chọn một cái thích hợp nữ hải tử tới bồi dưỡng. Ngươi không biết, hiện tại Ly Quốc chính sách luật pháp đã đem này đó nữ nhân quán trời cao, một đám đặc biệt tự mình bành trướng, có liền ta đều không bỏ ở trong mắt, đứa nhỏ này ta ôm trở về, trước ứng phó các nàng một đoạn thời gian, chờ hai tử lớn lên, quyết đoán gả đến bên này. Hiện giờ Đại Tông Quốc là cái gì địa vị? Kia giúp nữ nhân căn bản không dám trêu chọc. Viện viện lại phí một phen miệng lưỡi, Lam Như Khanh ôm nhà mình khuê nữ vẫn là có chút luyến tiếc, nghĩ thầm bảo bối khuê nữ một người ở bên kia, vạn nhất về sau bị va chạm, nàng này tâm liền không bỏ xuống được tới. Khanh Khanh, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi hải tử kia tuyệt đối thiên phú dị bẩm, nhà ngươi kia ba cái tiểu quỷ, mới sinh ra không lâu liền sẽ phun hỏa, trưởng thành trêu cợt khởi người tới, cũng là chút nào không nương tay. Này tiểu khuê nữ tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Lam Như Khanh nghe được thiên phú dị bẩm mấy chữ, đôi mắt tức khắc sáng ngời, nàng nháy đôi mắt đối mới sinh ra khuê nữ nói, tới, cấp mẫu thân phun cái hỏa. Tiểu khuê nữ lé lưới, đột nhiên cái miệng nhỏ phun ra một khẩu ngọn lửa, Lam Như Khanh rửa gần có chút gần, thiếu chút nữa thiêu nàng tóc. Nàng thân mình mất khống chế sau này một huynh, ôm khuê nữ tay có chút không xong, hài tử trực tiếp rớt đi xuống. Tất cả mọi người kinh hô. Thượng quan Cảnh Dịch lập tức thi pháp cấp khuê nữ trên mặt đất phô một tầng phòng hộ cháo, nào biết tiểu nha đầu trực tiếp treo ở giữa không trung ha ha ha mà cười. Lam Như Khanh vô vô bộ ngực, nàng thử dùng linh lực đem nữ nhi mang lại đây, vốn dĩ nàng cũng không ôm cái gì, bởi vì khi đó đuổi kịp quan Cảnh Dịch thành thân, nàng linh lực cùng hệ thống liền toàn bộ biến mất, nhưng không nghĩ này thử một lần, nàng thế nhưng phát hiện nàng linh lực lại toàn bộ trở về. Nàng có chút kích động. Nàng sợ nhất chính là nàng không thể đuổi kịp quan Cảnh Dịch cùng nhau đầu bạc đến lão, nhưng có linh lực, nàng liền không e ngại chính mình sẽ nhan lao sắc suy, không sợ không thể cùng hắn ở bên nhau. Viện viện cũng thiệt tình thế Lam Như Khanh cao hứng, ngươi xem, ta nói không tồi đi, đứa nhỏ này chính mình liền sẽ bảo hộ chính mình, huống chi ta cũng sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Nói đến này, Lam Như Khanh cuối cùng hào phóng lên, kia hành, khiến cho ngươi dưỡng 15 năm, hài tử lớn liền cho ta an bài gả lại đây. Được rồi, ta còn sẽ mỗi năm mang nàng lại đây xem các ngươi. Viện Viện hạnh phúc mà ôm chính mình tiểu áo đông, một bên Nam Hoa cảm giác chính mình bị vứt bỏ, hoa mà một tiếng khóc tê tâm liệt phế. Lam Như Khanh chạy nhanh ôm hắn hùng nói, không khóc không khóc, về sau ngươi chính là nương bảo bối nhi tử, chúng ta giống nhau thương ngươi à. Khóc hai tiếng, hài tử liền ngừng lại, trợn tròn mắt nhìn Lam Như Khanh. Chương 542 phiên ngoại thiên 7. Thượng quan cảnh dịch ở nhà mình nương tử toái toái niệm hạ, ngày thứ hai bắt đầu rồi lâm triều chi lữ. Nguyên bản hắn nghĩ lại ở ngôi vị hoàng đế ngồi mấy năm, chờ thượng quan quân hạo qua 15 tuổi sinh nhật, trực tiếp đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Không nghĩ tới lâm triều thượng đến một nửa, hắn liền hận không thể đương trường về hưu. Nguyên nhân là như vậy. Các đại thần cứ theo lẽ thường thượng thư khải tấu, có đại thần nhận được dị quốc đại sứ thư từ, hướng về phía trước quan cảnh dịch hội báo thư từ nội dung, nói nắm triều chính biết được hoàng hậu nương nương sinh hạ một nữ, đã đem hậu lễ bị thượng, nắm triều chính hoàng thượng cùng hoàng hậu ít ngày nữa sẽ huề nhi nữ khởi hành tới kinh. Thượng quan cảnh dịch nghe nói liền biết nắm triều chính hoàng thượng ý đồ, kia còn không phải bởi vì nghe nói ly quốc nữ hoàng sinh chính là nhi tử, bọn họ sinh một cái nữ nhi, cho rằng bọn họ muốn liên hôn, nghĩ đến tranh thủ một chút chính mình nhi tử có hay không cơ hội thôi. Bọn họ tưởng đảo rất mỹ, hắn nữ nhi tuyệt đối không có khả năng gả đến nắm triều chính đi. Chỉ là này nắm triều chính xuất động, mặt khác quốc gia tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, kết quả là hắn lại hỏi, trừ bỏ nắm triều chính kia mặt khác quốc gia hay không cũng có thư từ đưa đạt. Nhung quốc, phun nói nhiều quốc, cao ly quốc đâu. Nhưng có thuyết minh khi nào lại đây? Thượng quan cảnh dịch nói vừa xong, toàn bộ đại điện yên tĩnh không tiếng động, trầm mặc mà liền hô hấp một hơi đều trở nên xấu hổ vô cùng. Thượng quan cảnh dịch buồn bực hỏi, chẳng lẽ này mấy quốc liền không có mới sinh ra không lâu hoàng tử hoàng tôn? Hắn còn nghĩ, đến lúc đó làm này mấy quốc hải tử ở bên nhau nhiều chơi chơi, đem nhà bọn họ hải tử dắt đến cùng nhau, như vậy liền không ai dám nhớ thương hắn nữ nhi. Hồi lâu, một vị đại thần tiến lên nhắc nhở nói, hoàng thượng, ngài đã quên, Nhung quốc 2 năm trước cũng đã bị giết. Đúng vậy, còn có phun nói nhiều quốc cùng Cao Ly quốc sớm tại 3 năm trước đây cũng trước sau bị giết. Các đại thần sôi nổi nhắc nhở nói, thượng quan cảnh dịch trầm mặc, việc này hắn thật đúng là không biết. Nhung quốc 2 năm trước bị giết. Phun nói nhiều quốc cùng Cao Ly quốc 3 năm trước đây bị giết. Ai làm? Thượng quan cảnh dịch cảm thấy rất lớn có thể là bị Ly quốc diệt. Nhưng này vấn đề mới vừa hỏi ra tới, ở đây sở hữu đại thần đều giống xem thần tiên dường như nhìn hắn. Thượng quan cảnh dịch đương nhiên phát hiện này đó khác thường ánh mắt, hắn nuốt đỏ lên khuôn mặt tuấn tú, nhịn không được hỏi lại, tổng không phải là chúng ta đánh đi. Phía dưới đại thần khẽ sở sờ mà nói một câu, vì cái gì sẽ không? Nghe được phía dưới thanh âm, thượng quan cảnh dịch hoắc mắt đứng lên, liên tiếp lui triều đều không nói, trực tiếp rời đi triều đình. Ly quốc nữ hoàng nói không sai, cái này thượng quan quân hạo thật là năng lực thực, còn tuổi nhỏ liền đem 3 cái quốc cấp diệt, kia hắn còn giữ nắm triều chính làm cái gì? Từ trên triều đình ra tới, hắn làm người đem thượng quan quân hạo gọi vào ngự thư phòng, nhưng cung nữ lại nói lúc này 3 vị hoàng tử đang ở Quá Khôn điện bồi hoàng hậu nương nương đâu. Thượng quan cảnh dịch nghĩ nghĩ, trực tiếp đi Quá Khôn điện, quả nhiên, trừ bỏ Ly quốc nữ hoàng, hắn 3 cái nhi tử đều ở bên trong đâu. Lam Như Khanh vừa mới sinh sản xong, thân mình nhìn đã khôi phục không sai biệt lắm, lúc này đang ngồi ở trước bàn cùng mấy cái nhi tử nói nói cười cười, Ly quốc nữ hoàng cũng thường thường ứng hòa 1-2 câu. Thượng quan cảnh dịch tiến vào, 3 cái nhi tử đi lên cho hắn hành lễ, thượng quan cảnh dịch xua xua tay, làm cho bọn họ ngồi trở lại đi. Lam Như Khanh bên trái ngồi chính là Ly quốc nữ hoàng, bên phải nghĩ đến chính là hắn đại nhi tử. Thượng quan cảnh dịch ngồi xuống, ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm Lam Như Khanh bên cạnh nhi tử, quân hạo. Nghe nói trừ Ly quốc nắm triều chính ngoại, mặt khác thủ đô bị ngươi diệt. Vừa dứt lời, viện viện đại kinh tiểu quái mà trừng mắt thượng quan cảnh dịch, việc này ngươi mới biết được à. Ngươi nhi tử không chỉ có tiêu diệt 3 quốc, còn giúp ta đoan rất tinh nguyệt phái, bức cơ nguyệt dừng ở ta trên tay. Lam Như Khanh cũng khiếp sợ mà trừng mắt chính mình 3 cái nhi tử, không thể nào. Chuyện khi nào? Ly quốc nữ hoàng vẻ mặt tự hào, nói phảng phất là nàng nhi tử dường như thế nào sẽ không? Hắn 5 tuổi năm ấy liền đem phun nói nhiều quốc cùng Cao Ly quốc tận diệt, 6 tuổi năm ấy lại đem Nhung quốc cấp diệt, kỳ thật ngôi vị hoàng đế trực tiếp chuyển cho quân hạo hoàn toàn không có vấn đề, hắn có thể ứng phó lại đây. Thượng quan cảnh dịch khó hiểu hỏi, vì cái gì muốn tiêu diệt rất kia Tam quốc? Tất cả mọi người nhìn về phía Lam Như Khanh bên người thượng quan cảnh du, thượng quan cảnh du chỉ vào chính mình nghi hoặc hỏi, phụ hoàng, ngài là đang nói chuyện với ta sao? Bằng không đâu, vì phụ an bài ngươi thượng triều. Vì chính là khảo nghiệm ngươi năng lực, ngươi nhưng thật ra nói, vì cái gì muốn tiêu diệt rất kia Tam quốc. Thượng quan Cảnh Du nhìn thoáng qua Lam Như Khanh, nhược nhược địa đạo, phụ hoàng, nhi thần là Cảnh Du. Khu khu khu thượng quan Cảnh Dịch bị nước miếng sặc đến, không được mà ho khan, lấy che giấu chính mình xấu hổ. Lam Như Khanh nhìn không được, thượng quan Cảnh Dịch, ta mới vừa tỉnh lại, phân không rõ hài tử thực bình thường, nhưng ngươi theo chân bọn họ sớm chiều ở chung 8 năm, không quen biết đã có thể có điểm không thể nào nói nổi đi. Ngươi rốt cuộc có hay không đem ta nhi tử để ở trong lòng. Thượng quan Cảnh Dịch đẩy ra thượng quan Cảnh Du, hống Lam Như Khanh, ngươi đừng nóng giận, thật sự là bọn họ lớn lên quá giống, ta là thật phân không rõ ràng lắm, đừng nói ta, ngay cả mẫu hậu cũng phân không rõ ràng lắm đâu, ngươi trước đừng có gấp trách ta. Không tin ngươi hỏi một chút Ly Quốc nữ hoàng xem nàng có thể hay không phân rõ ràng, nàng nếu có thể, ta liền thật thừa nhận ta đối bọn họ ba là quá mức sơ sót. Viện viện nghe nói vội vàng xua tay, nhưng tha ta đi, ngươi nhìn xem bộ dáng, nghe một chút thanh âm, vậy cùng một cái hài tử là gián phục chế giống nhau, giơ tay nhấc chân đều như vậy tương tự, ta có thể phân rõ ràng mới là lạ. Lam Như Khanh thật là có chút không tin, trên đời này nhưng không có giống nhau như lúc lá cây, nàng làm ba cái nhi tử chính mình nói chính mình là ai. Huynh đệ ba cái tự báo tên họ lúc sau, Lam Như Khanh làm cho bọn họ bắt tay vừa tới. Ta đi, này ba thật là gián phục chế, này vân tay mỗi người đều là 10 cái vòng, còn có này đại nguyên bảo lòng bàn tay hoa văn, ai nha ta đi. Lam Như Khanh đau đầu mà đỡ đầu, này sao có thể phân rõ ràng. Thượng quan Quân Hạo cười hắc hắc, ôm Lam Như Khanh cánh tay làm nũng, mẫu hậu, về sau có rất nhiều thời gian, chậm rãi nhận. Lam Như Khanh vuốt thượng quan Quân Hạo đầu nhỏ gật gật đầu. Thượng quan Cảnh Dịch có chút tán vị. Bất mãn mà tìm tra, thượng quan Quân Hạo, ngươi còn chưa nói ngươi cái gì muốn tiêu diệt rất kia Tam Quốc. Phu hoàng, nhi thần mỗi ngày thấy không ngài thân ảnh, liền nghĩ hấp dẫn ngài lực chú ý, nhưng ngài tâm vẫn luôn đặt ở mẫu hậu trên người. Bị nhi tử lên án, thượng quan Cảnh Dịch rõ ràng có một tia mà ấy nấy, phu hoàng thừa nhận, mấy năm nay là đối với các ngươi sơ sót, nhưng mặc dù như vậy, này cũng không thể trở thành các ngươi thích giết chóc thành tánh, tùy ý tiêu diệt mặt khác quốc lý do. Thượng quan Quân Hạo chạy nhanh cho chính mình thoát tội. Kỳ thật nhi thần liền thượng 2 tháng triều, lúc sau đều là nhị đệ thế nhi thần thượng triều, hạ lệnh tấn công Tam Quốc mệnh lệnh cũng là nhị đệ hạ. Thấy thượng quan Quân Hạo đem việc này kéo ra, đem chính mình phiết cái sạch sẽ, thượng quan Cảnh Du vội vàng kéo thượng quan Quân Hạo cùng thượng quan Vũ Trạch xuống nước. Phu hoàng mẫu hậu, là đại ca buộc ta thượng triều, ngự thư phòng tấu chương là tam đệ phê, hai người bọn họ kết phường khi dễ ta, không chỉ có như thế, đại ca còn cả ngày chuồn em ra cùng, đi xem một cái cẩm nếu tiểu cô nương. Chương 543 phiên ngoại thiên 8. Hảo gia hỏa, tam huynh đệ bắt đầu giết hại lẫn nhau, nghe xong thượng quan Cảnh Du tuân ra tới liều, thượng quan Cảnh Dịch Lam Như Khanh còn có viện viện cũng là thật lâu không thể bình tĩnh. Đánh. Con tuổi nhỏ không học giỏi, chuồn em ra cung xem tiểu cô nương. Do xét lẫn nhau không đúng chỗ, còn lẫn nhau phản cắn, đây là ai giáo của các ngươi? Lam Như Khanh giận mở to một đôi viên mục, chỉ vào ba cái không biết cố gắng nhi tử phẫn nộ nói. Tam huynh đệ chạm thành một loạt. Túi đầu không dám nói lời nào. Thượng quan Cảnh Dịch cũng không dám nhiều lời, dựa theo hắn đối tức phụ nhi hiểu biết, gian dạy xong nhi tử khẳng định liền sẽ gian dạy hắn. Quả nhiên, Lam Như Khanh quay đầu liền chỉ vào hắn giáo huấn, nếu là ngươi hảo hảo quản giáo bọn họ, đối bọn họ nhiều thượng điểm tâm, bọn họ sẽ biến thành như vậy sao? Này tất cả đều là ngươi sai. Thượng quan Cảnh Dịch cũng không phủ nhận, liên tục thừa nhận là chính mình thất trách. Mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi, mẫu hậu để ý phượng thể. Lam Như Khanh tiếp tục trừng mắt. Biết sai rồi. Kia hảo, vậy các ngươi liền làm thành thật hài tử, nói, cái kêu kêu cẩm nếu tiểu cô nương là nhà ai. Tam huynh đệ cho nhau nhìn thoáng qua, trong đó một cái nói, mẫu hậu, việc này phải hỏi đại ca, nhi thần chỉ là hai ngày này mới phát giác đến đại ca tiểu bí mật. Thượng quan Cảnh Du nói mới vừa nói xong, thượng quan Quân Hạo liền nhịn không được giải thích, mẫu hậu, nhi thần chỉ biết nàng kêu cẩm nếu, còn lại nhi thần làm Vũ Trạch giúp nhi thần đi tra, cho nên nói chuyện này phải hỏi tam đệ. Thượng quan Vũ Trạch vội vàng lắc đầu, phu hoàng, mẫu hậu, nhi thần cái gì cũng chưa điều tra ra, nhi thần chỉ biết nàng mỗi ngày buổi trưa liền sẽ đi Nam Hồ du ngoạn, nhi thần theo vài lần, muốn nghe được nhà nàng ở tại nào, nhưng mỗi lần đều cùng ném. Thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh đều có chút tò mò, bằng vào này mấy cái gia hỏa thân thủ, muốn tìm hiểu một người kia không phải dễ như trở bàn tay sự sao. Cư nhiên còn có thể đem người cùng ném. Nếu không phải bọn họ mấy cái thành tâm nói dối. Vậy khẳng định là cái kia cô nương có cái gì không muốn người biết bí mật. Hai người lại hướng tam huynh đệ hỏi thăm chút về cái này kêu cẩm nếu tiểu cô nương tin tức, nhưng ba cái nhi tử đều lắc đầu, nói không nên lời cái gì. Thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh lập tức quyết định, ngày mai đi xem cái này gọi là cẩm nếu tiểu cô nương. Ngày hôm sau, viện viện lôi kéo Cơ Nguyệt cũng đi theo ra tới đi Nam Hồ, bọn họ nhưng đều tò mò cái này kêu cẩm nếu cô nương có cái gì ba đầu sáu tay, đem thượng quan quân hạo kia tiểu tử mê xoay quanh. Kết quả bọn họ sớm mà đi, ngày Lạc Sơn cũng chưa nhìn thấy một cái tiểu cô nương. Mấy người còn nghĩ khả năng nhân ra cô nương trong nhà hôm nay có chuyện gì, cho nên không có tới, kia bọn họ ngày mai lại qua đây xem. Nhưng kết quả liên tiếp đi mấy ngày, tam huynh đệ nói cái kia tiểu cô nương trước sau không có xuất hiện. Lam Như Khanh có chút hoài nghi là tam huynh đệ mấy cái kết phường lừa hắn, lập tức làm thượng quan cảnh dịch tấu bọn họ một đốn. Thượng quan cảnh du cùng thượng quan vũ trạch vì khuất, rõ ràng là đại ca làm sai sự tình, vì cái gì bọn họ cũng muốn đi theo bị đánh. Này về sau bọn họ ba người giữa có một người phạm sai lầm, kia bọn họ chẳng phải là đều trốn bất quá. Thượng quan cảnh du cùng thượng quan vũ trạch ủy khuất bị Lam Như Khanh cùng thượng quan cảnh dịch xem ở trong mắt, thầm nghĩ sắc thật hẳn là hảo hảo phân biệt một chút bọn họ ca ba, này cũng có trợ giúp tăng lên bọn họ ở huynh đệ ba người cảm nhận chung cao lớn hình tượng. Bằng không một người phạm sai lầm, bọn họ liền tóm được ba người manh tấu, chỉ biết có vẻ bọn họ vô năng. Nghĩ thông suốt sau, Lam Như Khanh liền bắt đầu cẩn thận quan sát bọn họ ba người. Vừa mới bắt đầu phân biệt còn có chút khó khăn, Lam Như Khanh khiến cho cung nhân cấp ca ba định chế trên quần áo đều theo thượng từng người tên. Thông qua mấy ngày quan sát, Lam Như Khanh phát hiện lão đại muốn khôn khéo một ít, lão nhị muốn thành thật một ít, lão tam muốn bất hảo một ít. Nàng cho rằng nàng phát hiện phân biệt huynh đệ ba người mấu chốt nơi, nhưng không ngờ tưởng chờ bọn họ thay cho theo tên quần áo sau, Lam Như Khanh lại phát hiện mấy người tiềm tàng tính cách. Lão đại ngẫu nhiên cũng sẽ đa sầu đa cảm một ít, lão nhị có đôi khi cũng sẽ phúc hắc một ít. Lão tam cảm giác tính tình thiên đôn hậu một ít. Này đó tiềm tàng tính cách vừa ra tới, Lam Như Khanh lại lần nữa bị lạc phương hướng. Thượng quan cảnh dịch có chút ghen, Lam Như Khanh tự tỉnh lại tâm tư liền vẫn luôn nhào vào nhi tử trên người, còn chưa từng cùng hắn hảo hảo đại ở bên nhau quá. Hắn suy nghĩ một cái đơn giản thô bạo biện pháp, hắn nói cho Lam Như Khanh, đem ba cái nhi tử tách ra dưỡng một tháng, lão đại làm hắn mỗi ngày bình thường ăn uống, lão nhị làm hắn ăn nhiều một ít, lão tam thường thường đói thượng mấy đốn. Như vậy một tháng ai là ai liền rõ ràng. Lam Như Khanh cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy biện pháp này được không? Vì thế dựa theo như vậy biện pháp dưỡng một tháng, lại lần nữa triệu bọn họ ba cái lại đây khi, Lam Như Khanh cùng thượng quan cảnh dịch mở to hai mắt nhìn. Này mấy cái tiểu tử thật là một đinh điểm cũng chưa biến A. Nguyên tưởng rằng con thứ hai sẽ ăn thành cái đại mập mạp, không nghĩ tới thân hình vẫn là như vậy cân xứng. Con tưởng rằng con thứ ba sẽ bị đói gầy, nhưng không nghĩ tới gia hỏa này như cũ chắc nịch giống một cái ngẽ con. Này kế hoạch vẫn là không được, viện viện thấy thế cũng tới hứng thú, nàng cấp Lam Như Khanh chi chiều, đem bọn họ ca ba tách ra dưỡng, mỗi người cần thiết phải có cố định kiểu tóc, tỉ như làm lão đại đầu tóc vãn lên không sơ tóc mái, làm lão nhị cắt cái tóc mái ra tới, lão tam chát hai cái bánh quai trèo biện. Này đề nghị không tồi, Lam Như Khanh làm cung nữ tức khắc cho bọn hắn trải đầu, tam huynh đệ đầu tóc đều là chát nửa thanh, lưu một nửa rũ ở eo nhỏ bên trên. Cung nữ cho bọn hắn cải tạo kiểu tóc. Lại phát hiện bọn họ đầu tóc dị thường đen nhánh mượt mà, cung nữ sờ thời điểm, tam huynh đệ trốn tránh chính là không cho các nàng chạm vào. Thượng quan cảnh dịch lập tức trầm khuôn mặt trừng mắt bọn họ, tam huynh đệ không dám lại làm cản, chỉ phải làm cung nữ cho chính mình thay đổi một kiểu tóc, nguyên tưởng rằng như vậy là có thể phân chia khai bọn họ ba cái. Nhưng ai biết ngày hôm sau, tam huynh đệ đầu tóc lại đổi thành ban đầu. Lam Như Khanh cái kia khi a, hợp lại này ca ba chính là không nghĩ làm người phân rõ bọn họ ai rốt cuộc là ai a. Bởi vì này thượng quan quân hạo còn đặc đúng lý hợp tình về phía Lam Như Khanh cùng thượng quan cảnh dịch giải thích, về sau bọn họ chính là muốn gánh vác khởi một quốc gia hưng suy, nhưng trên đời này tổng hội có bất an phân người xuất hiện, bọn họ ba cái làm như vậy chỉ là không nghĩ bại lộ ra chính mình nhược điểm, một khi bị người chân chính phân chia khai bọn họ ai là ai, kia bọn họ lực lượng liền sẽ rời rạc, thực dễ dàng bị địch nhân đánh bại. Thượng quan cảnh dịch không ủng hộ, ngôi vị hoàng đế chỉ có một, bọn họ ba cái giữa thế tất chỉ có một có thể đương hoàng thượng. Nếu bọn họ tam huynh đệ tương lai có cái gì mâu thuẫn, như thế nào làm người trong thiên hạ phân chia ai mới là chân chính người thừa kế đâu. Đối với này, tam huynh đệ phía sau tiếp chức về phía thượng quan cảnh dịch bảo đảm, chính mình đối ngôi vị hoàng đế thật sự không có hứng thú, nếu không phải bởi vì thượng quan cảnh dịch không nghĩ thượng triều, bọn họ còn tưởng nhiều chơi mấy năm đâu. Mặc dù là hiện tại, bọn họ đều có minh xác phân công, thượng quan quân hạo vi hành dân tỉnh, thượng quan cảnh du thượng triều, thượng quan vũ trạch phê chữa tấu chương. Này hoàng đế công tác như vậy mệt, một người làm khẳng định đến làm mệt xuất huyết, ba người phân công hợp tác, chất cao lượng nhiều, còn lần nhẹ nhàng, thật tốt. Tuy rằng thượng quan cảnh dịch cảm thấy bọn họ nói rất có đạo lý, nhưng hắn vẫn là có chút không tán đồng, kia ngôi vị hoàng đế dù sao cũng phải một người kế thừa, tổng không có khả năng ba người đồng thời kế thừa đi. Thượng quan cảnh du dẫn đầu đề nghị, khiến cho đại ca kế thừa, thượng quan quân hạo không vui, nói mỗi ngày đều là nhị đệ thượng triều, ngôi vị hoàng đế hẳn là hắn đảm đương. Hai người tranh túi bụi, thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh nhịn không được đỡ chán, nhà người khác đều là cướp đương hoàng đế, như thế nào đến phiên nhà bọn họ, này hoàng đế liền cùng phỏng tay khoai lang giống nhau, ai đều không nghĩ muốn đâu. Cuối cùng thượng quan Cảnh Dịch xua xua tay, ngăn cản thảo luận việc này, làm cho bọn họ huynh đệ ba cái trước đi ra ngoài. Đừng lo lắng, hiện tại bọn họ còn nhỏ, liền từ bọn họ phân phối, trở lại lớn lên, trực tiếp cho bọn hắn ba cưới cái tức phụ, sau đó chúng ta lại lập quân hạo vì hoàng thượng, chúng ta hiện tại phân không rõ ràng lắm bọn họ ba, chờ bọn họ cưới tức phụ, này không phải có thể phân rõ. Thượng quan Cảnh Dịch thế Lam Như Khanh xoa huyệt Thái Dương nói. Lam Như Khanh ánh mắt sáng lên, như thế cái ý kiến hay. Chương 544 phiên ngoại thiên 9. Vì thế hiện tại phân không rõ ràng lắm mấy đứa con trai Lam Như Khanh chậm rãi ký thác hy vọng với chính mình con dâu nhóm trên người. Nàng không hề quản mấy cái nhi tử ai thượng triều ai phê duyệt tấu chương, ngược lại đem bó lớn thời gian đều đặt ở chính mình tiểu nhi tử trên người. Cùng viện viện thay đổi hải tử, Lam Như Khanh liền chính thức trở thành thượng quan thần hy mẫu thân. Tên này viện viện không nhúng tay, làm cho bọn họ hai vợ chồng chính mình tưởng. Đương nhiên chính mình nữ nhi tên, Lam Như Khanh cùng thượng quan Cảnh Dịch cũng không có nhúng tay. Viện viện cùng Cơ Nguyệt ôm vừa ý khuê nữ hoa vải thiên thời gian mới rốt cuộc gõ định, Lý Ti Âm. Nay họ là tùy viện viện, nàng xuyên qua lại đây tên liền họ Lý. Ngụ ý nhịp nhàng ăn khớp, tiểu mong phúc âm. Hai người một có nữ nhi, nhi tử đều không nhìn, ở Đại Tông Quốc đãi không mấy ngày liền vội vã phải về. Lam Như Khanh còn có chút luyến tiếp, lăng là lừa dối làm cho bọn họ nhiều đãi chút thời gian. Hôm nay, Lam Như Khanh thượng quan Cảnh Dịch còn có viện viện cùng với Cơ Nguyệt vài người làm vũ nuôi ôm nhà mình hài tử ở đỉnh biên thường cá. Cách đó không xa một cái câu lũ eo lão cung nữ đang ở bên hồ cố hết sức mà hành tẩu, nàng trong tay dẫn theo thô nặng thùng gỗ trang đều là đại tảng đá. Vốn dĩ một cái thùng gỗ cũng đã thực trọng, lão cung nữ liên tiếp để ra hai cái, hơn nữa mỗi cái thùng gỗ đều trang tràn đầy đại thạch đầu, không biết là muốn làm cái gì. Đoàn người chuyện trò vui vẻ, thực mau đã bị này chói mắt cung nữ hấp dẫn ở. Hiện giờ Đại Tông Quốc luật pháp mở ra không ít, nữ tính địa vị đại biên độ bay lên, trong cung một ít hình pháp cũng trục bị hủy bỏ, ở trong cung, khởi xướng càng có rất nhiều văn minh cùng hài hòa. Theo đạo lý tới nói, như thế quang minh chính đại mà khinh nhục một cái cung nữ sự tình không nên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Có thể hành tẩu quá khứ cung nữ cùng thái giám thấy cái này cung nữ sau, không chỉ có không giúp nàng một phen, ngược lại chỉ vào nàng cột sống nói cái không ngừng, thậm chí có người sẽ nhặt lên cảnh hung hăng chịu nàng một đốn. Hiện giờ thời tiết đã là chuyển lạnh, cung nữ ăn mặc thực đơn bạc quần áo co rúm lại mà tránh né bọn họ quất. Đơn bạc quần áo bị cành quất đánh mấy cái lỗ thủng. Lam Như Khanh mắt sắc mà từ kia miệng vỡ quần áo nhìn đến bên trong vỡ nát làn da. Kia cơ hồ là đỏ tím một mảnh a, hơn nữa không có một khối hảo thịt, có thể thấy được vị này đáng thương cung nữ mỗi ngày đều ở gặp người khác khi dễ. Nàng đứng dậy đang muốn ngăn lại, thượng quan Cảnh Dịch cùng viện viện khẩn trương mà nhìn nàng. Trụ chờ một cái thái giám đem cái kia cung nữ đá ngã lăn trên mặt đất. Cung nữ phát ra a tiếng kêu khi, nàng cả người chấn động, đã cẩn thận quan sát quá vị kia cung nữ, nàng đột nhiên coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau ngồi xuống. Khanh khanh, ngươi biết nàng là ai? Viện viên hỏi. Ân, như thế nào sẽ không biết, năm đó nàng thiếu chút nữa muốn ta mệnh, hiện giờ nhân quả luân hồi, cũng là nên làm nàng nếm thử này tư vị. Nàng không như vậy vĩ đại, bị người thương tổn còn muốn tha nàng một mạng, làm nàng sau này an ổn độ nhật. Viện viện vô vô bộ ngực. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi từ bi tâm lại tái phát. Không có, chỉ là có chút tò mò, nàng như thế nào sẽ biến thành hiện giờ như vậy. Mới vừa rồi nàng xem một cái kia nữ nhân mặt nghiêm trọng bỏng, một con mắt mị thành một cái phùng, thực rõ ràng đã chịu quá cái gì thương tổn, đi đường khi chân cũng là một thọt mà, hơn nữa miệng tựa hồ cũng không thể mở miệng nói chuyện. Thượng quan Cảnh Dịch phiết kia nữ nhân liếc mắt một cái, nói một câu, nàng trừng phạt đúng tội, năm đó vì bản thân tư dục. Chí thiên hạ ba tánh với nước sôi lửa bỏng bên trong, còn như vậy nhẫn tâm đối đãi ngươi, tự đem điệu tâm người biếm vì cấp thấp người sau, cái nào người không ở bọn họ trên người thảo điểm lợi tức. Năm đó nàng cấp Đại Tông Quốc con dân đầu độc, làm hại nhiều ít gia đình trôi giạt khắp nơi, nhiều ít ba tánh cốt nhục chia lịa, hiện giờ này phiên bộ dáng, chính là những cái đó người mang oán giận ba tánh việc làm. Còn có khanh khanh ngươi không biết đâu, năm đó nàng đi nắm triều chính giết chết nhân gia nắm triều chính thái tử mới sinh ra hài tử, thấy nàng gặp nạn. Nắm triều chính người từng lại đây thỉnh cầu thượng quan Cảnh Dịch làm cho bọn họ đem cái kia ác độc nữ nhân tiếp hồi nắm triều chính đãi một năm, cũng không biết kia nữ nhân ở nắm triều chính bị tội gì, dù sao đưa về tới thời điểm, người liền ngu si, nhìn thấy người liền phi thường sợ. Viện viện đúng lúc mà bạo một cái liêu, Lam Như Khanh đều kinh ngạc, nắm triều chính thái tử khi đó nếu là có thể đem hải tử nuôi lớn, hiện tại khẳng định xưa đâu bằng nay, hiện tại chính mình gặp nạn, nhân ra không thuận côn giẫm một chân mới là lạ, ai, muốn trách thì trách lúc trước nàng quá tạo nghiệt, hủy hoại chính mình quãng đời còn lại. Lam Như Khanh không nghĩ lại nhìn thấy nữ nhân này, chỉ phải rời xa đình bên hồ. Biết được nắm triều chính hoàng thượng hoàng hậu muốn lại đây, viện viện sợ nắm triều chính người nhớ thương nhà nàng khuê nữ, suốt đêm cùng Cơ Nguyệt mang theo khuê nữ rời đi Đại Tông Quốc. Năm đó nắm triều chính thái tử hiện giờ đã là nắm triều chính quốc chủ, Lam Như Khanh cũng coi như có chút ấn tượng, bọn họ lại đây là lúc, nàng trang phục lộng lẫy tham dự quốc kiến, ngồi ở hoàng hậu trên bảo tọa, làm nắm triều chính hoàng thượng xem ngược lại có chút tinh thần hoảng hốt. Nhìn thấy Lam Như Khanh thường thường liền đi xem một bên vú nuôi ôm hài tử, hắn riêng đứng dậy yêu cầu muốn nhìn xem tiểu công chúa. Thượng quan Cảnh Dịch thấy hắn mang theo một cái 6 tuổi nam hài ngồi ở bên cạnh, chỉ cười làm vú nuôi đem hài tử ôm qua đi cấp nắm triều chính hoàng thượng nhìn xem. Ngàn Trúc Tu tiếp nhận hài tử, nhìn kia đang yêu tiểu bộ dáng, nhất thời tâm sinh vui mừng, hắn vây tay làm chính mình nhi tử lại đây, kính nghị, đến xem này nữ hoa hoa người thích chứ. Nghe được nắm triều chính hoàng thượng kêu nhà mình nhi tử sau, thượng quan Cảnh Dịch khỏe miệng hung hăng mà chịu chịu. Hắn nguyên bản cho rằng gia hỏa này sẽ cho nhi tử đặt tên kêu Tư Khanh, Truy Khanh linh tinh, nhưng không nghĩ tới nổi lên một cái cùng hắn tên như vậy tương tự, không cẩn thận nghe, còn tưởng rằng hắn ở quang minh chính đại mà kêu hắn đâu. Lam Như Khanh nghe nói che miệng cười trộm, Ngàn Trúc Tu nhìn thấy Lam Như Khanh trên mặt lộ ra tươi cười, lập tức tâm hoa nộ phóng. Nhi tử lại đúng lúc mà ra tới nói chuyện, phu hoàng, nhi tử thật là quá thích cái này tiểu muội muội, nhi tử muốn cưới nàng đương thái tử phi. Ngàn Trúc Tu thực vừa lòng, hắn sờ sờ nhi tử đầu, nói, cái này ngươi phải hỏi hỏi Đại Tông Quốc Hoàng thượng cùng Hoàng hậu mới được, này dù sao cũng là nhân gia nữ nhi. Ngàn Kính Nghị lanh lẹ mà quỳ xuống. Hướng về phía trước quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh thành khẩn mà thỉnh cầu, hoàng thượng, hoàng hậu, nắm triều chính thái tử Ngàn Kính Nghị nguyện cầu thú tiểu công chúa làm vợ, về sau nhất định khuynh tấn sở hữu đối nàng, coi nàng vì trong tay bảo, mong rằng hoàng thượng cùng hoàng hậu có thể đồng ý. Thượng quan Cảnh Dịch nhịn không được nội tâm suy hừ một tiếng, nhìn này nói chuyện một bộ, này Ngàn Trúc Tu khẳng định không thiếu ở sau lưng dạy hắn, liền này thành ý liền tưởng cưới hắn nữ nhi. Quả thực si tâm vọng tưởng. Vì bản thân tư hoán, đem nhi tử tên khởi cùng hắn như thế tương tự, cố ý cùng hắn gọi nhịp đâu. Hắn cũng không nóng nảy sinh khí, cao giọng cười to qua đi, nói thẳng, ngươi xác định là thật sự thích chấm hài tử. Ngàn Kính Nghị mở to hai mắt nhìn trong bọc trẻ mới sinh, thực nghiêm túc gật đầu, còn thỉnh hoàng thượng ân chuẩn Kính Nghị cưới quý quốc công chúa, Kính Nghị vô cùng cảm kích. Ba cái nhi tử nói qua, bởi vì nắm triều chính đã từng mất đi một cái hoàng tử, mới làm mẫu hậu cùng phụ hoàng có thể đoàn tụ nhất thời một lát. Lúc sau lại nghĩ ra biện pháp ứng đối những cái đó điệu tâm người, cho nên, đối với nắm triều chính, bọn họ cuối cùng quyết định phong thứ nhất điều sinh lộ. Thượng quan Cảnh Dịch khi đó cho rằng mấy đứa con trai tưởng rất đúng, nhưng hiện tại hắn bỗng nhiên có chút hối hận, này Ngàn Trúc Tu quả thực mặt dày vô sỉ a, con của hắn càng là chỉ có hơn chứ không kém a. Bọn họ dựa vào cái gì cho rằng chính mình sẽ không cự tuyệt bọn họ đâu. Nếu là nương đứa bé kia mà làm Lam Như Khanh hảo quá hai ngày nói, kia bọn họ đã có thể quá đem chính mình đương hồi sự. Năm triều chính hoàng thượng cùng hoàng hậu mang theo thái tử lại đây một chuyến, Đại Tông Quốc liền tính lại thế lực hùng hậu cũng không thể trước mặt mọi người làm đối phương xuống đài không được, nếu không sẽ bị người trong thiên hạ nói Đại Tông Quốc có chút cuồng vọng tự đại. May mắn nhà mình nữ nhi cùng viện viện nhi tử thay đổi, nếu không hôm nay muốn từ chối bọn họ, thực sự muốn phí một phen công phu. Chương 545 phiên ngoại thiên 10. Ha ha ha. Ngươi có thể thích kia đương nhiên phi thường hảo, bất quá ngươi muốn cưới hắn làm vợ, không bằng chờ hắn lớn lên hỏi một chút hắn ý kiến. Lam Như Khanh không nghĩ tới thượng quan Cảnh Dịch như vậy phúc hắc, như vậy treo tiểu gia hỏa ăn uống, chờ hắn lớn lên. Kia nếu là phát hiện chính mình muốn thảo tức phụ là cái nam hài kia nhưng làm sao bây giờ đâu. Bất quá đối với thượng quan Cảnh Dịch xử này nhất chiêu, Lam Như Khanh rõ ràng tán đồng, nàng thuận thế nói. Hiện giờ Đại Tông Quốc luật pháp cùng Ly Quốc luật pháp đều đã phi thường khai sáng, hài tử chi gian sự, có thể chính mình làm chủ, lệnh của cha mẹ lời người mai mối kia một bộ sớm đã quá hạn. Cho nên ngươi nếu thích nhà của chúng ta hài tử, không bằng chờ hắn trưởng thành hỏi lại hỏi hắn hay không nguyện ý cùng ngươi chơi tốt không? Tiểu gia hỏa ngẩng đầu nghiêm túc hỏi, nếu nàng nguyện ý cùng ta chơi, có phải hay không hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương liền đáp ứng đem nàng đính hôn cho ta? Cái này nói như thế nào đâu, hắn nếu đáp ứng cùng ngươi chơi, chúng ta đây tự nhiên là can thiệp không được, hôn nhân đại sự, chính hắn liền có thể làm chủ. Lam Như Khanh một câu hoàn toàn làm tiểu gia hỏa yên tâm. Hắn quay đầu đối Ngàn Trúc Tu nói, phu hoàng. Nhi thần không nghĩ hồi nắm triều chính, nhi thần muốn lưu lại cùng tiểu công chúa chơi. Ngàn Trúc Tu sờ sờ đầu của hắn, muốn lưu lại. Phu hoàng có thể đáp ứng ngươi, cũng không biết Đại Tông Quốc hoàng thượng cùng hoàng hậu có đáp ứng hay không đâu. Thượng quan Cảnh Dịch nhưng thật ra hào phóng, nhi tử của ai không phải dưỡng, dù sao hắn nữ nhi lại không ở này, cũng không sợ bị tên kia nhớ thương, ngược lại là đem hắn lưu lại, sẽ không sợ hắn biết được chính mình dưỡng chính là Ly Quốc hoàng tử, mà nháo muốn đi Ly Quốc xem hắn nữ nhi. Hắn cười lớn một tiếng, trực tiếp đáp ứng, Nam Triều chính thái tử có thể tới Đại Tông Quốc làm khách, chúng ta ha có ra bên ngoài đẩy chi lý, người tới, ở trong cung thu thập một chỗ hành cung ra tới, đem Nam Triều chính thái tử hành lý dọn đi vào. Ngàn Trúc Tu có chút không dám tin tưởng, này thượng quan cảnh dịch như vậy dễ như trở bàn tay mà khiến cho con của hắn trụ vào cung, không phải là đem con của hắn trở thành hạt nhân kiềm chế Nam Triều chính đi. Bất quá theo sau tưởng tượng, này Đại Tông Quốc tốt xấu là mênh mông đại quốc, thượng quan cảnh dịch lại là quang minh lỗi lạc người, hẳn là làm không ra bực này vô sỉ việc. Lại nói, thượng quan cảnh dịch nếu có gồm thâu Nam Triều chính tâm tư đã sớm đem Nam Triều chính thu vào trong túi, còn có thể chờ tới bây giờ. Kính Nghị vui sướng vạn phần tiến lên nói lời cảm tạ, trận này quốc hiến rằng có hai cái canh giờ rốt cuộc trần ai lạc định, Nam Triều chính hoàng thượng cùng hoàng hậu mang theo Nam Triều chính thái tử trở lại dịch quán cư trú. Không đãi mấy ngày, cung nhân đột nhiên truyền đến tin tức, nói là trong cung có cái lão cung nữ đã chết, nghe nói tử trạng thê thảm, Lam Như Khanh không hỏi chi tiết, Nam Triều chính người ở Đại Tông Quốc không đãi mấy ngày liền đã xảy ra loại sự tình này, không khó đoán việc này là người phương nào việc làm. Này 8 năm thời gian, địa tâm người bởi vì chịu không nổi ba cánh đối bọn họ căm hận, phần lớn lấy tự sát phương thức rời đi, theo thuộc hạ thống kê, trừ bỏ cái kia lão cung nữ, đã tìm không thấy cái thứ hai địa tâm người. Lam Như Khanh nhìn bên ngoài quang cảnh, thật dài thở dài một hơi, địa tâm người cứ như vậy từ đây liền biến mất sao? Bất quá biến mất cũng hảo, như vậy nhân thế gian liền sẽ không lại bị dụng tâm kín đáo địa tâm người lợi dụng cùng tinh kế. Nửa tháng qua đi, Ngàn Trúc Tu mang theo chính mình hoàng hậu chuẩn bị nhích người trở về, bất quá rời đi là lúc thật sự đem Ngàn Kính Nghị giữ lại. Ngàn Kính Nghị đãi ở Đại Tông Quốc hoàng cung còn có vẻ rất là hưng phấn, hắn một có rảnh liền đi coi trọng quan thần hy, hắn thỉnh cầu Lam Như Khanh làm hắn ôm một cái tiểu công chúa. Lam Như Khanh đồng ý, tiểu tâm mà đem thượng quan thần hy gác ở trong lòng ngực hắn. Ngàn Kính Nghị ôm hài tử thời điểm phi thường thận trọng, Lam Như Khanh thấy đều cảm thấy này tiểu hài tử còn tuổi nhỏ liền như vậy không bình thường, bởi vậy đối hắn phá lệ để bụng. Nam Hải ôm thượng quan thần hy cười đến rất là thoải mái, hắn hỏi Lam Như Khanh, hoàng hậu nương nương, tiểu công chúa gọi là gì đều tên A. Lam Như Khanh trả lời, hắn đại danh kêu lên quan thần hy. Thượng quan tia nắng ban mai. Hảo hảo nghe tên A, kia nàng có nhũ danh sao. Lam Như Khanh cố ý mở to hai mắt có chút vì lăng, à, ngươi không phải đã biết hắn nhũ danh. Ngàn Kính Nghị vẻ mặt nghi hoặc, không có à, hoàng hậu nương nương, Kính Nghị cũng không biết tiểu công chúa nhũ danh à. Lam Như Khanh đốn hạ, lúc này mới nói cho hắn, hắn nhũ danh đã kêu tiểu công chúa. Nhũ danh đã kêu tiểu công chúa. Ngàn Kính Nghị gãi gãi đầu, có chút khó hiểu, tiểu công chúa nhũ danh vì cái gì kêu tiểu công chúa. Hắn mỗi ngày đều lại đây tìm tới quan thần hy chơi, có thể nói trừ bỏ đội tã, uy mãi. Còn lại thời gian Ngàn Kính Nghị đều ôm thượng quan thần hy không buông tay đâu. Thượng quan cảnh dịch lại đây thấy vậy tình cảnh, cũng không khỏi đỡ chán, này Ngàn Trúc Tu là như thế nào giáo hài tử, này thủ hạ cũng không tránh khỏi quá sớm đi. Này may mắn cùng viện viện ra thay đổi, bằng không liền như vậy đi xuống, hắn nữ nhi thế nào cũng phải cùng Ngàn Kính Nghị chỗ ra cảm tình tới không thể. Bất quá như vậy đi xuống cũng không phải sự à, nhìn thượng quan thần hy tiểu tử này, vừa thấy đến Ngàn Kính Nghị liền nhạc ga không được, so thấy hắn cùng vú nuôi đều cười hoan. Này nếu là nào một ngày không cẩn thận bị Ngàn Kính Nghị phát hiện tiểu tử này lại là cái nam hài nhi, không biết như thế nào thương tâm đâu. Bất chi bất giác, thượng quan thần hy 8 tháng, hài tử lớn đã muốn đi lộ, vì thế tiểu thần hy thoát ly vú nuôi cùng Ngàn Kính Nghị ôm ấp, bắt đầu trên mặt đất chơi đùa, lan lộn. Trong cung hài tử khi còn nhỏ đều không mặc quần hở đũng, trong cung người chăm sóc thượng quan tia nắng ban mai thời điểm trước nay đều là trước dẫn đường hắn giải quyết vấn đề sinh lý, giống nhau làm dơ quần áo sự tình rất ít phát sinh. Hôm nay Ngàn Kính Nghị ôm tiểu thần hy ra tới chơi, nhất thời chơi hải, tiểu gia hỏa đột nhiên thân mình một cái giật mình. Ngàn Kính Nghị thấy thế lập tức kêu cung nhân lại đây. Hầu hạ thượng quan thần hy cung nữ lại đây thời điểm đã không còn kịp rồi, thượng quan thần hy đứng nước tiểu đầy đất. Cung nữ cởi ra hắn quần lót, Ngàn Kính Nghị chuẩn bị một cái khăn lông khô đưa qua đi khi, cách rất xa liền nhìn đến thượng quan thần hy đứng có thể si tiểu nước tiểu thật xa. Hắn nhất thời kinh ngạc. Chờ tiểu thần hy chính mình đạp rất quần, chuyển qua tới khi Ngàn Kính Nghị phát hiện phía trước cùng hắn giống nhau như lúc ngoạn ý nhi, hắn cả người như ngũ lôi oanh đỉnh. Ngươi không phải nữ hài sao? Ngàn Kính Nghị chỉ vào hắn đống nhiên liền nói lắp lên. Tiểu thần hy trần trụi mông đuổi theo hắn cười ha hả mà kêu, nghị ca ca. Ngàn Kính Nghị không tiếp thu được, khóc lóc chạy. Lam Như Khanh cùng thượng quan cảnh dịch biết được việc này ôm thượng quan thần hy lại đây xem hắn. Hắn cư nhiên là nam hài, ta tiểu công chúa đâu, ô hoa. Ta muốn tiểu công chúa. Lam Như Khanh nghe nảy vạn phần thương tâm thanh âm, nói, hắn chính là tiểu cung chúa ca. Hắn không phải, tiểu công chúa là nữ hài tử, hắn là nam hài tử. Hoàng hậu nương nương có phải hay không thích ta, cho nên đem nàng ẩn nấp rồi. Không có à, này đó thời gian ngươi không phải vẫn luôn ở trong cung sao, tiểu cung chúc cũng vẫn luôn là ngươi ôm lớn lên, chúng ta sao có thể sẽ đổi đi tiểu cung chúc đâu. Lam Như Khanh nghẹn cười giải thích. Nhưng hắn vì cái gì là nam hài tử à, lúc trước kính nghị cầu thú tiểu công chúa khi hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương cũng đáp ứng làm kính nghị cùng tiểu công chúa hảo hảo ở chung, nếu hắn không phải nữ hài. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương vì cái gì không lo chẳng cự tuyệt kính nghị cầu hôn. Hắn ba ba mà đợi gần một năm, đột nhiên phát hiện hắn thế nhưng là nam hài tử, gác ai ai có thể chịu được a? Thượng quan Cảnh Dịch sờ sờ ong long vang sọ não, giải thích nói, đại tông quốc nam tử cũng có thể cầu thú nam tử, chấm cho rằng các ngươi biết được đại tông quốc luật pháp, lại khăng khăng cầu thú thần hy, còn tưởng rằng ngươi yêu thích nam phong. Ngàn kính nghị nhất thời đỏ mặt, việc này đều do hắn cùng phụ hoàng không đủ suy nghĩ cặn kẽ, tùy tiện tiến đến xuống tay. Không nghĩ tới thật là cho hắn một cái thảm thống giáo huấn. Hắn khóc đủ rồi cũng không biểu hiện ra cái gì tức giận, ở Đại Tông Quốc lại đãi mấy ngày, lấy cớ tưởng phụ hoàng mẫu hậu, cho bọn hắn đi một phong thơ. Không lâu, năm chiều chính người tiến đến tiếp hắn, tiểu thần hy khóc lóc đuổi theo hắn một đường, ngàn kính nghị quay đầu lại nhìn nhìn kia dưỡng 8 tháng củ cải đầu, tâm địa đột nhiên mềm nũng, bất quá nghĩ nghĩ, hắn vẫn là kiên quyết rời đi. Chương 546 phiên ngoại thiên 11, ngàn kính nghị rời đi sau. Thượng quan thần hy khổ sở một đoạn thời gian, bất quá ở ba cái nhi tử làm bạn hạ, thượng quan thần hy thực mau đem ngàn kính nghị cấp đã quên. Ba người làm bạn thượng quan thần hy phương thức thực đặc biệt, người khác đều là dùng món đồ chơi đậu hắn, chỉ có ba người thường thường liền cho hắn biến ảo ra một ít thú vị đồ vật ra tới. Có một đoạn thời gian, hắn liền đặc biệt tò mò, vì cái gì các ca ca đều sẽ tới vô ảnh đi vô tung, mà hắn liền không thể đâu. Hắn khởi điểm tưởng ba người tuổi so với hắn đại. Chính là sau lại hắn chậm rãi lại phát hiện một sự kiện, đó chính là mẫu hậu cùng phụ hoàng cũng sẽ những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thông minh tiểu thần hy suy đoán đến chính mình là bọn họ nhi tử, kia chính mình tất nhiên cũng người mang dị thuật. Hắn năn nỉ phụ hoàng mẫu hậu cùng ba cái ca ca dạy hắn, nhưng Lam Như Khanh vì không cho hắn phát hiện chính mình không phải bọn họ thân sinh, chỉ phải nói cho hắn luyện tập cái này muốn ăn rất nhiều khổ. Hắn chính là bọn họ tiểu bà bối, cho nên mọi người đều không hy vọng hắn chịu khổ. Nhưng thượng quan thần hy đặc biệt chấp nhất. Hắn kiên quyết xưng chính mình không sợ chịu khổ, chỉ nghĩ giống các ca ca giống nhau sẽ phun hỏa, sẽ phi. Thượng quan Cảnh Dịch không có biện pháp, mang theo hắn luyện võ, dạy hắn học tập khinh công. Nhưng thượng quan thần hy thực mau lại phát hiện, loại này võ công cùng các ca ca so sánh với kia thật là không đủ xem. Hắn vẫn là thích các ca ca cái loại này có thể ở không trung nằm ngủ cái loại này khinh công. Này nhưng khó xử thượng quan Cảnh Dịch, khác hắn còn có thể dạy hắn, nhưng này yêu cầu gen A. Thượng quan thần hy vẫn luôn nhớ mãi không quên muốn chịu khổ nhọc, thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh sợ ra hỏa này đến cuối cùng sẽ phát hiện chính mình không phải bọn họ thân sinh ngược lại bị thương hắn tâm. Cho nên triệu tới ba cái nhi tử về sau cấm ở đệ đệ trước mặt triển lộ chính mình dị thuật. Tam huynh đệ hai chân trước đáp ứng, sau lưng bị thượng quan thần hy ma thật sự không có kiên nhẫn đành phải từ trong không gian lấy ra rất nhiều hảo ngoạn pháp khí cho hắn. Thượng quan thần hy xem ngây người, này liền cùng ma thuật một cái dạng, hắn xem rất là mắt thèm. Hắn năn nỉ ba cái ca ca dạy hắn, nhưng tam huynh đệ không quên phụ hoàng mẫu hậu nói, sôi nổi tìm lấy cớ rời đi hắn. Thượng quan thần hy cảm giác chính mình bị vứt bỏ liền một cái kính khóc, có chăm sóc hắn cung nữ thật sự đối hắn không có kiên nhẫn, thuận miệng nói một câu, bởi vì ngươi vốn là không phải hoàng hậu nương nương hài tử, cho nên ngươi căn bản vô pháp theo chân bọn họ so. Cũng đúng là bởi vì này một câu, làm thượng quan thần hy tiếng khóc đột nhiên im bặt. Thượng quan thần hy bắt đầu đi tìm Lam Như Khanh cùng thượng quan Cảnh Dịch chứng thực. Hai người đối với sau lưng loạn khua môi múa mép cung nữ rất là thống hận, liền hạ lệnh đem cái kia lắm miệng cung nữ khiển ra cung đi. Cứ việc bọn họ cực lực chấn an thượng quan thần hy, hơn nữa nói cho hắn phụ hoàng mẫu hậu thực thích hắn, nhưng không phải thân sinh vẫn luôn liền trở thành thượng quan thần hy trong lòng thứ. Chỉ trước mắt, thượng quan thần hy 3 tuổi. Thượng quan quân hạo mấy cái huynh đệ cũng càng thêm bận rộn, thường xuyên tụ ở bên nhau thương thảo quốc sự, thượng quan thần hy tưởng theo chân bọn họ chơi, ba người bị ma thật sự vô pháp. Chỉ phải mang theo hắn đi quốc khố chuyển một vòng. Quốc khố bên trong bảo vật có thể nói nhiều đến không xuể, ba người nhưng ngóng trông thượng quan thần hy có thể coi trọng một hai kiện, hảo rời đi hắn lực chú ý. Không nghĩ tới thượng quan thần hy đối bên trong đồ vật đinh điểm hứng thú đều không có, cái này làm cho tam huynh đệ thực bất đắc dĩ, thượng quan quân hạo trước mắt, nói là muốn cùng hắn chơi tàng miêu miêu. Quy tắc là bọn họ tam huynh đệ giấu đi, làm thượng quan thần hy tới tìm, cái thứ nhất tìm được ai, kia lần sau khiến cho ai tới tìm người. Thượng quan thần hy nhạc không thể chi gật gật đầu, tam huynh đệ tượng trưng tính mà giấu đi, củ cải đầu thực mau liền đưa bọn họ ba toàn tìm ra tới. Bởi vì thượng quan thần hy cái thứ nhất tìm được người là thượng quan Vũ Trạch, cho nên chờ đến thượng quan thần hy tàng hảo sau, thượng quan Vũ Trạch cấp giấu đi thượng quan Quân Hạo cùng thượng quan Cảnh Du sử một cái ánh mắt, ba người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi trộm trở lại ngự thư phòng. Thượng quan thần hy một mình giấu ở phụng trước trong điện, nơi này là cung phụng hoàng gia tổ tông bài vị địa phương, người bình thường không có việc gì là không thể dễ dàng tiến vào. Tuy nói thượng quan thần hy từ nhỏ ở trong cung lớn lên, nhưng này phụng trước điện hắn lại là chưa từng có đã tới. Cho nên hắn tự cho là giấu ở chỗ này, mặc cho Vũ Trạch ca ca như thế nào tìm đều sẽ không nghĩ đến chính mình ở chỗ này. Hắn trôn tránh ở bài vị mặt sau, một người lén lút đãi thời gian rất lâu, cho đến trời đã tối rồi xuống dưới, như cũ không ai tìm được hắn. Thượng quan thần hiếm có chút nóng nảy, nghĩ có phải hay không chính mình tàng quá bí ẩn, cho nên bọn họ mới tìm không đến nơi này. Hắn bỏ lên thân chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng không nghĩ tới cái bàn bị đỉnh đầu hắn một chút, trên bàn từng hàng bài vị nháy mắt biến lung lay, không bao lâu, trên bàn sở hữu bài vị đều xôn xao mà quăng ngã đầy đất. Có tuần tra ban đêm người nghe được động tĩnh, chạy nhanh đi vào xem xét, đối với lần này sự cố, trong cung cấm vệ quân nhóm rõ ràng cảm thấy có chút nghiêm trọng, dù sao cũng là hoàng thất tổ tiên bài vị, như thế té rớt trên mặt đất, kia chính là đối tổ tiên đại bất kính. Vì thế có người liền đem sự tình bẩm báo cho thượng quan cảnh dịch. Thượng quan cảnh dịch có chút đau đầu, này nhi tử như thế nào một gặp rắc rối liền sấm lớn như vậy à, này nhưng làm hắn xử lý như thế nào mới hảo đâu. Lam Như Khanh hiểu biết tình huống, lôi kéo rõ ràng cảm thấy sợ hãi thượng quan thần hy, hỏi hắn, thần hy, ngươi đi phụng trước điện làm cái gì à? Thượng quan thần hy run rẩy đem sự tình trải qua nói một lần, hai người lúc này mới minh bạch, nguyên lai là Hạo Nhi bọn họ mấy cái cùng thần hy chơi tàng miêu miêu, cố ý ném xuống hắn mới làm ra tới ô long. Hai người lập tức liền đem tam huynh đệ kêu lên tới, nghiêm khắc mà giáo dục một hồi, thượng quan Vũ Trạch có chút không phục, nói một câu, chúng ta nào biết đâu rằng cái này khờ khạo hắn vẫn luôn cất giấu, cũng không biết tìm chúng ta. Thượng quan thần hy miệng bẹp bẹp, thượng quan cảnh dịch thấy thế trực tiếp đem con thứ ba tấu một đốn. Này giáo huấn ba vị hoàng tử sự luôn luôn đều là thượng quan cảnh dịch tự tay làm lấy, bởi vì bằng vào bọn họ ba người thần thông, người bình thường thật đúng là không gây thương tổn bọn họ. Thượng quan thần hy ngây ngốc mà nhìn thượng quan cảnh dịch tấu mấy cái ca ca, bởi vì lo lắng thượng quan cảnh dịch ngay sau đó sẽ đem hắn sách lên tới tấu một đốn, bởi vậy hắn tâm vẫn luôn là kinh hồn táng đảm, bất ổn. Nhưng chờ đến ba cái ca ca bị thượng quan cảnh dịch quát lớn đi phụng trước điện đợi sau, hắn đều không có ai quá một lần thượng quan cảnh dịch mang xào thịt, nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên oa ôm một tiếng khóc ra tới. Lam Như Khanh lo lắng đứa nhỏ này bị làm sợ, chạy nhanh đem hắn bế lên tới hống. Nào biết thượng quan thần hy vẫn luôn ba ba mà nhìn thượng quan cảnh dịch. Thượng quan cảnh dịch cho rằng chính mình mới vừa rồi giáo huấn con thứ ba làm thượng quan thần hy trong lòng có bóng ma, chạy nhanh rời đi hắn tầm mắt, hảo thư hoán một chút hắn hoảng sợ nội tâm. Ai ngờ thượng quan thần hy thấy thượng quan cảnh dịch rời đi, khóc lợi hại hơn lớn hơn nữa thanh. Lam Như Khanh nhìn ra tâm tư của hắn, mang theo hắn đi tìm tới quan cảnh dịch. Lặng lẽ ở thượng quan cảnh dịch bên thai nói hai câu, thượng quan cảnh dịch bất đắc dĩ cười cười. Ngồi xổm xuống thân bế lên thượng quan thần hy trấn an hắn hai câu. Thượng quan thần hy hoa ở thượng quan cảnh dịch trong lòng ngực, chậm rãi triển khai miệng cười, thân mật mà ôm thượng quan cảnh dịch cổ. Lam Như Khanh có chút bất đắc dĩ, gia hỏa này tâm tư thực mẫn cảm, xem ra về sau bọn họ đến nhiều chú ý hắn một ít, bằng không dưỡng thành tự ti tính tình liền không hảo. Từ khi việc này kiện qua đi, Lam Như Khanh cùng thượng quan cảnh dịch phát hiện thượng quan thần hy so trước kia càng có thể làm ầm ĩ, có đôi khi sẽ cố ý quăng ngã chính mình đồ vật, thỉnh phu tử cho hắn đi học. Hắn cũng sẽ thường xuyên vô cớ trốn học, cùng phu tử đối nghịch, hoàng cung mở học viện hoàng gia, một ít cao phẩm giai quan viên sẽ cầm nữ đưa vào tới đi học, hắn lâu lâu mà liền đi tìm một ít tiểu hầu gia, tiểu quận chúa phiên thoái. Mỗi khi có những việc này tìm tới môn tới thời điểm, Lam Như Khanh cùng thượng quan cảnh dịch liền có chút đau đầu. Chương 547 phiên ngoại thiên 12. Đứa nhỏ này tâm tư mẫn cảm, nay cử chỉ sợ là khiến cho bọn họ chú ý, nhưng bọn họ thật sự cảm thấy đối hắn đủ hảo a. Chưa từng có ở vật chất phương diện bạc đãi quá hắn, ngay cả ba cái nhi tử cũng chưa từng hưởng thụ quá bọn họ như vậy tình cảm mãnh liệt như lửa yêu thương. Cho nên bất đắc dĩ à, đối mặt thượng quan thần hy nghịch ngợm gây sự, Lam Như Khanh cùng thượng quan cảnh dịch nhiều lắm nhẹ nhàng quát lớn hai câu, lại làm hắn cho người khác nhận cái sai liền xong việc. Nhưng như vậy thái độ rõ ràng chính là dung túng thượng quan thần hy à, thượng quan thần hy không những không cảm thấy chính mình có sai, còn cảm thấy như vậy thực hảo chơi, dù sao phụ hoàng mẫu hậu cũng sẽ không đối hắn thế nào. Một lần hai lần dung túng qua đi, kiến thức đến thượng quan thần hy làm trầm trọng thêm, thượng quan cảnh dịch cùng Lam Như Khanh rốt cuộc cảm thấy không thể lại như vậy đi xuống, nếu thượng quan thần hy tái phạm sai, nhất định phải một người giả mặt đen, một người giả mặt trắng giáo dục một đốn hắn mới được. Bầu trời này quan thần hy tâm tình tốt lắm sướng ca, mặt trời ở trên cao, Hoa đối với em cười, chim nhỏ nói, sớm sớm sớm, ngươi vì cái gì trên lưng thuốc nổ bao, ta đi tặng trường học, lao sư không biết, oanh một tiếng, trường học nổ bay. Thượng quan Cảnh Dịch đứng ở cung điện chỗ cao vui mừng mà nhìn thượng quan Thần Hy bản thân trên lưng ba lô đi đi học, nhưng chẳng được bao lâu, trong cung chỗ nào đó oanh mà một tiếng, tựa trời sụp đất nước cảm giác, chấn bọn họ vị trí đều lung lay mà. Thượng quan Cảnh Dịch cho mày, ngay sau đó sai người tiến đến điều tra mới vừa rồi tiếng vang ra sao duyên cớ. Không bao lâu, thuộc hạ đem kết quả báo cho, nguyên lai là tiểu hoàng tử cầm một bao thuốc nổ bao đem học đường cấp tạc. Cái gì? Tạc. Tên tiểu tử thúi này. Thượng quan Cảnh Dịch chạy nhanh làm người đem thượng quan Thần Hy mang đến. Thượng quan Thần Hy đầy người đầy mặt đều là hôi còn không kịp tắm rửa đã bị mang theo lại đây. Thượng quan Cảnh Dịch sụ mặt căm tức nhìn hắn. Vì cái gì muốn đem học đường tạc, ai làm ngươi tạc học đường? Con tuổi nhỏ nghịch ngợm gây sự không gì đáng trách, nhưng làm việc nhất định phải có chừng mực. Đừng tưởng rằng phụ hoàng mẫu hậu túng ngươi, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Thượng quan Thần Hy nhược nhược mà vì chính mình giải vây, là mẫu hậu giáo. Cái gì? Mẫu hậu? Thượng quan Thần Hy, ngươi chừng nào thì cũng học được nói dối, ngươi mẫu hậu như thế nào sẽ giáo ngươi này đó? Thượng quan Cảnh Dịch thực tức giận, xem ra bọn họ thật là đem đứa nhỏ này quán trời cao, phạm sai lầm thế nhưng không tiếc đem sai khấu ở Lam Như Khanh trên người. Thấy thượng quan Cảnh Dịch sinh khí, thượng quan Thần Hy vì chính mình bịa giải. Phụ hoàng, thật là mẫu hậu dạy cho nhi thần, nàng giáo nhi thần sướng, mặt trời ở trên cao, hoa đối với em cười, chim nhỏ nói sớm sớm sớm, ngươi vì cái gì trên lưng thuốc nổ bao. Thượng quan Thần Hy đem Lam Như Khanh dạy cho hắn nhạc thiếu nhi sướng một lần, thượng quan Cảnh Dịch hồ nghi mà cho mày. Này phong cách đích sắc giống Lam Như Khanh làm ra tới sự, thượng quan Cảnh Dịch quyết định vẫn là hỏi trước hỏi Lam Như Khanh. Hắn phân phó người mang lên quan Thần Hy đi tắm, chính mình vào quá khôn điện tìm Lam Như Khanh. Mặt trời ở trên cao. Hoa đối với em cười mới vừa đi vào, thượng quan Cảnh Dịch liền nghe được Lam Như Khanh ở hừ thượng quan Thần Hy hừ quá nhạc thiếu nhi. Thượng quan Cảnh Dịch vô ngữ hỏi trời xanh, thượng bất chính hạ tắc loạn A, xem ra thượng quan Thần Hy nói một chút sai đều không có, quả nhiên là Lam Như Khanh dạy cho hắn. Lam Như Khanh thấy thượng quan Cảnh Dịch lại đây, vội vàng đứng dậy hỏi hắn, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, như thế nào lung lay. Hy nhi đem trong cung học đường tạc. Cái gì? Kia tiểu tử thúi thật thiếu thu thập. Lần này không thể lại quán hắn, nhất định phải phạt hắn. Phạt? Như thế nào phạt? Muốn trừng phạt hắn phía trước có phải hay không muốn trước đem ngươi trừng phạt một lần? Lam Như Khanh trừng mắt thượng quan Cảnh Dịch, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Liên bởi vì ta là hắn mẫu hậu sao? Vậy ngươi không phải là hắn phụ hoàng. Hắn phạm sai lầm, ngươi cũng có trách nhiệm, ngươi cũng muốn bị phạt. Thượng quan Cảnh Dịch bất đắc dĩ mà nói, rõ ràng là ngươi làm hắn tạc học đường. Chó má! Ta nơi nào làm hắn tạc học đường? Lam Như Khanh thực tức giận, không có hài tử phía trước, nàng nháo nháo còn hành, có hài tử lúc sau, nàng vẫn luôn ở nỗ lực làm một cái hảo mẫu thân đâu, như thế nào sẽ giáo hài tử làm chuyện xấu đâu. Thấy Lam Như Khanh còn không thừa nhận, thượng quan Cảnh Dịch hỏi nàng, ngươi gần nhất có phải hay không giáo Hy Nhi ca hát, kia ca là như thế nào sướng? Ngươi sướng một lần. Lam Như Khanh nghĩ tới, thuận miệng sướng nói, mặt trời ở trên cao, hoa đối với em cười, chim nhỏ nói sớm sớm sớm. Ngươi vì cái gì trên lưng thuốc nổ bao? Sướng một lần, Lam Như Khanh rốt cuộc hồi quá vị tới, ai, không đúng à, này bài hát ta khi còn nhỏ liền sướng quá, lao sư còn nói quá đây là đầu ân huệ ca à, này như thế nào nghe, có chút không đúng đâu. Nơi nào là có chút không đúng, kia thật đúng là quá không đúng. Thượng quan Cảnh Dịch không thể nề hà mà lắc đầu. Lam Như Khanh phảng phất nhớ tới cái gì, lập tức dò hỏi thượng quan Cảnh Dịch, Hy Nhi đâu, hắn không có việc gì đi. Lời nói đang nói. Thượng quan Thần Hy đi đến, cung kính mà cấp thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh thấy lễ. Lam Như Khanh ho khan hai tiếng, kéo qua thượng quan Thần Hy, Hy Nhi à, mẫu hậu cùng ngươi nói, tạc học đường chính là không đúng, học đường là dạy học và giáo dục địa phương, chúng ta hẳn là đối học đường có mang vô hạn kính sợ cùng sùng bái, như thế nào có thể đem nó tạc rất đúng hay không. Nhưng mẫu hậu, vậy ngươi vì cái gì sẽ biên ra như vậy ca tới đâu? Lam Như Khanh gãi gãi đầu, rất muốn nói, này nơi nào là nàng biên? Dường như các nàng khi còn nhỏ chính là như vậy sướng. Ai, giống như không đúng, này bài hát là nghe ai sướng tới. Dù sao nàng nhớ rõ khi còn nhỏ nàng nghe này bài hát thú vị, cho nên vẫn luôn hừ này bài hát, ngược lại là đem nguyên sướng cấp đã quên. Thượng quan Cảnh Dịch đau đầu à, nay thượng quan Thần Hy phạm sai lầm còn liên lụy đến Lam Như Khanh, rõ ràng vẫn là Lam Như Khanh dạy hư nhân ra, này trừng phạt thượng quan Thần Hy cũng không thể nào nói nổi, nhưng không trừng phạt hắn chẳng phải là càng làm cho hắn vô pháp vô thiên. Lam Như Khanh cũng minh bạch việc này nghiêm trọng tính, cho nên nàng cấp thượng quan Cảnh Dịch xử một cái ánh mắt, làm hắn đem nàng cùng thượng quan thần hy đều giáo huấn một hồi. Thượng quan Cảnh Dịch nghiêm khắc mà quát lớn bọn họ mẫu tử hai người, sau đó lại phạt nàng cùng thượng quan thần hy đem tàng thư các thư đều sao chép một lần, khi nào sao xong, khi nào trở ra. Lam Như Khanh mang theo thượng quan thần hy đi tàng thư các chép sách, nhưng thượng quan thần hy biểu tình không phải thực vui vẻ, hắn bẹp bẹp cái miệng nhỏ, phảng phất ngay sau đó liền sẽ thương tâm địa khóc dường như. Tàng thư các thư rất nhiều, Lam Như Khanh chọn mấy quyển rất có ý nghĩa thư làm hắn sao, dư lại liền toàn giao cho nàng. Dầu dĩ không vui mà ở tàng thư các đãi nửa tháng, chờ đến hai người ra tới khi, lại nghe thượng quan quân hạo ra cung một đêm chưa về tin tức. Chờ đến Lam Như Khanh đuổi tới Hàm Dương cung khi, thượng quan quân hạo đã trở lại, thượng quan Cảnh Dịch dò hỏi hắn đi nơi nào, thượng quan quân hạo không chịu nói, không thể nề hà dưới, thượng quan Cảnh Dịch đối với thượng quan quân hạo giơ lên thước. Vừa lúc này thượng quan thần hy lại đây, nhìn thấy thượng quan Cảnh Dịch động tác, hắn oa ôm một tiếng khóc giống lên. Thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh nhìn nhau đều thực buồn bực, đứa nhỏ này là làm sao vậy, gần nhất như thế nào như vậy thích khóc đâu. Thượng quan thần hy khóc lúc sau trực tiếp quay đầu liền chạy, một bên thượng quan Cảnh Du nhất châm kiến huyết nói, tiểu tử này chính là ngại phụ hoàng mẫu hậu chỉ đánh chúng ta, không đánh hắn, hắn lao cảm thấy phụ hoàng mẫu hậu không đem hắn đương thân nhi tử, cho nên mới lao làm như vậy chuyện khác người. Kinh thượng quan Cảnh Du vừa nhắc nhở, hai người nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, vội vàng đuổi theo. Cùng ngày, thượng quan Cảnh Dịch ngoan hạ tâm tấu hắn một đốn, không nghĩ tới thượng quan thần hy thế nhưng ôm thượng quan Cảnh Dịch đuổi vẫn luôn ha ha ha mà cười cái không ngừng. Xem ra thật đúng là bị thượng quan Cảnh Du kia tiểu tử nói chúng rồi. Hai người bất đắc dĩ mà lắc đầu bật cười. Thượng quan quân hạo vẫn luôn không chịu nói ra đêm đó đi ra ngoài làm cái gì, thượng quan Cảnh Dịch cũng chỉ có thể tạm thời gác lại ở một bên. Hôm nay, hắn thu được Ly Quốc thư tin, nói là viện viện quá hai ngày sẽ mang theo Lý Ti Âm qua đi một chuyến. Thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh rất là vui sướng, bảo bối nữ nhi muốn lại đây, không biết mấy năm nay quá thế nào, hiện tại hẳn là có thể nói sẽ biết chữ đi, không biết nàng thấy bọn họ có thể hay không kêu bọn họ phụ hoàng mẫu hậu đâu. Chương 548 phiên ngoại thiên 13. Nửa tháng sau, Ly Quốc nữ hoàng và chính quân mang theo tiểu công chúa cùng với mênh mông quần quận trận thế thông suốt mà đi tới kinh thành. Thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh đã sớm ngóng trông ngày này, bọn họ đứng ở tường thành phía trên nhìn đến đội ngũ đến gần, ánh mắt gấp không chờ nổi mà tìm kiếm Lý Ti Âm thân ảnh. Đương nhìn đến Kiệu Liễn thượng kia một mặt tươi đẹp sáng lạn phảng phất có muôn vàn sao trời quay chúng quanh nho nhỏ thân ảnh khi, hai người tâm đều hóa. Đội ngũ ở cửa cung dừng lại, thượng quan Cảnh Dịch phái Kiệu Liễn tiếp bọn họ tiến vào hoàng cung. Bốn cái nhi tử đều ngoan ngoãn mà theo phụ hoàng mẫu hậu ra tới nên đón viện mẹ nuôi. Ai u, hôm nay lớn như vậy trận trượng làm cái gì a? Dị vãng tới thời điểm cũng chưa như vậy long trọng quá, quái biến hữu. Viện viện mang theo khuê nữ ra tới sang sảng cười mà nói. Thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh nhìn khuê nữ hiếm lạ ánh mắt, vui mừng mà cười cười, ngay sau đó đi ra phía trước ở Lý Ti Âm trước mặt ngồi xổm xuống. Ti Âm gặp qua đại tông quốc hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Lý Ti Âm bị viện viện giáo thực hảo, nàng dẫn đầu đối thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh dập đầu hành lễ. Thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh chạy nhanh giữ chặt nàng, hảo hai tử, mau đứng lên, ở Ly Quốc đãi còn hảo. Lý Ti Âm lộ ra hai viên răng nanh, nhẹ nhàng gật đầu, hảo nha, mẫu hoàng cùng phụ quân đối âm thanh đặc biệt hảo. Viện viện vuốt Lý Ti Âm đầu dưa, cười nói, âm thanh, trước mặt đại tông quốc hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng không phải là người ngoài a, ngươi muốn cứ gọi bọn hắn cha nuôi mẹ nuôi. Lý Ti Âm cũng không e lệ, thoải mái hào phóng mà hướng hai người nhất bái, cha nuôi hảo, mẹ nuôi hảo. Thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh kích động mà nước mắt đều mau chảy ra, không được mà nói, hảo, hảo, thật là hảo đâu. Nhớ tới cái gì, thượng quan Cảnh Dịch ánh mắt nhìn về phía chính mình mấy cái mấy đứa con trai. Thượng quan quân hạo lập tức hiểu ý, chạy nhanh tiến lên nhất bái, viện mẹ nuôi mạnh khỏe. Thượng quan Cảnh Du cùng thượng quan Vũ Trạch theo sau cũng đi theo Vân An, chỉ có thượng quan Thần Hy trừng mắt to vẻ mặt kinh diễm mà nhìn Lý Ti Âm. Có đi theo thư đồng nhắc nhở hắn một chút, thượng quan Thần Hy lập tức hoàn hồn, ánh mắt dừng ở viện viện cùng Cơ Nguyệt trên người. Mẹ nuôi hảo, cha nuôi hảo. Viện viện vui tươi hớn hở địa đạo một câu, tiểu tử thúi. Cơ Nguyệt nhìn ra tới nhi tử tâm tư không ở bọn họ trên người, ngược lại vẫn luôn chú ý Lý Ti Âm, không khỏi thở dài đỡ chán. Lam Như Khanh đưa tới bốn cái nhi tử cấp Lý Ti Âm giới thiệu, âm thanh à, đây là ngươi đại ca ca, đây là ngươi nhị ca ca, đây là ngươi tam ca ca. Tam huynh đệ tự giác cấn lớn nhỏ sắp hàng chẳng hảo, để tránh làm tiểu muội nhận sai. Lý Ti Âm chỉ nhìn bọn họ tam huynh đệ liếc mắt một cái, liền gật gật đầu, ta nhớ kỹ, tuy rằng ba cái ca ca lớn lên giống nhau như lúc, nhưng âm thanh có thể nhận biết thanh. Ở đây người nghe được Lý Ti Âm nói đều sôi nổi kinh ngạc, này tam bảo thai liền đường cha mẹ đều phân biệt không rõ, này âm thanh là như thế nào phân biệt thanh. Lam Như Khanh thuận thế vừa hỏi, Lý Ti Âm cười nói, ta đưa cho bọn họ mỗi người một con linh điệp, đưa cho đại ca ca chính là màu đỏ linh điệp, nhị ca ca chính là màu vàng linh điệp, tam ca ca chính là màu tím linh điệp. Loại này linh điệp chỉ có ta chính mình có thể nhìn đến, cho nên là có thể phân biệt thanh lạc. Thượng quan Cảnh Dịch kinh ngạc cảm thán, này nữ nhi quả thực thông minh lanh lợi, đáng tiếc không dưỡng tại bên người, bằng không hắn hiện tại nào dùng như vậy đấu kỵ đỏ mắt. Thượng quan Thần Hy gấp không chờ nổi mà đứng ra, ta là ngươi tiểu ca ca, ngươi muốn hay không đưa ta một con linh điệp. Ta liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngươi, căn bản không cần tặng cho ngươi linh điệp. Thượng quan Thần Hy nghe vậy, miệng một bẹp, làm như muốn khóc ra tới. Ngươi là nam hải tử, như thế nào dễ dàng như vậy khóc ca. Ngượng ngùng xấu hổ. Lý Ti Âm tay nhỏ nhẹ nhàng chọc chính mình khuôn mặt nhỏ, thượng quan Thần Hy lọt vào khinh bỉ, hoa mà một tiếng khóc ra tới. Lam Như Khanh biết đứa nhỏ này vốn là mẫn cảm yếu ớt, chỉ phải trấn an hắn, không khóc không khóc, muội muội ý tứ là nàng liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngươi tới, có thể thấy được ngươi ở muội muội trong lòng lớn lên vẫn là rất có đặc điểm, không giống ba cái ca ca yêu cầu tặng cho lễ vật mới có thể phân biệt. Thần Hy là tiểu nam tử Hán, hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng vậy, như thế nào khóc đâu. Thượng quan Thần Hy nghe xong Lam Như Khanh nói, dần dần mà dừng tiếng khóc, trong mắt một lần nữa bốc cháy lên ánh sáng. Tiểu ca ca, ngươi thật buồn. Tiểu Ti Âm nghịch ngậm mà vỗ vỗ chính mình đầu nhỏ. Thượng quan Thần Hy lúc này nhưng không khóc, chỉ đem cái miệng nhỏ nhấc hởi, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười. Lam Như Khanh viện viện còn tưởng tâm sự bọn nhỏ sự, cho nên làm Thượng quan Quân Hạo mang theo đệ đệ muội muội đi bên ngoài chơi. Không nhiều lắm một lát, có cung nhân bẩm báo, nói là ngoài cung tới một vị tự xưng là nắm triều chính thái tử người tiến đến bái phỏng, hơn nữa còn có chứa quốc thư cùng với tùy thân tín vật chờ. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn trình lên tới thư từ cùng với nắm triều chính thái tử tín vật, đau đầu mà đem quốc thư cùng tín vật phóng tới một bên. Lam Như Khanh thấy thế có chút nghi hoặc, làm sao vậy? Này nắm triều chính thái tử thật đúng là sẽ chọn thời gian, cố tình lúc này lại đây. Nói rõ chính là tới tìm Lý Ti Âm. Này đều 3 năm, này nắm triều chính hai cha con tâm tư thật đúng là một khắc đều không có ngừng nghỉ qua. Viện viện nói ra chính mình cái nhìn, đứa nhỏ này không phải lại đây coi trọng quan thần hy sao? Nghe nói kia hải tử mang theo thượng quan thần hy gần một năm đâu, có thể hay không là nhớ thương thần hy. Thượng quan Cảnh Dịch lắc đầu, ta cảm thấy khả năng không lớn, hắn nếu là nhớ thương thần hy, mấy năm nay nhưng một hồi cũng chưa đã tới, ngược lại là các ngươi mang theo Ti Âm lại đây, hắn mới đi theo lại đây, mục đích không phải thực rõ ràng sao. Cơ Nguyệt thực lo lắng cho mình nuôi lớn khuê nữ bị nhà khác nhãi con nhớ thương, chạy nhanh đề nghị, không bằng tìm cái lấy cớ đem hắn đuổi đi đi, mặc kệ là Ti Âm vẫn là thần hy, có người khác trên chân. Trước sau không tốt. Thượng quan Cảnh Dịch bất đắc dĩ, chính là dùng cái gì lấy cớ thích hợp. Cửa thành mở rộng ra, ly người trong nước có thể tiến vào, nắm triều chính người liền không được, này chẳng phải là bị người đầu để câu chuyện. Lam Như Khanh cũng gật đầu, tuy nói Đại Tông Quốc hiện giờ quốc phú dân cường, nhưng ước hiếp biệt quốc thanh danh trùng quy không dễ nghe, không bằng làm hắn tiến vào, xem trọng hai đứa nhỏ, đừng làm cho bọn họ cùng nắm triều chính thái tử chạm mặt là được. Thượng quan Cảnh Dịch gật gật đầu, hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Vì thế hắn phân phó người làm nắm triều chính thái tử nên tiến vào. Ngàn Kính Nghị hiện giờ 9 tuổi, thoạt nhìn cũng là một vị nhẹ nhàng nho nhã tiểu công tử ca. Hắn nhìn thấy thượng quan Cảnh Dịch cùng Lam Như Khanh, liền cung cung kính kính mà quỳ xuống lạy, còn đem chính mình từ nắm triều chính mang đến lễ vật chính lên. Lần này chỉ có hắn một người lại đây, bởi vì gần nhất hắn phụ hoàng mẫu hậu thân thể không tốt lắm, cho nên liền chưa từng có tới. Mà hắn sở dĩ lại đây, là bởi vì phụng chính mình phụ hoàng mệnh lệnh ra ngoài du lịch, tăng trưởng kiến thức. Để tránh nào một ngày Ngàn Trúc tu thoái vị nhường hiền, Ngàn Kính Nghị có cũng đủ năng lực có thể một mình đảm đương một phía. Thượng quan Cảnh Dịch nhận lấy hắn lễ vật, cũng tặng chút đáp lễ, còn cho hắn an bài dịch quán cư trú. Nhưng Ngàn Kính Nghị lại đưa ra thỉnh cầu, hắn tưởng ở tại hắn nguyên lai cư trú quá kia sở hành cung. Ở đây người không một không ở nội tâm phung tạo, còn ở trong cung cư trú, đây là sợ ở tại dịch quán bên trong không cơ hội sao. Thượng quan Cảnh Dịch buồn còn muốn thu thập một tòa hành cung làm Lý Ti Âm trụ hạ đuổi kịp quan thần hy bồi dưỡng cảm tình, nếu Ngàn Kính Nghị tưởng ở tại trong cung, kia hắn đành phải đem người an bài ở dịch quán cư trú, dù sao đến lúc đó làm thượng quan thần hy đi ra ngoài thì tốt rồi. Ngàn Kính Nghị nếu là nghĩ ra đi, hắn khiến cho ba cái nhi tử bám trụ hắn. Chương 549 phiên ngoại thiên 14. Nghĩ thông suốt sau, thượng quan Cảnh Dịch bàn tay vung lên, trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Ngàn Kính Nghị tất nhiên là cảm kích nói cảm ơn. Viện viện cùng Cơ Nguyệt mang theo Lý Ti Âm hồi dịch quán cư trú, nguyên tưởng rằng như vậy là có thể ngăn chặn hai người sinh ra cảm tình. Có thể tưởng tượng pháp rất tốt đẹp, hiện thực luôn là không như mong muốn. Ngàn Kính Nghị đãi ở trong cung hảo hảo, Lý Ti Âm lại không biết vì sao luôn là muốn đi Ngàn Kính Nghị hành cung đi tìm hắn. Lúc này đây hai lần cũng liền thôi, nhưng Lý Ti Âm cơ hồ mỗi ngày truy Ngàn Kính Nghị chạy, này liền có chút ý vị sâu xa. Nay Ngàn Kính Nghị tuy dài quá một bộ hảo bộ dáng, nhưng rốt cuộc là cái người thường A, theo bọn họ biết, đứa nhỏ này từ trụ tiến hành cung, liền không có rời đi quá hành cung, cũng không có làm người đi qua dịch quán, kia Lý Ti Âm vì sao cô đơn đối Ngàn Kính Nghị cảm thấy hứng thú đâu. Một ngày, Lý Ti Âm từ dịch quán lại đây, cùng viện viện Cơ Nguyệt còn có thượng quan Cảnh Dịch Lam Như Khanh đái trong chốc lát, liền vội muốn đi tìm Nghị ca ca. Lam Như Khanh có chút buồn bực, lôi kéo tay nàng hỏi, Âm Thanh à, ngươi vì cái gì thích đi tìm Nghị ca ca chơi đâu, các ngươi là như thế nào nhận thức? Lam Như Khanh tuy rằng có đọc tâm hệ thống, nhưng đối với thượng quan Cảnh Dịch cùng con cái tâm tư lại là nhìn không thấu. Lý Ti Âm nhắc tới khởi Ngàn Kính Nghị, mi mắt cong cong mà phảng phất một cái đầm nước gợn ánh trăng, nàng vui vẻ mà nói, bởi vì ta cảm thấy ta cùng Ngàn Kính Nghị ca ca mới là một loại người, chúng ta hai cái luôn có để tài liêu. Thượng quan Thần Hy tới tìm Lý Ti Âm chơi, vừa lúc nghe được Lý Ti Âm nói, cái miệng nhỏ không cao hứng mà chu lên. Viện viện hỏi nàng, ta cảm thấy Thần Hy ca ca cũng khá tốt nha, các ngươi cũng có thể nói tới đâu. Nói tới sao? Không có đi, ta thích nhất vẫn là Nghị ca ca. Cửa thượng quan Thần Hy nghe thế câu nói, rốt cuộc nhịn không được hỏng mất mà khóc lớn lên, ố hoa, muội muội không thích ta. Lý Ti Âm nghe nói thanh âm hai chỉ đáng yêu lông mày gắt gao nhăn ở bên nhau, ngay sau đó đối với thượng quan Thần Hy phiên một cái đại đại xem thường. Thượng quan Cảnh Dịch qua đi trấn an thượng quan Thần Hy, viện viện cùng Cơ Nguyệt cũng qua đi hướng hắn, Lam Như Khanh đem Lý Ti Âm kéo đến một bên hỏi nàng. Âm Thanh à, ngươi còn không có nói cho mẹ nuôi, ngươi cùng Ngàn Kính Nghị là như thế nào nhận thức đâu. Lý Ti Âm hơi hơi bĩu môi, đối chọc ngón tay, không được tự nhiên mà trả lời, là ta tìm Ngàn Kính Nghị ca ca chơi, cho nên mới nhận thức nhà. Lam Như Khanh cảm giác này duyên phận thật sự tới có chút không thể hiểu được, nếu nói là Ngàn Kính Nghị chủ động tìm Lý Ti Âm, hoặc là bọn họ đi ra ngoài tới cái ngẫu nhiên gặp được, một không cẩn thận xem đôi mắt, cho nên mới có như vậy khó xá khó phân tình ý cũng liền thôi, nhưng đây là Lý Ti Âm chủ động tìm Ngàn Kính Nghị a. Nàng nữ nhi vì cái gì muốn đi xem Ngàn Kính Nghị, vì cái gì chỉ xem qua như vậy một lần hai lần mà liền đối hắn nhớ mãi không quên đâu. Vậy ngươi vì cái gì muốn đi xem Ngàn Kính Nghị a? Bởi vì trên người hắn có một cổ linh khí, ta lớn như vậy, trừ bỏ ngài cùng cha nuôi, còn có ba cái ca ca, chưa từng có gặp qua ai trên người còn có linh khí. Lam Như Khanh có chút kinh hãi, đúng rồi, Ngàn Trúc Tu đuổi kịp quan Cảnh Dịch giống nhau, cũng coi như nửa cái địa tâm người, phía trước đứa nhỏ này không triển lộ ra cái gì đặc thù bản lĩnh, bọn họ còn tưởng rằng hắn là người thường, không nghĩ tới. Chẳng lẽ Lý Ti Âm cùng Thượng Quan Thần Hy thật sự không thể ở bên nhau sao? Lam Như Khanh bỗng nhiên có chút thở dài. Xem ra duyên phận việc thật là không thể miễn cưỡng, loại chuyện này thật là nàng cùng Thượng Quan Thần Hy chi gian không thể vượt qua hồng câu. Thượng Quan Thần Hy còn ở kia vẫn luôn khóc cái không ngừng, đứa nhỏ này hiện giờ đối Thượng Quan Cảnh Dịch ôm ấp rất là tham luyến, này không đồng nhất chịu ủy khuất liền ôm Thượng Quan Cảnh Dịch cổ không chịu xuống dưới, Thượng Quan Cảnh Dịch cũng không có biện pháp, đổi tay cho hắn thân cha mẹ ruột đều không hảo xử a, đành phải hống, dù sao hắn hống hài tử cũng không phải một lần hai lần. Tiểu cô nương cảm thấy Thượng Quan Thần Hy quá xảo. Nàng che lại lỗ thai thẳng dầm chân, quá xảo, ái khóc quỷ. Lý Ti Âm thở phì phì mà ném xuống một câu chạy. Viện viện chạy nhanh làm Lý Ti Âm bên người hai cái tiểu nha đầu đi theo, đi nơi nào cần phải muốn cùng bọn họ nói một tiếng. Thượng quan Thần Hy vốn dĩ nghe xong Lý Ti Âm nói, tiếng khóc đột nhiên im bặt, gắt gao mà che miệng, khí cũng không dám xuyến một chút, không nghĩ tới Lý Ti Âm nha đầu lại đây nói một câu, tiểu điện hạ đi xem nắm triều chính thái tử. Thượng quan Thần Hy cắn răng ẩn nhẫn nửa ngày. Trung quy là không nhịn xuống, hỏng mất mà khóc lớn lên. Lam Như Khanh cùng viện viện nhìn nhau, có chút đau đầu, nam hải tử ái khóc cũng không phải là chuyện tốt ta. Hi nhi, từ giờ trở đi, chúng ta phải làm cái nam tử hán là không thể khóc nhẹ. Lam Như Khanh vẻ mặt nghiêm túc mà nói với hắn. Đúng vậy, hơn nữa Âm Thanh muội muội thích nam tử hán Nga, ngươi nhìn xem nắm triều chính thái tử, hắn liền sẽ không động bất động liền khóc nhẹ. Viện viện qua đi xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ. Thượng quan Thần Hy duỗi tay mặt lau mặt thượng nước mắt, khụt khịt mà nói, hắn đương nhiên sẽ không khóc nhẹ, bởi vì Âm Thanh muội muội thích chính là hắn. Cho nên nguyên nhân chính là vì hắn là nam tử hán, Âm Thanh muội muội mới thích hắn nha. Lam Như Khanh lại đem đề tài cấp bẻ trở về. Thượng quan Thần Hy nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc gật gật đầu, ta đây về sau phải làm nam tử hán, ta đừng khóc, phụ hoàng mẫu hậu nhất định phải giám sát ta. Hảo, giỏi quá. Kia nam tử hán phải làm chuyện thứ nhất chính là từ phụ hoàng trong lòng ngực xuống dưới, được không? Hảo! Thượng quan Thần Hy nghe lời ngầm tới. Phụ hoàng mẫu hậu, cha nuôi mẹ nuôi, ta hiện tại là cái nam tử hán, ta cứ như vậy đi tìm Âm Thanh muội muội sao? Nàng sẽ không lại cự tuyệt cùng ta chơi đi. Thượng quan Thần Hy vẫn là có chút lo lắng. Vừa mới bắt đầu vẫn là có chút khó khăn, bởi vì Âm Thanh muội muội còn không biết ngươi đã biến thành nam tử hán, cho nên nàng nếu là cự tuyệt cùng ngươi chơi, ngươi cũng đừng khóc, chỉ lo đi theo bọn họ chính là, như vậy Âm Thanh muội muội nhìn ra ngươi làm chuyển biến, chậm rãi liền sẽ cùng ngươi chơi. Đại gia mồm năm miệng 10 mà cho hắn ra chủ ý, Thượng quan Thần Hy trịnh trọng gật đầu, "Hảo, ta liền quấn lấy nàng, không cho cái kia cái gì thái tử có tiếp cận Âm Thanh muội muội cơ hội." Thượng quan Thần Hy rời đi sau, Lam Như Khanh mới thở dài một hơi, "Vậy phải làm sao bây giờ a?" Thượng quan Cảnh Dịch khó hiểu, "Làm sao vậy?" Âm Thanh nói, "Kia Ngàn Kính Nghị trên người cũng có linh khí a, như vậy xem ra, kia hai người mới là nhất xứng đôi, Hy Nhi như thế nào có thể so sánh quá kia Ngàn Kính Nghị a?" Viện Viện nghe vậy, có chút lo lắng, "A, không thể nào. Muốn nói như vậy, Hy Nhi cùng Âm Thanh thật là không có khả năng." "Ai, Âm Thanh từ nhỏ liền người mang dị thuật, ta thấy những cái đó điệu tâm người một đám có thể sống hơn 1000 năm, chúng ta đây nếu là mạnh mẽ đem Âm Thanh cùng Hy Nhi cột vào cùng nhau, kia chú định đối Âm Thanh là không công bằng." Lời này tới rồi nơi này, mọi người đều lâm vào yên lặng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lam Như Khanh ánh mắt sáng lên, "Ta nhưng thật ra có cái biện pháp." Viện Viện chạy nhanh bắt lấy tay nàng, "Thật vậy chăng? Người nói nhanh lên." Lam Như Khanh vô vô chính mình thủ đoạn, nàng chính là có không gian nha, trong không gian chính là có tự định nghĩa hệ thống, nàng nếu là thiết trí một cái phục chế hệ thống, đem chính mình không gian hệ thống phục chế xuống dưới cấy vào đến Hy Nhi trên người, hắn cũng là có thể có được linh lực. Đến lúc đó không ngừng Hy Nhi, ngay cả Viện Viện bọn họ cũng có thể tu luyện. Chương 550 kết thúc thiên. Lam Như Khanh này một đề nghị có thể nói là làm đại gia phát hiện tân đại lục. Bất quá tuy là như vậy vừa nói, nhưng còn không xác định này tưởng tượng pháp có thể hay không thực hiện. Lam Như Khanh vội vàng bế quan tu luyện bắt đầu nghiên cứu. Trải qua nghiên cứu, Lam Như Khanh phát hiện, nàng không gian xác thật có thể copy paste không gian, bất quá trừ bỏ không gian cùng vốn có hệ thống ngoại, copy paste không gian không có tự định nghĩa hệ thống. Nói cách khác, copy paste không gian có cực hạn tính, không có Lam Như Khanh không gian loại này đa nguyên hóa nguyên tố. Cũng có thể nói chỉ có Lam Như Khanh không gian có thể thao túng nàng sở copy paste không gian, mà copy paste không gian lại không thể thao túng nàng. Bất quá chỉ cần có thể copy paste cũng đã giải quyết bọn họ trước mắt bối rối nan đề. Thông qua mấy ngày thời gian, Lam Như Khanh đem chính mình không gian phục chế xuống dưới, kế tiếp sự đó là đem không gian cấy vào đến bọn họ trong cơ thể. Bất quá muốn cấy vào trong cơ thể cũng không dễ dàng, copy paste không gian cũng có ý thức. Nếu muốn cấy vào không gian người không phù hợp nó gửi lại yêu cầu, đồng dạng vô pháp như nguyện. Bất quá này liền không ở Lam Như Khanh muốn suy xét trong phạm vi, nàng đem phục chế không gian giấu ở giả thuyết linh cầu nội đưa cho Viện Viện Cơ Nguyệt cùng với Thượng quan Thần Hy, làm cho bọn họ căn cứ phục chế không gian yêu cầu mau chóng làm không gian tiếp nhận bọn họ. Viện Viện cùng Cơ Nguyệt rất là kích động, hai người lôi kéo tay biến mất ở bọn họ trước mặt. Đại điện phía trên liền dư lại nàng cùng Thượng quan Cảnh Dịch, Lam Như Khanh trong tay nắm chặt mấy cái linh cầu cấp Thượng quan Cảnh Dịch. Làm cái gì, ta lại không cần này đó. Lam Như Khanh ho khan hai tiếng, ta biết ta chỉ là muốn cho ngươi tặng cho ngươi tưởng đưa cho người. Thượng quan Cảnh Dịch túi đầu nhìn mấy cái linh cầu, đột nhiên méo nàng lỗ thai, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi muốn cho ta đưa cho ai. Phiết Lam Như Khanh liếc mắt một cái, Thượng quan Cảnh Dịch liền nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn giận sôi máu, hung tợn mà trừng mắt nàng. Lam Như Khanh chạy nhanh ngồi xổm xuống thân nắm chính mình lỗ thai, cái kia. Phượng Nghi Thiên tốt xấu giúp quá ta vài lần sao? Giúp quá ngươi vài lần, ngươi là có thể vì hắn làm được loại tình trạng này. Thượng quan Cảnh Dịch khí âm điệu cất cao. Lam Như Khanh nhược nhược địa đạo, cho nên ta đem quyền quyết định cho ngươi à, ta hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là ngươi, không nghĩ có ngươi cùng hắn gặp mặt, ngươi nguyện ý cho hắn liền cho hắn, không cho hắn ta cũng không ý kiến à. Thượng quan Cảnh Dịch nắm nàng lỗ thai đem nàng túm lên, hung tợn mà đem nàng ấn ở chính mình trong lòng ngực, tốt nhất cho ta đánh mất thấy hắn ý niệm, bằng không. Bằng không thế nào? Lam Như Khanh ngẩng đầu, Thượng quan Cảnh Dịch túi đầu nhìn nàng đôi mắt, đột nhiên thấu đi lên thật mạnh cắn một chút nàng cánh ngôi. Lam Như Khanh đại nao trống rỗng, thẳng đến cảm giác chính mình có chút hô hấp không lên thời điểm, chạy nhanh đẩy ra hắn. Bằng không khiến cho ngươi cấp hải tử tái sinh mấy cái đệ đệ muội muội. Lam Như Khanh hoảng sợ mà liên tục lắc đầu, chạy nhanh cũng không quay đầu lại mà chạy. Thượng quan Thần Hy vẫn luôn hướng Lý Ti Âm cùng Ngàn Kính Nghị trước mặt đấu, làm cho Lý Ti Âm rất là không kiên nhẫn. Vừa mới bắt đầu Thượng quan Thần Hy còn cảm thấy bị khuất, nhưng hắn nhớ kỹ phụ hoàng mẫu hậu lời nói là Âm Thanh muội muội thích nam tử hán, vì làm chính mình thoạt nhìn giống cái chân chính nam tử hán, thượng quan thần hy liền tính ủy khuất cũng liều mạng chịu đựng. Viện viện cùng cơ nguyệt tính dẻo vẫn là tương đối cường, thực mau bọn họ liền đem không gian cấy vào trong cơ thể. Lam Như Khanh cũng vì hai người bọn họ cảm thấy cao hứng, cho nên dẫn bọn hắn tới trong cung ăn mừng một phen. Trong lúc này không thể thiếu muốn uống rượu, viện viện một không cẩn thận uống nhiều quá, nói là chán ghét trong hoàng cung lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt nhật tử, thế nhưng muốn lôi kéo cơ nguyệt đi bên ngoài du ngoạn. Lam Như Khanh cũng là uống nhiều quá, nàng cảm thấy này đề nghị thực hảo, còn xúi dục bọn họ đi ra ngoài chơi. Nói làm liền làm, viện viện lôi kéo cơ nguyệt lập tức cũng không quay đầu lại mà rời đi hoàng cung. Chờ đến Lam Như Khanh tỉnh táo lại mới bỗng nhiên phát hiện một vấn đề, hai người bọn họ chạy, Ly Quốc ai tới xem a, lớn như vậy gánh nặng chẳng lẽ muốn dừng ở Âm Thanh một người trên người. Việc này không cẩn thận làm Lý Ti Âm đã biết, còn tuổi nhỏ nàng chút nào không lo lắng cho mình ứng phó không tới Ly Quốc chính sự, lập tức liền quyết định về nước. Nay một mình đảm đương một phía tư thế làm Lam Như Khanh cùng thượng quan cảnh dịch nhìn rất là vui mừng, cùng lúc đó, Nam Triều chính thái tử cũng tới cáo tử. Chỉ có thượng quan thần hy còn không có được đến Ti Âm muội muội niềm vui, ở một bên dầu dĩ không vui, mặt ủ mày cho. Phái người đem nữ nhi đưa về Ly Quốc, lại đem ngàn kính nghị tiễn đi lúc sau, Lam Như Khanh lôi kéo thượng quan thần hy hỏi hắn thế nào. Thượng quan thần hy bẹp bẹp miệng, muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng. Thượng quan Cảnh Du cùng thượng quan Vũ Trạch xử lý tốt chính sự, tiến đến làm bạn Lam Như Khanh cùng đệ đệ, nhìn thấy thượng quan thần hy một bộ mất mát biểu tình liền nhịn không được cho hắn chi chiêu. Ngươi biết ngàn kính nghị vì cái gì sẽ thảo nữ hải tử niềm vui sao? Hắn thích đưa nữ hải tử lễ vật, lại sẽ hống nữ hải tử. Nhất quan trọng một chút chính là, ngươi càng ở hai người bọn họ trước mặt lắc lư, liền càng thêm đem hắn sấn được hoàn mỹ vô khuyết. Đúng vậy, từ điểm này tới xem, ngàn kính nghị tuyệt đối coi như một cái tình trường cao thủ, ngươi vẫn là quá non chút. Thượng quan Vũ Trạch theo sát phát biểu chính mình cái nhìn, nói đạo lý rõ ràng. Thượng quan thần hy càng thêm khó chịu. Cả người trầm trọng mà phảng phất trên lưng ngàn cân đỉnh giống nhau. Bất quá ngươi đừng lo lắng, thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta đem ngươi cải tạo, tuyệt đối có thể làm Âm Thanh muội muội nhìn chúng ngươi. Thượng quan Cảnh Du vô vô bộ ngực. Thượng quan Thần Hy trong mắt một lần nữa bốc cháy lên ánh sáng. Lam Như Khanh nhìn một chút, thiếu một cái nhi tử, tế hỏi dưới nàng mới biết được nguyên lai thượng quan Quân Hạo mấy ngày nay tâm tình không tốt lắm, một mình một người buồn ở trong phòng. Thượng quan Cảnh Du trộm nói cho nàng. Nói thượng quan Quân Hạo tích cóp mấy chục vò rượu ngon, trong vòng một ngày toàn cấp uống hết. Thượng quan Vũ Trạch bổ sung nói, thượng quan Quân Hạo sở dĩ dầu gì không vui, cũng là vì tình trường thất ý, hắn thích nữ hải kia không thích hắn. Lam Như Khanh lôi cái kia ngoại tiêu lý nộn a, con tuổi nhỏ liền bắt đầu nói chuyện yêu đương, vì tình sở khốn. Bọn họ này nhưng chính trực tuổi dậy thì, làm việc thực dễ dàng xúc động, hơn nữa rất có khả năng sẽ phát sinh không nên phát sinh, này nhưng không giống thượng quan Thần Hy tuổi tác, không cao hứng hống hống liền hảo. Lại nói, thượng quan thần hy cùng Lý Ti Âm cũng coi như là thanh mai trúc mã loại hình, hắn cùng ai nói chuyện yêu đương chính mình đều làm không rõ ràng lắm, vạn nhất khi dễ nhân ra cô nương, chẳng phải là làm người trong thiên hạ nói bọn họ dạy con vô phương. Không được, tuyệt đối không thể mặc kệ hắn tiếp tục sai đi xuống, nàng muốn qua đi hỏi một chút rõ ràng. Thượng quan Quân Hạo cùng hai huynh đệ vẫn luôn ở tại Hàm Dương Cung, Lam Như Khanh quá khứ thời điểm, thượng quan Quân Chính uống rượu chơi tùy quyền. Làm sao vậy? Con tuổi nhỏ còn uống khởi rượu tới, đã xảy ra chuyện gì? Thượng quan Quân Hạo nhìn thấy Lam Như Khanh, chỉ tiến lên hỏi an, liền không nói lời nào. Qua đã lâu, hắn mới bỗng nhiên tới một câu, mẫu hậu, nhi thần trưởng thành, tưởng dọn ra hoàng cung đi trụ. Lam Như Khanh kinh ngạc một chút, muốn nghe xem hắn như thế nào sẽ xuất hiện loại này ý tưởng. Thượng quan Quân Hạo khởi điểm không chịu nói, sau lại không chịu nổi Lam Như Khanh ép hỏi, lúc này mới thẳng thắn, hắn vẫn luôn đều thích một cái gọi là cẩm nếu cô nương. Cái kia cô nương không phải người thường, hắn cùng nàng vẫn luôn chơi đặc biệt hảo, chính là một ngày nào đó, hắn cùng nàng nói thích nàng, nàng lại khinh thường nhìn lại, còn nói nàng không thích chính mình hình dáng này nam hải. Lam Như Khanh lực chú ý vẫn luôn đặt ở cẩm nếu không phải người thường trọng điểm phía trên, không phải người thường, kia chẳng lẽ là địa tâm người. Nhưng mấy năm nay, địa tâm người đã bị giết thất thất bát bát, còn thừa không có mấy, nhất mấu chốt chính là, bọn họ mỗi người trên mặt đều có một cái đại đại tù tự. Trực giác nói cho Lam Như Khanh. Thượng quan Quân Hạo thích nhất định không phải bị đánh thượng tù tự giấu vết điệu tâm người. Như vậy trên đời này, nơi nào còn có dư thừa điệu tâm người đâu. Lam Như Khanh lòng có nghi hoặc, quyết định nghiêm mật giám thị thượng quan Quân Hạo hướng đi. Thượng quan Quân Hạo thật là mỗi ngày đêm khuya tĩnh lặng đều hướng ngoài cung chạy, nếu không phải Lam Như Khanh có tâm tra xét, nàng căn bản phát hiện không được. Đối với Lam Như Khanh giám sát thượng quan Quân Hạo, thượng quan Cảnh Dịch là cảm kích, Lam Như Khanh ra cùng, thượng quan Cảnh Dịch cũng đi theo đi, hắn lôi kéo Lam Như Khanh tay. Cùng nàng nói, thượng quan Quân Hạo sự ta vẫn luôn đều biết, chỉ là hắn nói cái kia cô nương thật sự khó tìm, ta theo nhiều ngày như vậy, nhiều lần đều cùng ném. Lam Như Khanh càng thêm lòng nóng như lửa đốt, nữ hải kia nếu là điệu tâm người, có thể hay không là lại đây thế những cái đó chết đi điệu tâm người báo thù nha. Hai người đi theo thượng quan quân hạo đi Nam Hồ, Nam Hồ đêm khuya tĩnh lặng, nước gợn lân lân, đầy trời đầy sao ảnh ngược ở trong nước, hình thành một bức tuyệt mỹ họa. Thượng quan quân hạo rốt cuộc gặp được cái kia cô nương, không biết nói gì đó, thượng quan quân hạo hưng phấn mà mặt đều nhạc nở hoa. Lam Như Khanh cùng thượng quan cảnh dịch cẩn thận xem xét, lại không cách nào thấy rõ kia nữ hài gương mặt, chờ đến hai người hàn huyên vài câu muốn phân biệt thời điểm. Lam Như Khanh cùng thượng quan cảnh dịch gắt gao đi theo cái kia cô nương, nhưng không nghĩ tới nháy mắt công phu, nữ hài liền không biết tung tích. Không có biện pháp, hai người đành phải trở lại hoàng cung. Hôm sau, thượng quan quân hạo tâm tình phá lệ hảo, Lam Như Khanh nhịn không được hỏi hắn, đã xảy ra chuyện gì. Thượng quan quân hạo không nghĩ nói, Lam Như Khanh đành phải cười chi. Thượng quan cảnh dịch nghĩ nghĩ, cái này cẩm nếu cô nương bọn họ nghe được quá vài lần, cũng không xa lạ, khiến cho thượng quan quân hạo đem nhân ra cô nương mang tiến cung chơi chơi. Thượng quan quân hạo trầm ngâm một lát, chỉ nói hôm nào mang nàng tiến cung. Thượng quan cảnh dịch cùng Lam Như Khanh đều vô cùng chờ mong. Kế tiếp nhật tử tuy rằng buồn kẻ nhưng cũng không nhạt nhẽo, tam huynh đệ một có thời gian liền cấp thượng quan thần hy truyền thụ thoát đơn kỹ xảo, xem thượng quan cảnh dịch cũng đi theo gia nhập đi vào. Còn cùng bọn nhỏ nói lên chính mình truy Lam Như Khanh kinh nghiệm, Lam Như Khanh ở một bên nghe che miệng cười trộm. Đương tam huynh đệ biết được Phượng Nghi Thiên cũng từng thích quá mâu hậu khi, một đám lộ ra thấy quỷ biểu tình. Thượng quan cảnh dịch cùng Lam Như Khanh có chút buồn bực, này có cái gì đáng giá giật mình sao? Tam huynh đệ vội vàng lắc đầu. Cũng là mỗi một ngày, thượng quan quân hạo đem cẩm nếu đưa tới trong cung bọn họ mới biết được, Phượng Nghi Thiên thế nhưng nhận nuôi mấy cái hài tử. Trong đó một cái đã kêu cẩm nếu. Nhưng bọn họ cũng đều biết, cẩm nếu không phải người thường, nàng người mang dị thuật, thả thần bí lực lượng cùng thượng quan cảnh dịch không phân cao thấp. Kia nàng là như thế nào đi vào trên đời này đâu? Đem Phượng Nghi Thiên triệu lại đây, hai người mới biết được, nguyên lai Phượng Nghi Thiên năm đó lặng lẽ đi theo Trương Đạt cùng Vô Danh đi tiệt bắt điệu tâm người, không nghĩ tới ở bên trong thế nhưng phát hiện một cái hồ lô hạt giống. Hắn lúc trước cũng không biết này hồ lô hình hạt giống có ích lợi gì, sau lại điệu tâm người bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, mọi người đòi đánh, hắn cứu một cái điệu tâm người, hỏi một ít về hồ lô hình hạt giống sự, thế mới biết, loại đồ vật này là có thể dựng dục sinh ra mệnh. Dù sao hắn cùng Lam Yên Nhi cũng không có khả năng, cho nên hắn liền thỉnh người đem hải tử dựng dục ra tới. Đương nhiên, một thai ba cái, lúc ấy nữ nhân kia không có chịu đựng liền buông tay nhân gian, Phượng Nghi Thiên đem hải tử mang theo trên người dưỡng các nàng. Nghe đến đó, thượng quan cảnh dịch cùng Lam Như Khanh đều là không thể nời hà, bọn họ cũng không nghĩ tới Phượng Nghi Thiên thế nhưng sẽ làm ra như vậy sự tới. Bất quá thực mau bọn họ lực chú ý đã bị một thai ba cái rời đi qua đi. Ý tứ là cẩm nếu chỉ là hài tử ba chung một cái. Phượng Nghi Thiên không phản bác, Lam Như Khanh cùng thượng quan cảnh dịch nhìn nhau, nhịn không được nghiến răng, đây là cảm thấy nhà bọn họ tam hài tử khác hẳn với thường nhân, dễ dàng cô độc sống quãng đời còn lại, riêng lại chế tạo ba tới thành toàn bọn họ nửa đời sau sao. Hai người đối với mặt khác hai hài tử rất tò mò, Phượng Nghi Thiên làm cẩm nếu đi đem hai cái muội muội mang đến. Chẳng được bao lâu, ba cái một mao giống nhau cô nương đã đi tới. Lam Như Khanh cùng thượng quan cảnh dịch xem đầu đều hôn mê. Nhà hắn đại nhi tử thích trong đó một cái, mặt khác hai cái nhi tử sẽ không cũng thích các nàng đi. Thiên nột, ngàn vạn không cần là như vậy à, vốn dĩ ba cái nhi tử liền không hảo nhận, lại đến một đôi tam bảo thai, bọn họ về sau còn như thế nào phân thanh. Mấy cái hài tử ở trong hoàng cung ngâm thơ câu đối, chơi cờ vẽ tranh, chơi vui vẻ vô cùng, trước sau dẫn theo tâm hai người thấy này hai đôi tam bảo thai thực mau liền chơi đến cùng nhau. Lại còn có đôi có cặp mà dắt tay khi, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Hai người dùng sức bóp người chung, thật vất vả bình phục hảo tâm tình sau, thượng quan thần hy bỗng nhiên tới một câu, phụ hoàng, mẫu hậu, các ca ca nếu là cùng các nàng ở bên nhau, kia bọn họ về sau hài tử có thể hay không lớn lên giống nhau như lúc. Hai người rốt cuộc té xỉu, vốn đang trông cậy vào bọn họ lớn lên, cưới cái không giống nhau tức phụ tới phân biệt bọn họ ba, này khen ngược, tất cả đều là giống nhau như lúc, này giống nhau như lúc một đôi đối. Phỏng chừng 89 phần 10 cũng sẽ sinh cái giống nhau như lúc hải tử ra tới. Bọn họ đây là tạo cái gì người ta? Lam Như Khanh cùng thượng quan cảnh dịch biết, trên đời không có ai so này tam bảo thai tỷ muội càng thích hợp bọn họ tam huynh đệ, thấy bọn họ chơi như vậy vui sướng, hai người thật là không nghĩ quấy rầy bọn họ. Nhưng làm cho bọn họ hiện tại quá sớm mà tiếp xúc cảm tình, không khỏi đối bọn họ thể sắc và tinh thần khỏe mạnh có chút bất lợi, cho nên bọn họ vẫn là nắm chặt đốc xúc bọn họ làm bài tập, xử lý chính sự. Hành trình đều an bài tràn đầy. Nhưng như vậy như cũ không chịu nổi tam huynh đệ tình cảm mãnh liệt như lửa cảm tình, phàm là tóm được không liền chạy tới Nam Hồ. Lam Như Khanh có chút buồn bực, Bọn họ một đám như thế nào đều thích hướng Nam Hồ chạy, thẳng đến sau lại mới biết được, tam bảo thai cô nương ở Nam Hồ tu luyện một cái cánh hoa không gian, các nàng ngày thường đều đại ở nơi đó. Thượng quan quân hạo có đôi khi cũng sẽ liêu lần trước ô long sự, nguyên lai hắn lúc ấy sai đem Cẩm Nếu muội muội trở thành nàng, hướng nàng thổ lộ, lúc này mới náo loạn chê cười. Tam huynh đệ vẫn luôn đem quốc sự xử lý thực hảo, Lam Như Khanh cùng thượng quan Cảnh Dịch quan không được ba người tâm, đành phải dặn dò bọn họ đừng làm ra cái gì chuyện khác người liền từ bọn họ. Kế tiếp đó là thượng quan Thần Hy, gia hỏa này mỗi ngày nhìn ba cái ca ca có đôi có cặp mà ở trước mặt hắn lắc lư, không khỏi liền nhớ tới Lý Ti Âm. Mỗi một ngày, Lam Như Khanh cùng thượng quan Cảnh Dịch an tâm mà đãi ở bên nhau trên bản đồ thượng viết viết vẽ vẽ, miêu tả chờ bọn nhỏ thành thân sau, bọn họ muốn đi du ngoạn địa phương. Không nghĩ tới trong cung người vội vội vàng vàng mà tới rồi, nói cho bọn họ hôm nay ba vị hoàng tử một cái cũng chưa tới thượng triều. Thượng quan Cảnh Dịch kinh hãi, mang theo Lam Như Khanh tìm một lần mấy cái tiểu thể tử, cư nhiên một cái cũng chưa tìm được. Không chỉ có thượng quan Quân Hạo bọn họ huynh đệ ba, ngay cả thượng quan Thần Hy cũng không biết đi đâu. Không có biện pháp, thượng quan Cảnh Dịch đành phải căng ra đầu đi thượng triều, này trong thiên hạ, thượng triều thượng như vậy tùy tiện chỉ sợ chỉ này bọn họ một nhà. Qua một đoạn thời gian, huynh đệ ba mang theo thượng quan Thần Hy trở về, thượng quan Thần Hy nhìn qua rất là vui vẻ. Lam Như Khanh đem bọn họ đều kêu lên tới hỏi bọn hắn đi nơi nào. Thượng quan Thần Hy nói thẳng đi Ly Quốc xem âm thanh muội muội. Trên mặt hắn rào rạt tươi cười thật sự rất có sức cuốn hút, làm người nhịn không được ngờ vực, gần nhân thấy âm thanh muội muội, cho nên mới như vậy vui vẻ. Trải qua tam huynh đệ giải thích, nguyên lai bọn họ ba tính ra ngàn kính nghị đi Ly Quốc làm khách, riêng mang theo thượng quan Thần Hy đi xem âm thanh muội muội. Bất quá trừ bỏ mang theo thượng quan Thần Hy, còn mang theo Cẩm Nếu, bọn họ tam huynh đệ mỗi ngày đối Cẩm Nếu vớt mông ngựa, làm đến ngàn kính nghị rất là không thể hiểu được, ở Ly Quốc làm khách. Bọn họ thường thường bởi vì chiếu cố Cẩm Nếu mà xem nhẹ Lý Ti Âm. Đương nhiên bọn họ cũng không phải thật sự muốn chọc giận Lý Ti Âm, mà là diễn cấp ngàn kính nghị xem. Kia tiểu tử nhìn mấy ngày cũng thực ngốc ca, rất nhiều lần đều cùng Cẩm Nếu chào hỏi, Cẩm Nếu lại là không để ý tới hắn, ngàn kính nghị không cam lòng, dần dần mà liền đối Cẩm Nếu đặc biệt để bụng. Lý Ti Âm phát giác không thích hợp, liên tục nửa tháng không có lý ngàn kính nghị một mặt điên cuồng đối Lý Ti Âm kỳ hảo. Một phương diện lại tưởng cấp Cẩm Nếu lưu một cái ấn tượng tốt, hai bên đều không nghĩ trì hoãn. Làm Lý Ti Âm đại ca ra mặt cùng Lý Ti Âm nói, như vậy nam nhân quả thực chính là hoa tâm đại củ cải, sớm rời đi sớm giải thoát. Trùng hợp tam huynh đệ lại làm thượng quan Thần Hy lại đây làm bạn Lý Ti Âm, bởi vì thượng quan Thần Hy chưa từng có chụp quá Cẩm Nếu mông ngựa, cũng chưa bao giờ có đối nàng kỳ quá hảo. Lý Ti Âm cảm thấy thượng quan Thần Hy so ngàn kính nghị còn muốn ổn trọng rất nhiều, lập tức liền đem trong lòng ngực ngọc bội cởi xuống. Nói là muốn thượng quan Thần Hy lớn lên cưới nàng. Ngàn kính nghị mặt xám mày cho mà rời đi Ly Quốc. Lam Như Khanh cùng thượng quan Cảnh Dịch nghe xong này ba huynh đệ làm chuyện tốt, đều nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Không hổ là cao thủ A, như vậy liền đem hai người sự tình liền cấp thu phục. Bất quá bọn họ tuy rằng đi Ly Quốc là vì thượng quan Thần Hy sự, kia cũng không thể không đánh một tiếng tiếp đón liền đi. Thượng quan Cảnh Dịch cho bọn hắn lập quy củ, mặc kệ về sau có bất luận cái gì khẩn cấp tình huống, nhất định phải lưu một người tới thượng triều. Chỉ trước mắt qua đi 5 năm, thượng quan Quân Hạo bọn họ đã 16 tuổi, Lam Như Khanh cùng thượng quan Quân Hạo đã sớm kế hoạch hảo đi bên ngoài du ngoạn, cho nên ở bọn họ 16 tuổi này một năm trực tiếp đưa bọn họ hôn sự cấp làm. Cưới vợ đối tượng tự nhiên là Phượng Nghi Thiên ba cái dưỡng nữ, đại nữ nhi Cẩm Nếu, nhị nữ nhi Tìm Hương, tam nữ nhi Tử Vân, ba cái cô nương Trổ Mã Trầm Ngư Lạc Nhạn, Bế Nguyệt Tu Hoa, đương nhiên đều lớn lên một mao giống nhau. Ba cái nhi tử cơ hồ đều có một mình đảm đương một phía năng lực, đem đại tông quan hệ ngoại giao cho bọn hắn, nàng cùng thượng quan Cảnh Dịch là hoàn toàn yên tâm. Kết hôn ngày đó, thượng quan Cảnh Dịch đem thượng quan Quân Hạo lập vì thái tử, nên thú Cẩm Nếu cô nương tất nhiên là lấy thái tử phi thân phận trang phục lộng lây xuất giá. Con thứ hai cùng con thứ ba phân biệt phong làm Du Vương cùng Trạch Vương, làm cho bọn họ dọn ra hoàng cung và ở vương phủ, như vậy đều chỉ là vì khác nhau ba người hôn sự. Đừng làm cho ba người ở thành thân một ngày này làm ra ô long sự kiện tới. Ba vị hoàng tử thành thân một ngày này, hôn lễ tất nhiên là chưa từng có long trọng, thiên hạ sở hữu ba tánh đều phát ra từ nội tâm mà chúc phúc, ngày đó dáng màu đầy trời, phúc thủy trên cao, một mảnh tường hòa thịnh thế chi tượng. Ngày thứ hai, thượng quan Cảnh Dịch truyền ngôi vị hoàng đế cấp thượng quan Quân Hạo, về sau từ hắn quản lý đại tông quốc chính sự. Nay một năm, thượng quan Thần Hy 8 tuổi, hắn kế thừa cơ nguyệt hảo bộ dạng. Đi đến nào đều có thể mê đảo một đợt nữ hài tử, bất quá thượng quan Thần Hy sẽ không dễ dàng đi ra ngoài, mặc dù đi ra ngoài, hắn đều sẽ dùng mặt nạ đem mặt che đậy. Dung hắn nói, hắn là cái danh thảo có chủ người, cũng sẽ không tùy tiện cùng người ái muội không rõ, làm âm thanh muội muội hiểu lầm, trưởng thành hắn còn muốn cưới Âm Thanh muội muội làm vợ đâu. Lam Như Khanh cùng Thượng quan Cảnh Dịch bên ngoài du ngoạn 8 năm, rốt cuộc lại trở về cung. Thượng quan Thần Hy đã sớm mong ngôi sao mong ánh trăng mà ngóng trông hai người bọn họ trở về cho chính mình cùng Âm Thanh muội muội thành thân đâu. Hai người trêu ghẹo mà nói hắn quá gấp gáp. Nay một năm, Đại Tông Quốc lại tổ chức một hồi long trọng hôn lễ, tân lang là Đại Tông Quốc tứ hoàng tử Thượng quan Thần Hy, tân nương đó là Ly Quốc nữ hoàng. Lý Ti Âm nguyên bản ý tưởng là đi theo Thượng quan Thần Hy gả đến Đại Tông Quốc đi, nhưng mấy năm nay ở Ly Quốc nàng hiển nhiên có cảm tình, vì thế nàng quyết định cưới Thượng quan Thần Hy. Tuy nói Đại Tông Quốc quốc phong khai sáng, nhưng nam nhân ở rể như cũ sẽ có người nói ba đạo bốn, huống hồ Thượng quan Thần Hy vẫn là một quốc gia hoàng tử. Có người nói, việc hôn nhân này khẳng định không thể thành, nhưng không nghĩ tới Thượng quan Thần Hy một ngụm đáp ứng, tung ta tung tăng mà mặc vào áo cưới ngồi trên Ly Quốc xe ngựa. Lý Ti Âm một thân đỏ thấm hỉ bào bên người mà mặc ở trên người cưỡi màu trắng tuấn mã ở tường thành hạ định định mà nhìn Thượng quan Thần Hy thời gian rất lâu, lúc này nàng yêu diễm dị thường, mị không gì sánh được, nàng khoe môi gợi lên, phảng phất có được muôn vàn sao trời, dị thường thỏa mãn. Trong đám người Viện Viện cùng Cơ Nguyệt tay cầm tay kích động mà nhìn hai hài tử, nhịn không được nói, nhiều giống chúng ta khi đó à. Đúng vậy, quá giống. Hôn lễ hoàn thành sau đã là nửa tháng chuyện sau đó. Tất cả mọi người chúc phúc này một đôi tân nhân. Chỉ có một người rất khó chịu. Người này chính là nắm triều chính thái tử Ngàn Kính Nghị, nhớ trước đây Lý Ti Âm nguyên bản hẳn là người của hắn, nhưng chính là bởi vì bọn họ huynh đệ mấy cái mạnh mẽ trên chân, mới làm hắn cùng Âm Thanh thành người lạ người. Hắn thật sự không cam lòng, vì thế hắn lấy nắm triều chính hoàng thượng danh nghĩa cấp Ly Quốc cùng Đại Tông Quốc các tặng mấy chục danh Mỹ Tỷ, quyền cho là đại hôn khi tùy lễ. Này đó Mỹ Tỷ tất cả đều là hắn chọn lựa kỹ càng, hơn nữa hắn còn cho các nàng phái nhiệm vụ. Làm các nàng cần phải đem người cho hắn chia rẽ, có thể hủy đi một đôi là một đôi, cũng hảo báo năm đó chi thủ. Chính là hắn rốt cuộc xem nhẹ hai nước sức chiến đấu, này đó Mỹ tỷ một đưa tới, cầm nếu liền chiếu đơn toàn thu, đem các nàng dưỡng ở biệt tuyển. Qua mấy ngày, bọn họ đưa ra đi nắm triều chính bái phỏng, riêng đem này đó Mỹ tỷ mang lên, sau đó chuyển giao cho nắm triều chính hoàng thượng Ngàn Trúc Tu. Tuy nói hiện giờ Ngàn Trúc Tu thân thể như cũ ngạnh lãng, cần phải dùng một lần nhận lấy nhiều như vậy Mỹ nữ cũng chống đỡ không được. Ngàn Trúc Tu muốn chối từ, Thượng quan Quân Hạo trực tiếp trở lên quan Thần Hy ngày đại hôn đáp lễ cái này lý do đem Mỹ tỷ bông. Ngàn Trúc Tu cũng không biết Ngàn Kính Nghị cấp hai nước tặng nhiều như vậy Mỹ tỷ, chỉ chống đẩy này lễ có chút không thích hợp. Thượng quan Quân Hạo trực tiếp một câu, có cái gì không thích hợp, ngày đó các ngươi còn không phải là đem này đó Mỹ tỷ đưa lại đây sao. Ngàn Kính Nghị rất là sinh khí, phản bác nói, đưa ra đi đổ vật như thế nào có thể người vượn dâng trả, này không khỏi quá không đem bọn họ để vào mắt. Cầm nếu hào phong cười, nói cho hắn, bọn họ đem người đưa về tới khi, mỗi người gầy cùng que diêm bổng dường như, bọn họ chính là làm các nàng mập lên vài cân mới đưa lại đây, này cũng thuyết minh bọn họ cũng không có bạc đãi các nàng, mà hiện giờ trào lưu đó là lấy béo vì Mỹ, nắm triều chính người có rảnh thay đổi khẩu vị cũng không tồi. Ngại với Đại Tông Quốc quốc lực, Ngàn Trúc Tu cũng không tưởng theo chân bọn họ cứng đối cứng, để tránh lạc một cái mất nước kết cục, cho nên đành phải tiếp thu. Ngàn Kính Nghị không phục mà quay đầu. Nhưng mà hắn lại không biết này đó Mỹ tỷ không bao lâu đều hoài hắn phụ hoàng cốt đủ, đến, nhiều mấy cái cùng hắn đoạt ngôi vị hoàng đế người, Ngàn Kính Nghị thật là hận không thể chịu chính mình hai bàn tay, này quả thực chính là vác đá nện vào chân mình a. Ly Quốc bên kia cũng đưa tới đáp lễ, Lý Ti Âm không chỉ có đem liên can Mỹ tỷ đưa tới, còn mang theo 10 cái nổi danh bà mối, nói là phải cho Ngàn Kính Nghị làm mai cưới vợ, khi nào làm hắn thê thiếp thành đàn, liền khi nào này đó bà mối lại trở về. Ngàn Kính Nghị khóc không ra nước mắt, những người này thật là một cái so một cái tàn nhẫn a. Đến, chỉ đổ thừa hắn nao chịu, trêu chọc nhất bang không nên trêu chọc người. Thượng quan Quân Hạo cùng Cẩm Nếu khởi hành hồi kinh, trên đường, Cẩm Nếu hỏi Thượng quan Quân Hạo vì cái gì không đem nắm triều chính cùng nhau diện. Thượng quan Quân Hạo trả lời, năm đó hắn suy tính ra nắm triều chính khí vận tận trời, bất đồng với mặt khác quốc gia vận số gần, cho nên mới buông tha nắm triều chính, nếu như Ngàn Kính Nghị không hiểu đến hảo hảo kinh doanh quốc gia, sớm hay muộn cũng sẽ đem khí vận hao hết. Cẩm Nếu gật gật đầu, minh bạch. Lam Như Khanh cùng Thượng quan Cảnh Dịch ở bên ngoài du ngoạn thường thường liền đi Đại Tông Quốc nhìn xem ba cái nhi tử, lại đi Ly Quốc nhìn xem nhi tử nữ nhi, nhật tử quá thật sự là tiêu dao. Bọn nhỏ hiện giờ tuổi trẻ, tuy rằng đều người mang dị thuật, nhưng Lam Như Khanh vẫn là báo cho bọn họ, nhất định phải lại chờ 2 năm sinh hài tử, như vậy đối thân thể mới hảo. Bọn nhỏ đều nhớ kỹ, nhưng qua 2 năm, bọn họ vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Hai người lại có chút nóng nảy, thường thường liền mua một ít tiểu hài tử đồ vật ở bọn họ trước mặt lắc lư, tỏ vẻ muốn ôm tôn tử. Lại qua 2 năm, Đại Tông Quốc đã xảy ra một kiện kỳ quái sự, Thái tử phi cùng hai vị vương phi lần lượt bị cha ra mang thai, nhưng lại ở cùng thời gian sinh sản, cuối cùng đều sinh một cái đại béo tiểu tử, thả hai tử bộ dáng đều lớn lên một cái dạng. Này đối với Lam Như Khanh cùng viện viện tới nói đều đã không phải việc lạ, ở hiện đại bọn họ liền nghe nói qua không ít song bảo thai sinh ra tới hài tử giống song bảo thai sự, cho nên còn tính bình tĩnh, chính là các ba tánh nghe nói cảm thấy có chút hiếm lạ. Còn liên tưởng đến lên làm quan cảnh dịch cùng thượng quan Lăng Vũ sự, hai người cùng cha khác mẹ lại như cũ có thể sinh ra giống nhau như lúc hài tử, không khỏi cảm khái, thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có a. Ti Âm cùng Thần Hy bên kia vẫn là nhu tình mật ý, Lam Như Khanh cùng thượng quan cảnh dịch không có thúc giục bọn họ, mỗi ngày ôm giống nhau như lúc tam tiểu chỉ, Lam Như Khanh cảm giác chính mình tâm bị điền tràn đầy, phảng phất kia mất đi 8-5 năm tháng lại về rồi. Lam Như Khanh cùng thượng quan cảnh dịch đi ra ngoài du ngoạn, liền sẽ đem ba cái tôn tử mang lên, này ba cái tôn tử thiên phú dị bẩm, giống như trên quan quân hạo bọn họ ba cái khi còn nhỏ thật là giống nhau như lúc. Lại đây mấy năm, thượng quan quân hạo lại sinh một cái hài tử, lần này sinh hài tử cũng không có bất luận cái gì đặc thù bản lĩnh, chỉ là thân thể phàm thai một cái, thượng quan quân hạo lập tức quyết định, đem đứa nhỏ này lập vì thái tử. Bởi vì nhân gian nên có nhân gian pháo hoa, bọn họ truyền kỳ cũng là thời điểm hạ màn. 100 năm sau, Đại Tông Quốc cùng Ly Thủ Đô đã đổi mới quân vương, bọn họ đều là thân thể phàm thai, chưa từng có nhiều đặc thù bản lĩnh, duy nhất đặc thù chính là, bên người đều có một cái truyền âm thạch, đó là gặp được nguy hiểm hướng tổ tiên cầu cứu duy nhất con đường. Trên đời này người cũng chậm rãi phai nhạt lúc trước truyền kỳ người cùng sự, lại có người lơ đãng nhắc tới, nhân gian cũng không có người nguyện ý tin tưởng lúc trước phát sinh chấn động, bởi vì kia một đoạn truyền kỳ bị Lam Như Khanh cùng thượng quan cảnh dịch hủy diệt, không có ghi lại đến sử sách giữa, hậu nhân cũng liền không chỗ nào khảo chứng. Mỗi một ngày, Lam Như Khanh cùng thượng quan cảnh dịch du tẩu ở nhân thế gian, tiểu tôn tử Thừa Khôn bỗng nhiên nói một câu, tổ mẫu tổ phụ, chúng ta tồn tại ý nghĩa là cái gì? Lam Như Khanh cười, đương nhiên là bảo hộ nhân gian A. Thừa Khôn lại nói, nhưng hôm nay có quốc gia chia 5 x 7, chúng ta vì sao không đi ngăn cản đâu? Bởi vì mới cũ thay đổi vốn chính là thiên nhiên quy luật A. Kia vì cái gì muốn bảo hộ nhân gian tự nhiên tiêu vong, không phải cũng là thiên nhiên quy luật. Thượng quan cảnh dịch sờ sờ hắn đầu dưa, cười nói, tiểu tử thúi, bởi vì chúng ta là bọn họ tổ tiên, bọn họ là chúng ta hậu nhân A. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com.